Tiểu Xuân Lan cao trung một tốt nghiệp, kia không phải không cần cung nàng đi học. Thiếu giao 2 năm học phí, nhiều lấy một người công điểm, ngốc tử cũng phải bắt cho được cơ hội tốt ta. Xuân Lan, cùng ngươi tiểu cô đi ngươi ra hỏi một chút, nếu có thể thành, ngươi cùng Đông Mai đều hảo hảo học, khảo thí đi, thiếu đọc 2 năm, cấp tiểu tứ nhiều tồn điểm tiền, hảo cưới vợ đâu. Tiểu Nghĩa Võ tiếp nhận câu chuyện, nói, chính là, nha đầu, đọc cái gì thư A? Hoa như vậy nhiều tiền, còn không đều là của ta. Miệng như vậy thèm, còn ăn ta bánh bao, gan phỉ. Nhà ta đồ vật đều là của ta, không ngươi cái này nha đầu phân, bánh bao cho ta nhổ ra. Phương Đại Bá nương mặt lập tức thả quang, Dương Tái Quý lập tức hoảng sợ, vội vàng giữ chặt Tiểu Nghĩa Võ, ta tiểu tổ tông, lời này cũng không thể nói bậy. Tiểu Nghĩa Võ ngẩng lên đầu, này có cái gì, ta ra mãi mãi ra đồ vật cũng là của ta, chính là mượn cấp tiểu bối kia nha đầu dùng mấy năm, đừng nhìn ngươi hiện tại hoành, chờ ngươi xuất giá, còn không được dựa ta chống lưng. Tiểu bối nhìn Tiểu Nghĩa Võ, giận sôi máu. Còn không đến tam phao cất châu cao tiểu thí hải, cư nhiên như thế nói ẩu nói tả, muốn nói không có người giáo, ai tin đâu. Lưu Anh Bích thấy sự không đúng, đã sớm đem rổ hướng Tiểu Xuân Lan trong lòng ngực đẩy, làm nàng mang về nhà, chính mình chạy tới kêu Vương Huệ đi. Tiểu bối một đôi cùng tiểu nhân trọng giống nhau như lúc mắt to lập lòe sắc bén, thẳng lăng lăng nhìn Tiểu Nghĩa Võ, tiểu tứ, ngươi lời này ai dạy ngươi? Hôm nay cái ta liền cho ngươi nói, ta là ngươi tiểu cô, chính là ngươi trưởng bối, đánh đến. Mang đến. Ta đánh ngươi, mắng ngươi, cha ngươi còn phải hỏi ta tay đau không đau, miệng toan không toan, ngươi tin hay không? Khác không nói, ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi. Quốc gia pháp luật quy định, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, đều là con cái, đều có phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ, cũng có chia đều lão nhân di sản quyền lực. Cha mẹ ngươi nguyện ý đem trong nhà đồ vật cho ai, ta quản không được. Nhưng ta cha mẹ nguyện ý đem gia sản cho ai, đó là bọn họ ý nguyện, ngươi kiểu tiểu tứ cũng không có tư cách quản. Ta kiểu tiểu bối gả chồng hay không, không phải ngươi nhọc lòng chuyện này. Nét gả cho người, quá đến được không, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Liền tính ta kiểu tiểu bối muốn người chống lưng, cái thứ nhất muốn tìm, là ngươi già, tiếp theo là cha ngươi, ngươi nhị thúc, tiểu tam, lúc này mới đến phiên ngươi. Ngươi nếu là tưởng quản liền quản, không nghĩ quản, ta còn có thể tìm tiểu ngũ. Đừng đem ngươi xem đến quá nặng. Trên địa cầu không có ngươi, giống nhau chuyển. Tiểu nhân trọng, tiểu nhân thọ. Vương Huệ đi theo Lưu Anh Bích mặt sau liền ra tới, gần nhất liền nghe thấy tiểu bối quá độ thư uy tại giáo huấn cháu trai, Phương Đại Bá nương trợn mắt há hốc mồm nghe được mùi ngon, Vương Huệ không tự chủ được mắt trợn trắng. Tiểu nhân trọng sờ sờ tiểu bối đầu, ôn nhu hỏi nói, miệng toàn không toan. Ta làm đại ca ngươi cho ngươi nấu xối nước. Quay đầu, tiểu nhân trọng nhìn một đường chạy chậm lại đây đại nhi tử, lạnh lùng nói, tiểu lễ đường, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Ngươi nếu là giáo không hảo nhi tử, có thể đưa lại đây tiểu bối cho ngươi giáo, bất quá, bái sư lễ đừng quên. Hôm nay Tiểu Nghĩa Võ nói gì đó, ngươi tức phụ rất rõ ràng. Nếu là không rõ, còn có cái chứng nhân, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Một cái thành niên nam nhân, một cái đại đội kế toán, bị lao phụ thân huấn đến cùng tôn tử dường như, Tiểu Lễ Đường nén giận cực kỳ, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Nghĩa Võ cùng Dương Tái Quý, Tiểu Lễ Đường đối với phụ thân bồi cười nói, trong nhà không phải lai khách. Cha đi tiếp khách. Chờ khách đi rồi, ta mang ngại danh tới cấp cha tạ tội. Nói xong, từ trong túi lấy ra 2 viên đại bạch thỏ, đối với Kiều tiểu bối cười nói, tiểu bối khẩu đều nói làm đi. An viên đường ngọt ngào miệng. Về sau ngại danh làm được không đúng, tiểu bối chỉ lo cấp đại ca nói, xem ta không tấu chết hắn. Kiều tiểu bối tiếp nhận đường, nhìn Kiều Nghĩa Võ. Kiều Nghĩa Võ một chút ăn năn chi tâm đều không có, vừa thấy Kiều tiểu bối cầm đi đại bạch thỏ, lập tức hét lên, đó là ta. Ngươi trả lại cho ta. Chương 26 kế tiếp. Tiêu tiểu bối tay bắt lấy đại bạch thỏ, ngừng ở Kiều Lễ Đường tay phía trên, cười như không cười nhìn Kiều Lễ Đường. Kiều Lễ Đường một đại nam nhân mặt, lập tức liền đỏ. Cầm Tiêu tiểu bối tay hướng Kiều tiểu bối túi áo bên trong một tắc, Kiều Lễ Đường chuẩn bị kéo qua Kiều Nghĩa Võ chính là một đốn méo tấu. Dương Tái Quý giống một con gà mái già giống nhau, gắt gao bảo vệ Kiều Nghĩa Võ, đó là nàng mong hơn 30 năm mới mong tới độc đinh mầm, cũng không thể làm Kiều Lễ Đường cấp đánh hỏng rồi. Nói nữa, tiểu tứ lại không có nói sai. Trách chỉ trách tiểu bối cái kia tiểu nha đầu, nhanh mồm dẻo miệng, thiên cũng bị nàng nói chính. Tiểu nhân trọng nhìn đang ở chơi diều hâu bắt tiểu kê toàn ra, lắc đầu. Nếu là Kiều Lễ Đường có tâm, chảo không được một cái vài tuổi hài tử. Đây là lửa gạt hắn đâu. Tiểu nhân trọng vung tay háo, chúng ta về nhà. Đúng rồi. Kiều Lễ Đường, ta chính thức tuyên bố, tiểu bối kết hôn về sau, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều không cần nhà các ngươi Kiều Nghĩa Võ chống lưng. ngươi thế không thế tiểu bối trong lưng, tùy tiện ngươi. Đến nỗi chúng ta hai vợ chồng già gia sản, trừ bỏ của hồi môn tiểu bối, an chôn, an táng, chúng ta hai vợ chồng già, các ngươi hai anh em chia đều, tiểu bối làm chứng kiến, cho các ngươi già tiểu nghĩa võ không cần hạ tồn nào. Phương đại bá nương ở một bên chen vào nói, A Nặng không thẹn là làm hiệu trưởng, xử lý sự việc công bằng. Này cha mẹ lo liệu kết hôn, xây nhà, phân ra, kia giống nhau không phải nhất thức hai phần, công công thường thường, đến chỗ nào đều nói được đi qua. Cố tình có người không biết đủ. Phương đại bá nương tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng tiểu lễ đường vẫn là đỏ mặt lên, thừa dương tai quý ngây người thời điểm, bắt lấy tiểu nghĩa võ cánh tay, vung lên cánh tay chính là một đốn bàn tay, tiểu nghĩa võ mông lập tức liền sưng lên. Trong lúc nhất thời, tiểu gia thôn trong ngoài đều là kiểu nghĩa võ tiếng khóc, dương tái quy đòi chết đòi sống thanh âm. Tiểu lễ đường mặt, lúc này đây thật sự ném lớn. Tiểu tiểu bối lại một chút đều bất đồng tình. Hiện tại quảng, tiểu nghĩa võ còn có thể cứu chữa. Bằng không, chờ kiểu nghĩa võ định rồi hình, không phải thương gân động cốt kia còn có thể bẻ trở về. Tiểu nhân thọ vô vô kiểu nhân trọng bả vai, an ủi nói, con cháu đều có con cháu phúc, đừng nhọc lòng nhiều như vậy. Tiểu nhân trọng cười khổ lắc đầu. Dạy học và giáo dục nhiều ít năm, chính mình tôn tử lại là này phó đức hạnh, ném chết cá nhân. Tiểu nhân thọ cũng không biết khuyên như thế nào, quay đầu nhìn về phía tẩu tử Vương Huệ. Vương Huệ khinh thường nhìn tiểu nhân trọng liếc mắt một cái, nói được so sướng dễ nghe. Người A. Đều đi bên ngoài đào lý khắp thiên hạ, trong nhà mặt sự tình quản quá sao. Ta quản xong rồi nhi tử còn phải quản tôn tử. Ra rồi, quản bất động. Nói nữa, dương tái quý hộ tiểu tứ dáng vẻ kia, ngươi là nhìn đến đi. Ta dám quản, nàng dám đánh với ta lên. Vẫn là lão nhị nói được có lý, con cháu đều có con cháu phúc. Ta là mặc kệ. Tiểu nhân trọng lắc đầu, nhìn về phía Kiều tiểu bối. Kiều tiểu bối cười nói, mọi người đều biết Kiều thư ký ra ba cái bảo, lão đại khờ, lão nhị gian, lão tam là cái nghịch ngợm chứng. Mang theo đại tẩu ra, chẳng lẽ không mang theo nhị tẩu ra, liền bởi vì nhị tẩu ra hải tử làm người yên tâm. Ta đã cùng Xuân Lan nói, ta muốn nhảy lớp hảo, làm nàng lại đây giáo giáo ta. Kế tiếp chuyện này, liền không phải ngươi ta nhọc lòng phạm vi. Tiểu nhân trọng híp mắt mắt, ngươi cảm thấy Xuân Lan có thể thụ giáo. Tiểu tiểu bối nhìn thoáng qua Kiều nhân trọng, cha, ngươi không có hồ đồ đi. Quản hài tử không phải vì có người cấp đại ca dưỡng lao tống trung. Ba cái hài tử, trừ bỏ Xuân Lan, ngươi cảm thấy ai sẽ có cái này tâm. Đại tẩu có cưng. Không nghe được sao. Nhà bọn họ đều là của hắn, chỉ sợ trưởng thành ước gì cha mẹ sớm chết, hảo kế thừa gia nghiệp đâu. So với Đông Mai. Ta thả rằng dùng nhiều điểm công phu giáo Xuân Lan. Khảo cái công giáo viên, gần đây gả cái thành thật, còn có thể chiếu cố một vài. Tiểu nhân trọng nhìn nhìn tiểu tiểu bối, gật gật đầu, xem ra ta phải vãn mấy năm về hưu. Tiểu tiểu bối thở dài một hơi, con cháu đều là nợ a. Ai làm cha ngươi đời trước thiếu nhân ra đâu. Tiểu nhân trọng giơ lên tay, cười nói, thảo đánh. Tiểu tiểu bối cười duyên hướng trong nhà chạy, đẩy môn, nhìn nhị thúc nương cùng Vương Quốc Đống. Tiểu tiểu bối mới biết được xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Túi đầu đi phòng bếp. Lấy Vương Quốc Đống nhĩ lực, tiểu tiểu bồi giao hấn kiểu nghĩa võ nói đều nghe được thật thật, đừng nói mặt sau cùng kiểu nhân trọng đối thoại. Đây là cái trọng tình nghĩa, biết đúng mực, trong lòng có tính kế cô nương, Vương Quốc Đống thấp thấp cười, xem ra hắn đời này không có kiểu hiệu trưởng nỗi lo về sau. Thế nhân đều thích quân nhân, đều tưởng khuê nữ gả cái quân nhân làm quân tẩu, nhưng lại không biết quân tẩu không dễ làm. Hắn nhị đại gia tổng quân như vậy nhiều năm, về nhà mấy tranh. Chính là cách vách Phương gia đại đội Phương Minh đại ca, nghe nói là cái liền trường đi. Trong nhà kiều thê ấu tử, cũng liền một năm trở về một lần, tức phụ đi thăm người thân, số lần nhiều còn bị nói không duy trì công tác. Làm một cái quân tẩu, mặt trên lão nhân, phía dưới hài tử, đều là một người trách nhiệm. Ủy khuất không mà khóc, đã xảy ra chuyện một người kháng. Nếu không phải kiều hiệu trưởng cùng hắn nhị đại gia tâm niệm niệm chính là làm hắn tham gia quân ngũ, hắn thật sự luyến tiếp kiều tiểu bối ăn này phân khổ. Tuy rằng tiểu tiểu bối nội tâm là cái kiên cường, nhưng rốt cuộc thân tiểu thể nhược, một người đối mặt những cái đó, trong nhà ngoài ngõ đại sự tiểu tình, cần thiết ôm đồm, tiểu tiểu bối như thế nào gánh nặng được. Đây là làm hắn tức phụ duy nhất không tốt. Vương Quốc Đống cắn chặt răng. Hắn đến tranh thủ mau chóng thăng lên đi, như vậy mới có thể làm tiểu tiểu bối tùy quân. Tùy quân, ít nhất thể lực sống hắn là có thể giúp tiểu tiểu bối. Bất quá vài phút thời gian, Vương Quốc Đống liền nghĩ đến như vậy xa, cũng là không có ai. Còn không có chờ Vương Quốc Đống mặc sức tưởng tượng xong, tiểu nhân trọng chắp tay sau lưng liền vào được. Vương Huệ cười thu xếp, đại gia hỏa ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm. Tiểu tiểu bối đã một chén thượng đồ ăn. Đầu tiên là xương sáo, lại là rau chân vịt, Vương Huệ đoan đi rồi phỏng tay canh trứng, tiểu tiểu bối dùng đại canh chén thịnh nổi lên canh gà. Canh gà bị Mã Kim Phượng một phen đoan đi, nhưng không yên tâm tiểu tiểu bối dáng vẻ kia, buồn cười cực kỳ. Vương Huệ đoan đi rồi mấy lung bánh bao, tiểu tiểu bối mang sang đã sớm chuẩn bị tốt cơm, lại bị Mã Kim Phượng cướp đi, còn đạt được miễn phí đưa tặng xem thường một cái. Kêu ý tứ chính là, tiểu dạng, đừng tự tìm không thú vị. Tiêu tiểu bối cười cười, rửa rửa tay, đi phòng khách chuẩn bị ăn cơm đi. Không phải không xấu hổ, cũng không thể bởi vì xấu hổ sẽ không ăn cơm đi. Tiêu tiểu bối ngồi ở bàn ăn một góc, nhìn kia tràn đầy một chén cơm nhíu nhíu mày, nương. Vương Huệ nhìn nhìn Kiều tiểu bối, rồi tay đem bát cơm bên trong cơm phân một nửa đến chính mình trong chén, lại cho Kiều tiểu bối nửa cái nhân thịt nhiều bánh bao, dùng ánh mắt ý bảo Kiều tiểu bối, không còn có cò kẻ mặc cả quyền lợi a. Mã Kim Phượng cười nói, nhìn xem tiểu bối, ăn một bữa cơm cùng uống thuốc dường như. Tiêu tiểu bối mặt tưởng hồng lên, túi đầu lay bánh bao, ăn lên. Vương Quốc Đống đột nhiên liền nhớ tới buổi sáng kia một màn, 10 cái ngón tay không tự giác giật giật. Không biết như thế nào, tiêu tiểu bối cư nhiên nháy mắt đã hiểu. Sau đó, tiêu tiểu bối mặt, càng đỏ. Chương 27 đột biến. Vương Quốc Đống đồng chí nhìn kiểu tiểu bối động tác nhỏ, đột nhiên cảm thấy đùa giỡn tức phụ, hào thú vị. Nhìn tiêu tiểu bối thẹn thùng bộ dáng, thật đúng là đáng yêu đâu. Một chút đều không có giáo huấn kiểu tiểu tứ nghiêm túc kính. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Cảm tình chính là như vậy a. Mã Kim Phượng rửa gần kiểu tiểu bối, thuận tay liền cấp vùi đầu gặm bánh bao kiểu tiểu bối một cái đùi gà, trên núi gà rừng, dinh dưỡng hảo. Tiêu tiểu bối nhìn cái kia cực đại đùi gà, khóc không ra nước mắt, lớn như vậy, nàng như thế nào ăn cho hết. Vương Huệ chẳng những không hỗ trợ, còn hỏa thượng thêm dù, gắp một chiếc đũa xương sáo cấp kiểu tiểu bối, chính mình làm gì đó là ăn ngon nhất. Ngươi làm ra tới thức ăn, tự mình cũng nếm thử. Tiêu tiểu bối nhìn chính mình lấy ra bánh bao lưu lại hố nhỏ lập tức bị chiếm đầy, tâm tác cực kỳ. Đại gia hỏa dưỡng heo giống nhau dưỡng nàng A. Tuy rằng biết đây là vì nàng hảo, nhưng nàng thật là ăn không tiêu A. Nương, nhị thúc nương, đủ rồi. Vương Huệ vừa thấy hỏa hậu đủ rồi, lại đậu đi xuống tiểu tiểu bối thật sẽ khóc cho chính mình nhìn, lúc này mới dừng tay. Gà rừng hỏa hậu đủ, hơi hơi run lên cốt nhục liền chia lịa. Vương Huệ lấy chiếc đũa phân nửa cái đùi gà, đối kiểu tiểu bối cười nói, muốn hay không tới điểm canh. Tiểu tiểu bối chạy nhanh đem xương sáo ăn luôn, gật gật đầu. Vương Huệ thừa nửa muỗng canh gà cho nàng, tiểu tiểu bối liền canh gà, đem bánh bao ăn, lại bào hai khẩu cơm, ăn xong nửa cái đùi gà, cầu xin nhìn về phía Vương Huệ. Vương Huệ lắc đầu, bưng lên tiểu tiểu bối bắt cơm, đem nàng cơm thừa giải quyết. Vương Quốc Đống âm thầm hạ quyết tâm, về sau ăn ít nửa chén cơm. Hắn muốn lưu trữ bụng cấp tiểu tiểu bối thu thập cơm thừa đâu. Ngươi như vậy tự giác, tiểu tiểu bối biết không? Bất quá, Vương Quốc Đống không còn có chờ đến cơ hội này. Từ khi rời đi Vương Huệ tầm mắt, tiểu tiểu bối trước nay đều cho chính mình thừa nửa chén cơm. Nàng liên cái này sức ăn, cũng không có lãng phí lương thực thói quen. Đừng tưởng rằng tiểu tiểu bối ăn đến thiếu, mà là thời đại này chén, thật sự thực thật thành. Cùng đầu không sai biệt lắm đại một cái chén, hoàn toàn là thế kỷ 21 lấy tới trang hai lượng mì sợi quy cách, tiểu tiểu bối thật muốn nuốt trôi một hai chén cơm. Còn này phó bệnh tây thi bộ dáng, chỉ sợ tới cái thần y cũng chỉ không hết này bệnh đi. Người một nhà chính đang ăn cơm đâu. Đại môn đã bị đẩy ra, một cái sắc mặt vàng như đến vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương tiểu nam hài đẩy cửa mà vào. Tiểu hiệu trưởng, cách thủy hội muốn lại đây kiểm tra tới, ta mẹ làm ta lại đây cho ngươi nói một tiếng. Tiểu nhân trọng mày nhăn lại, nói, lão nhị, đem nhà các ngươi thiết dược liệu giao cầu cho ta dọn lại đây. Quốc Đống, trong phòng bếp cá. Lưu mấy cái chúng ta mấy khẩu người buổi tối ăn liền thành, mặt khác để về nhà, làm cha mẹ ngươi cùng ca ca tẩu tử phân đi. Tiểu nhân thọ không nói hai lời, về nhà để giao cầu đi. Vương Quốc Đống tắc lắc đầu, ta chân càng mau, không nóng nảy. Tiểu hiệu trưởng có cái gì phân phó cứ việc nói. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, cũng thành, chúng ta một nhà lão nhược bệnh tàn, cũng không có gì sức lực, có ngươi ở liền tốt nhất. Giúp ngươi nhị thúc để giao cầu đi. Vương Quốc Đống nghe vậy ra cửa. Tiểu nhân trọng đối với Vương Huệ nói, sở hữu xương cốt thu nạp lên, đợi lát nữa chảm thành bột phấn, huy heo. Nàng nhị thúc nương hỗ trợ đem cá phân một phần, trong nhà không thùng không thể được, Quốc Đống một con thùng trang cũng hảo xách theo. Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, ta thư muốn hay không thu một chút. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, tốt nhất thu một chút, trừ bỏ sách giáo khoa cùng hồng sách quý, tất cả đều tắc tường trong động mặt đi. Tiểu tiểu bối thế mới biết, nguyên chủ thư giấu ở chỗ nào rồi. Dựa gần nơi nơi gõ. Tiêu tiểu bối cuối cùng là ở đáy giường một góc chỗ tìm được rồi kiểu nhân trọng nói tương động, đem chọn bộ toán lý hóa sách giáo khoa thanh trừ ra tới, đem từ điển cùng mặt khác thư tịch bỏ vào đi, tiêu tiểu bối vô vô trên người cho bụi, hướng bên ngoài đi đến. Không biết vì cái gì, tiêu tiểu bối chính là có một loại mãnh liệt bất an, kiếp trước, hắn ra chính là mấy năm nay ra chuyện này. mà Kiều Tiểu Bối giờ phút này có một loại dự cảm, Cách Thủy hội nhất định là tới tìm Kiều Nhân trọng phiền toái. Quả nhiên, Vương Quốc Đống mới hỗ trợ Uy Heo, xách theo cá đi ra Kiều Gia thôn, Cách Thủy hội Chu Vệ Đông liền tới rồi. Một cái Kiều Gia thôn 18 hộ nhân gia, nơi nào đều không đi, lập tức chạy về phía Kiều Nhân trọng gia. Kiều Tiểu Bối trong lòng một lộ bộ, mà Vương Huệ lại không rảnh lo mặt khác, đẩy Kiều Tiểu Bối một phen, đi ngươi nhị đại gia ra trốn tránh đi. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, nàng ở nhà mình tường trong động thấy được tứ thư ngũ kinh, cùng một ít sách cổ, bản đơn lẻ. Nhị đại gia học y gì nhiều năm, trong nhà y lý thư chỉ sợ không ít, cũng chịu không nổi cha, nàng này vừa đi, chỉ sợ còn muốn liên lụy nhị đại gia. Kiều Tiểu Bối trong lòng vừa động, vô vô quần áo, nhỏ giọng nói, ta đi xem Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đi. Vương Huệ ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Kiều Lễ chính ra so Kiều Nhân thọ ra càng an toàn, hơn nữa, cô xem cháu trai yêu cầu lý do sao. Hiện tại như vậy loạn, Cách Thủy hội cũng không phải là giảng đạo lý, làm Kiều Tiểu Bối đi trước hảo. Kiều Nhân trọng tán dương đối Kiều Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười, giúp ngươi nhị tẩu làm chút chuyện, đừng đứng chờ, Tiểu Tam công khóa hảo hảo kiểm tra. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, đi rồi. Lưu lại nơi này không thể làm Kiều Nhân trọng an tâm, ngược lại sẽ liên lụy Kiều Nhân trọng, còn không bằng đi ra ngoài đâu. Kiều Tiểu Bối đi đến bàn Long Sơn chân núi, Kiều Nghĩa Văn, Kiều Nghĩa Cường thật xa liền đối với Kiều Tiểu Bối hô to, Tiểu cô. Kiều Tiểu Bối đối với hai anh em vẫy vây tay, Kiều Nghĩa Văn đối với Kiều Nghĩa Cường nói gì đó, chạy nhanh xuống dưới nên Kiều Tiểu Bối. Cách vách Kiều Lễ đường ra an an tĩnh tĩnh, một kia nhân khí đều không có, Kiều Tiểu Bối lại biết kia toàn gia đều ở nhà đâu. Kiều Tiểu Bối bĩu môi, đối Kiều Nghĩa Văn nói, công khóa làm được thế nào? Ngươi ra ra làm ta lại đây cho ngươi kiểm tra công khóa đâu? Kiều Nghĩa Văn ha hả cười, đại giữa trưa, lão sư không có bố trí, như thế nào cũng đến buổi tối đâu. Tiểu cô, ngươi đậu ta đâu? Kiều Tiểu Bối chỉ cười không nói, Kiều Nghĩa Văn liền héo. Tiểu cô, ra ra nói, một vòng một chương bài thi, nhưng này không phải còn chưa tới cuối tuần sao? Ta còn phải mang Tiểu Ngũ đâu? Kiều Tiểu Bối gõ một chút Kiều Nghĩa Văn đầu, liền biết rào biện. Tiểu Ngũ ta cho ngươi xem, ngươi đi làm bài, buổi chiều còn phải đi học, nắm chặt điểm. Kiều Nghĩa Văn héo héo vào nhà làm bài đi, Kiều Tiểu Bối lúc này mới có rảnh xem Kiều Nghĩa Cường. Tiểu Ngũ, đang làm gì? Kiều Nghĩa Cường đối với Kiều Tiểu Bối ngọt ngào cười, cầm nhánh cỏ tiếp tục trên mặt đất hảy, Tiểu cô, con kiến nhưng thú vị. Ngươi muốn hay không chơi với ta nhi? Kiều Tiểu Bối nhìn xanh sao vàng vọt, cùng bộ xương khô không có gì khác nhau Kiều Nghĩa Cường, trong lòng đau xót, ngồi xổm xuống dưới, như thế nào chơi? Kiều Nghĩa Cường bắt đầu cùng Kiều Tiểu Bối phổ cập chính mình nhiều năm qua nghiên cứu con kiến các loại tâm đắc. Kiều Tiểu Bối nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển. Kiều Lễ chính cùng Lưu Anh Bích là muốn bắt đầu làm việc, Kiều Nghĩa Văn cũng muốn đi học, Lao Sân Ly bên này xa, Tiểu Tứ cũng bất hòa Tiểu Ngũ chơi, Tiểu Ngũ thực hiểu chuyện, cũng không chạy loạn. Chỉ là, một đám con kiến đều có thể chơi ra nhiều như vậy tâm đắc, thật là nhiều cô độc, nhiều nhàm chán. Kiều Tiểu Bối hít sâu một hơi, đối Kiều Nghĩa Cường nói, Tiểu cô trong khoảng thời gian này đều không đi học, Tiểu Ngũ có rảnh liền tới tìm Tiểu cô chơi a. Chương 28 bọn nhỏ. Kiều Nghĩa Cường vừa nghe Kiều Tiểu Bối nói, hai con mắt rực rỡ lấp lánh, làm Kiều Tiểu Bối hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng, Tiểu cô, thật sự có thể chứ? Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Kiều Nghĩa Cường thoải mái cười to, ngọt ngào nói, cô thật tốt. Kiều Tiểu Bối tâm tựa như bị một con bàn tay to cấp nắm giống nhau, sinh sôi đau. Kiều Nghĩa Cường chính là như vậy thiện lương, dễ dàng thỏa mãn, cố tình trời cao chưa từng có cho hắn vận khí tốt. Lưu Anh Bích mới kết hôn liền phân ra, cực cực khổ khổ đã nhiều năm mới có của cải. Liền có mang Kiều Nghĩa Văn cũng không biết, thấy đỏ mới bị Vương Huệ áp ở trên giường tĩnh dưỡng một tháng. Chính là như vậy, bị thương thân mình, mấy năm đều không có động tĩnh. Hoài Kiều Nghĩa Cường thời điểm, Lưu Anh Bích nhưng thật ra khẩn trương, nhưng vừa vặn gặp được gật gấp, đại gia hỏa đều vội, trong thôn mấy cái thai phụ đều không có người xin nghỉ, da mặt mỏng Lưu Anh Bích ngượng ngùng xin nghỉ, Kiều Nghĩa Cường liền như vậy sinh non. Kiều Nghĩa Cường cùng Kiều Tiểu Bối giống nhau, thân thể không cường, nhưng rốt cuộc là nam hài tử. Tuy rằng tốt nhất món đồ chơi là con kiến, đi vài bước lộ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng người ta ở vận động A. Dù sao, Kiều Nghĩa Cường sau khi thành niên một M78 vóc dáng, tinh tráng hữu lực, trước nay liền không đi bệnh viện, cảm mạo ho khan cũng rất ít, một chút cũng chưa nhìn ra tới khi còn nhỏ thân thể như vậy nhược. Ông trời không cho Kiều Nghĩa Cường vận khí tốt, ta Kiều Tiểu Bối cấp. Ôm gầy yếu Kiều Nghĩa Cường, Kiều Tiểu Bối yên lặng thề, muốn đem đời trước thiếu Tiểu Ngũ, hết thể còn cho hắn. Dùng chi không kiệt tiền tài, hạnh phúc gia đình, hết thảy, đời trước Tiểu Ngũ không có, cả đời này nhất định phải hắn cảm nhận được. Tiểu Ngũ, chúng ta đi xem Tiểu Tam đem để làm được thế nào. Kiều Nghĩa Cường gật gật đầu, từ Kiều Tiểu Bối trên người bỏ xuống dưới, tự giác chiều trong phòng đi. Tiêu Tiểu Bối đi theo Kiều Nghĩa Cường phía sau vào phòng, từ trong túi mặt lấy ra kiểu lễ đường mang cho nàng đại bạch thỏ, nhỏ giọng nói, đây là đại ca cấp, các ngươi một người một viên, giấy gói kẹo trả ta, không cho nói đi ra ngoài, biết không? Kiều Nghĩa Văn cùng Kiều Nghĩa Cường đồng thời gật đầu, đem đường lột hướng đối phương trong miệng tắc. Nhìn trước mắt một màn này, Tiêu Tiểu Bối bôi quá thân trộm sờ sờ nước mắt. Đây là cái gì thế đạo a? Ăn qua cơm chưa sao? Tiểu Nghĩa Văn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, tiểu cô, nhà của chúng ta chỉ có cháo, ngươi muốn sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, tiểu cô không đói bụng, các ngươi đói sao? Tiểu Nghĩa Văn lắc đầu, lại nghe đến Tiểu Nghĩa Cường bụng nhỏ kêu lên, Tiểu Nghĩa Văn lập tức cầm lấy Tiểu Nghĩa Cường chén gỗ, chuẩn bị lại cấp Tiểu Nghĩa Cường tới một chút. Tiêu Tiểu Bối vươn tay ngăn cản Tiểu Nghĩa Văn, đừng đi, cháo đỉnh cái gì? Trong nhà có không có khoai lang đỏ? Ta cấp Tiểu Ngũ nấu hai cái, tuy rằng cũng không phải cái gì thứ tốt, ít nhất đỉnh đói. Tiểu Nghĩa Văn gật gật đầu, mang theo Kiều Tiểu Bối đi tìm khoai lang đỏ. Tiêu Tiểu Bối giặt sạch hai cái khoai lang đỏ, cấp hai hải tử nồng đậm nấu hai chén khoai lang đỏ canh, nhìn hai anh em ăn xong, chua xót không thôi. Thời buổi này, mới 3 tuổi Tiểu Ngũ cầm chiếc đũa cùng chén gỗ, một chút đều không sái, ăn đến cao hứng phân chấn. Các đại nhân nghiêm trọng nhất uy hiếp chính là, không cho ngươi cơm ăn. Thế kỷ 21 hải tử, động bất động sẽ không ăn cơm, động bất động uy hiếp đại nhân, ngươi không cho ta như thế nào, ta sẽ không ăn. Hải tử vô tội nhường nào. Nhưng Tiểu Nghĩa Cường như vậy hải tử, còn có ngàn ngàn vạn. Tiêu Tiểu Bối hít sâu một hơi, này không phải nàng một người có thể làm đến, Tiêu Tiểu Bối, ngươi muốn bình tĩnh. Ngay sau đó, Tiêu Tiểu Bối chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra Tiểu Nghĩa Cường bài thi, không lớn bài thi, giấy phô tô mực dầu vị thực trọng, vừa thấy liền đến ăn uống, Tiểu Nghĩa Văn lại viết ngay ngắn. Tiêu Tiểu Bối nhìn kỹ, ngẫu nhiên hỏi một hai vấn đề, chờ đến Tiểu Nghĩa Văn cơm nước xong, Tiểu Tiểu Bối cũng xem xong rồi, một chương toán học bài thi, toàn đối. Cùng toán học ngu ngốc cô một chút đều không giống a. Tiêu Tiểu Bối còn muốn nói cái gì, nơi xa đi học tiếng chuông vang lên, Tiểu Nghĩa Văn đem bút hướng cặp sách bên trong một tắc, hô lớn, tiểu cô cầm chén phóng phòng bếp, ta tan học trở về tẩy, Tiểu Ngũ khiến cho hắn ở trong sân, ngươi đi thời điểm giữ cửa khóa liền thành. Tiêu Tiểu Bối xua xua tay, nhìn theo Tiểu Nghĩa Văn đi rồi, cố hết sức bế lên Tiểu Ngũ, nói, chúng ta đi lão sân chơi, thế nào? Tiểu Nghĩa Cường hưng phấn gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối nhìn một chút chính mình tay nhỏ chân nhỏ, thở dài một hơi, ngươi muốn chính mình đi Nga. Tiêu Nghĩa Cường gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối nghiêm túc kiểm tra cửa sổ, sau đó cấp Kiều Lễ chính vợ chồng lưu trữ tờ giấy, lúc này mới khóa kỹ môn, mang theo Tiểu Nghĩa Cường ba bước một nghỉ đi trở về ra. Ngồi ở phòng khách Kiều Lễ đường nhìn Kiều Tiểu Bối mang theo Kiều Nghĩa Cường đi xa bóng dáng, trầm mặc thật lâu, lúc này mới đã mở miệng, các ngươi ai nói cho ta nghe một chút đi, vừa rồi chuyện gì xảy ra nhi? Nhìn luôn luôn không để ý tới chuyện này Kiều Lễ đường phát huy, Dương Tái Quý đánh cái dùng mình, lôi kéo Kiều Nghĩa Võ, yên lặng câm miệng không hé răng. Kiều Lễ đường nghiêng đi thân mình nhìn Kiều Xuân Lan, Kiều Xuân Lan, mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ không nói, ngươi nói. Kiều Xuân Lan nhìn thoáng qua Dương Tái Quý, không dám mở miệng. Kiều Lễ đường hừ lạnh một tiếng, xem mẹ ngươi làm cái gì. Nói hay không, không nói ta đi hỏi Phương Đại Bá Nương, hắn lao nhân ra hẳn là rất vui lòng nói. Kiều Xuân Lan vừa nghe lại muốn ném một lần mặt. Vội vàng mở miệng, ta nói. Tiểu Xuân Lan là cái thật thành hài tử, không nghiêng không lệch, một chữ không rơi đem nàng biết đến sự tình trải qua nói xong, Tiểu Lễ đường sắc mặt lập tức liền không hảo. Ngươi ra ra còn ở, cha ngươi ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền bắt đầu nhớ thương chứ. Toàn bộ lão kiểu ra đều là của ngươi, nhưng không xem ngươi có bắt hay không khởi, thủ không tuân thủ được. Còn không có tam phao cất châu cao, liền tâm cao ngất. Cha ngươi ta nếu là một chốc không chết được, bá chiếm gia sản của ngươi. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem cha ngươi cấp quăng ra ngoài? Dương Tái Quý vừa nghe Kiều Lễ đường lời này, sắc mặt cũng không hảo. Nàng nhưng không nghĩ về sau bị nhi tử đuổi ra môn, khá vậy luyến tiếc nhi tử bị mắng, thế khó xử. Vì thế tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trong lòng thẳng mắng Kiều Xuân Lan kia một trương phá miệng sẽ không nói. Vô tội Kiều Xuân Lan lại một lần nằm cũng trúng đạn rồi. Kiều Lễ đường mắng xong Kiều Nghĩa Võ, nhìn nhìn Kiều Xuân Lan, ngươi tiểu cô thật là như vậy cùng ngươi nói. Kiều Xuân Lan gật gật đầu. Ngươi không tin liền hỏi nương, Phương Đại Bá Nương cũng nghe thấy. Tiểu Lễ đường nhắm mắt cân nhắc một lát, mở ra mắt, đã có quyết đoán. Ngày mai khởi, ngươi cũng không cần đi học đường, liền đi theo ngươi tiểu cô đọc sách, ngươi tiểu cô làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Sự tình trong nhà giao cho ngươi nương cùng Đông Mai, ngươi không cần phải xen vào. Tiểu Xuân Lan há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, bị Tiểu Lễ đường vây vây tay đánh gãy. Con gái của ta không có giáo hảo, ta liền thỉnh ngươi tiểu cô thay ta giáo. Ngươi đồ ăn ta cho ngươi đưa đi ngươi già chỗ nào, mẹ ngươi, Đông Mai cùng tiểu tứ nói cái gì, làm cái gì, ngươi không cần lý. Nếu là các nàng tới nháo, ngươi nói cho ta, gia pháp thật lâu không có động, ta hảo hảo động nhất động. Tiêu Lễ Đường lại nhìn nhìn Dương Tái Quý, ngươi cũng thật lâu không có về nhà mẹ đẻ, muốn hay không đi xem. Dương Tái Quý run lập cập, vội vàng xua tay, không cần. Đoan Ngọ lại đi giống nhau. Chương 29 phá 4 cũ. Tiêu Lễ Đường hư lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn cho nhạc phụ nhạc mẫu nghe một chút hài tử nói chuyện cảm tưởng đâu. Dương Tái Quý một run run, lôi kéo Kiều Nghĩa Võ tay không tự giác nắm thật chặt, Kiều Nghĩa Võ ăn một lần đau, ban một cái tát cấp Dương Tái Quý phiến lại đây. Dương Tái Quý không dám tin tưởng nhìn Kiều Nghĩa Võ, Kiều Nghĩa Võ lại ngẩng cổ, hét lớn, là ngươi trước làm đau ta. Nhìn nhi tử kia một bộ ta có đạo lý ta không sai bộ dáng, Dương Tái Quý nước mắt xoát một chút chảy ra. Nàng là nơi đó sai rồi. Vì cái gì nghìn người sở chỉ? Kiều Lễ Đường nhìn Dương Tái Quý vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hoàn toàn không biết chính mình sai ở đâu, chỉ có thể cười khổ. Tiêu Lễ Đường, ngươi cả đời sai lầm lớn nhất, chính là gật đầu ứng thừa này một môn hôn sự. Tiêu Lễ Đường lắc lắc ống tay áo, lôi kéo Kiều Xuân Lan ra cửa. Hắn cha cố ý điều, giáo Xuân Lan, chính là hắn Tiêu Lễ Đường vật khí, Xuân Lan phúc phận. Dương Tái Quý không biết chính mình sai ở đâu, mất đi cái gì, Tiêu Lễ Đường lại rõ ràng. Trước kia là hắn nghĩ sai rồi, cho rằng cha mặc kệ hắn, không có nhi tử, không có ý tứ. Có nhi tử, một lòng hiếm lạ, thích, nhi tử. Lại không có giáo cái hảo bộ dáng. Nhìn xem lão nhị ra tiểu ngũ, so tiểu tứ còn nhỏ, lại là một cái khác bộ dáng, hiểu chuyện làm người đau lòng. Nhìn nhìn lại nhà mình cái kia tiểu ba vương, Tiểu Lễ Đường mắt rưng rưng. Xuân Lan, ngươi ra ra là cái có bản lĩnh, ngươi chỉ cần học một phần vạn, đều đủ ngươi cả đời ăn mặc không lo. Ngươi phải hảo hảo nghe ngươi ra ra cùng tiểu cô nói, về sau tìm cái trung hậu thành thật ra phong hảo nhân ra. Cha nửa đời sau liền trông cậy vào ngươi. Tiểu Xuân Lan lần đầu tiên như vậy bị coi trọng, nhìn phụ thân lão lệ tung hành, Tiểu Xuân Lan không tự chủ được gật gật đầu. Mẹ ruột trọng nữ khinh nam, nàng ăn không ít đau khổ, nhưng kia cũng là nương, không thể mặc kệ. Đến nỗi Tiểu Lễ Đường cái này thân cha, trừ bỏ vạn sự không để ý tới, thật không có gì đại sai. Tuy rằng thích Tiểu Nghĩa Võ nhiều một ít, kia cũng là vì đó là trong nhà duy nhất nam đinh, tuổi cũng tiểu nhân duyên cớ, cũng không có thiếu các nàng hai chị em cái gì. Thậm chí không phải Tiểu Lễ Đường kiên trì. Nàng cũng không có khả năng đọc cao trung. Ngẫm lại chỉ đi một ngày trường học, cùng chính mình mới tinh mà bị Tiểu Nghĩa Võ xé chiếc phi cơ sách giáo khoa, Tiểu Xuân Lan tâm, ẩn ẩn làm đau. Cha, ta sợ ta giáo không tới tiểu cô. Tiểu Lễ Đường lắc đầu, nha đồng đốc, ngươi tiểu cô mới không cần ngươi dạy. Ngươi ra ra đại học khoa chính quy tốt nghiệp, làm nửa đời người lao sư. Ngươi nhị đại gia cũng đương nhiều năm như vậy viện trưởng, một cái học sinh trung học còn có thể giáo không tốt, muốn ngươi một tiểu nha đầu phiến tử tới. Ngươi liền đi theo ngươi tiểu câu nghe giảng bài liền thành. Là cha ngươi bạc đãi ngươi, bằng không, ngươi cũng có thể cùng ngươi tiểu cô giống nhau. Tiểu Xuân Lan cười cười, không có hé răng, cùng nàng tiểu cô giống nhau. Sao có thể? Nàng cái này tiểu cô đãi ngộ, đừng nói kiểu ra thôn bên trong là con bò cạp cái đuôi độc nhất phân, chính là toàn bộ trấn trên, kia cũng là không nhiều lắm. Nàng cũng không dám cùng tiểu cô so. Chỉ là, mới bước vào lão sân, đứng ở hạ giếng trời lối đi nhỏ bên. Tiểu Lễ Đường mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Chu Vệ Đông, ngươi đây là đang làm cái gì? Liên tính tài trí ra, cùng Tiểu Nhân trọng ly tâm kia mấy năm, Tiểu Lễ Đường cũng không cho phép có người khi dễ lao phụ thân. Chu Vệ Đông quay đầu, nhìn nhìn Tiểu Lễ Đường, phất phất tay phong thư, ta nhận được có người viết cử báo tin, nói là Tiểu Nhân trọng trong nhà tản ra chủ nghĩa phong kiến, tư bản chủ nghĩa hủ bại hơi thở, có không ít độc thảo, đầu độc mọi người linh hồn. Chúng ta đại biểu quảng đại cách mạng quần chúng. Đối này đó thật sự không thể lại chịu đựng, chúng ta phải đối Kiều Nhân trọng ra tới một lần hoàn toàn tổng vệ sinh. Tiêu Lễ Đường nhìn Chu Vệ Đông khẳng khái sôi nổi phát biểu diễn thuyết, chỉ nhàn nhạt tới một câu, ngươi liền nói một câu, tìm được không có đi. Chu Vệ Đông nhíu nhíu mày, hiện tại không có tìm được, không đại biểu không có. Tiêu Lễ Đường nhìn nhìn Kiều Nhân trọng phảng phất bị đánh cướp quá giống nhau phòng ở, đó là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, trong lòng đau xót. Nhưng mà, nói cái gì nữa, đã không thích hợp. Tiêu Lễ Đường nhìn nhìn Chu Vệ Đông mang lại đây kia một đám hùng hài tử đã bắt đầu hủy đi vương huệ của hồi môn, Tiêu Tiểu Bối ngủ kia trương phòng giường bật bộ, Tiêu Lễ Đường khẽ cắn môi, đối với Chu Vệ Đông nói, đó là ta ông ngoại bà ngoại tặng cho ta nương kết hôn lễ vật, các ngươi làm như vậy cũng thật quá đáng đi. Chu Vệ Đông đạm đạm cười, không có biện pháp. Hết thể vì cách, mệnh công tác yêu cầu sao? Tiêu Lễ Đường hận không thể xé Chu Vệ Đông này miệng. Vẫn là Kiều Nhân trọng đứng dậy, hủy đi giường có thể, để cho ta tới. Các ngươi như vậy hủy đi, nhà của chúng ta nha đầu liền không cần ngủ. Nay không phải công tác, là ở hư hao lao động nhân dân tài sản. Này mũ khấu, Chu Vệ Đông cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm A. Hơn nữa, nghe nói kiểu nhân trọng lão nhân này cùng mặt trên có điểm quan hệ A. Tuy rằng là xú lao kiểu, mỗi một lần phê đấu đại hội cũng sẽ mang tân búc, treo thẻ bài, cũng thật dám đối với kiểu nhân trọng động thủ, cũng thật không có mấy cái. Lúc này đây, cũng là có người muốn vặn ngã kiểu nhân trọng, hắn bất quá là cái tiểu tốt tử, có thể làm sao bây giờ. Bất quá, kiểu nhân trọng không hổ là cáo giả, trong nhà mặt trừ bỏ kiểu tiểu bối sách giáo khoa cùng hồng sách quý, một chương có chữ viết giấy đều không có. Hắn tổng không thể nói hồng sách quý cùng sách giáo khoa có vấn đề đi. Nhưng này cũng không phù hợp lẽ thường A. Tiểu nhân trọng một bên hủy đi giường bật bộ. Vừa nghĩ đối sách, nhưng mà, ở một mảnh ồn ào trong tiếng, tiểu nhân trọng cư nhiên nghe được tiểu tiểu bối mềm như bông lại ngọt ngào thanh âm. Kia nha đầu không phải đi lão nhị ra sao? Như vậy loạn, nàng lại đây làm gì? Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Thiếu thu thập. Tiểu nhân trọng hung hăng mà cắn chặt răng. Sau đó, cảm giác được nhà bọn họ tàng thư lão thử trong động mặt có động tĩnh. Có chỉ tiểu lão thử tựa hồ ở cách vách trộm đồ vật đâu. Tiểu nhân trọng cấp Vương Huệ đệ một ánh mắt, Vương Huệ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ôm giường bạt bộ liền bắt đầu anh khóc lên, ta mẹ, ta nương kêu to, ai tới gần một bước, Vương Huệ liền có cùng người liều mạng tư thế. Chu Vệ Đông vừa thấy này tư thế, càng thêm cảm thấy giường bạt bộ khả nghi, lặng lẽ chỉ huy nhất bang hùng hài tử chuẩn bị cường hủy đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Một bên là đơn đả độc đấu Vương Huệ, một bên là một đám vô tri giả không sợ hùng hài tử, thấy thế nào đều là Vương Huệ muốn có hại. Mã Kim Phượng thấy sự không đúng, lập tức tiến lên can ngăn, bất quá, bất công ai, ai nấy đều thấy được tới a. Lưu Anh Bích cũng cầm cái cuốc đứng ở Vương Huệ phía sau, các ngươi đây là chuẩn bị phá phách cướp bóc, làm thổ phỉ a. Chu Vệ Đông vừa thấy, lập công cơ hội liền ở trước mắt, kia còn lo lắng mặt khác, lệnh đám kia hùng hài tử liền phải đoạt giường bạt bộ. Hai bên nhân mã mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, tiểu nhân trọng lại nghe tới rồi từng tiếng ho khan thanh. Cách vách Tam Thúc công lại cấp kia chỉ tiểu lão thử đánh hiểm trợ đâu. Sau đó, tiểu nhân trọng liền nghe được Tam Thúc công lầm bầm lầu bầu, lớn như vậy một cái lao thử động, ta phải để nhiều ít đất đỏ mới bổ được với nha. Chương 30 hủy đi tường. Tiểu nhân trọng lôi kéo Vương Huệ, an ủi nói, đừng như vậy, nhân ra cũng là công tác yêu cầu. Thật sự không được, ta làm tiểu bối cùng Xuân Lan tễ một tễ, hôm nào lại cho ngươi đánh một trận giường bật bộ, ngươi cũng đừng thương tâm. Vương Huệ trừng mắt nhìn tiểu nhân trọng liếc mắt một cái, sao có thể giống nhau sao? Ta kia đi sớm nương nha. Khuê nữ vô năng A. Một cái giường đều thủ không được. Đây là ngươi cho ta niệm tưởng A. Ta nương y. Tiểu nhân trọng lắc đầu, nhìn nhị con dâu, ngươi cũng khuyên nhủ ngươi nương, ta tới hủy đi này giường, chờ kiểm tra hảo, ta cho nàng đua trở về, bảo đảm thỏa thỏa. Lưu Anh Bích tuy rằng không biết hai vợ chồng ra trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, còn là theo công công ý tứ an ủi bà Vương Huệ. Chỉ chốc lát sau, tiểu tiểu bối từ cửa chính chạy tiến vào, đem tiểu ngũ đưa cho Lưu Anh Bích, vãn nổi lên Vương Huệ. Nương, như thế nào ngồi dưới đất? Trên mặt đất nhiều lạnh a. Làm sao vậy? Cùng ngươi khuê nữ nói. Vương Huệ lôi kéo kiểu tiểu bối tay, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Ngay từ đầu nàng vẫn là làm bộ, cũng thật nhìn kia giường chăn mở ra, nhớ tới không có mẹ ruột, ngẫm lại khuê nữ không mà ngủ. Vương Huệ kia nước mắt liền như thế nào cũng ngăn không được. Qua tuổi nửa trăm người, một phen nước mũi một phen nước mắt cùng khuê nữ khóc lóc kể lể của hồi môn giữ không nổi, chung quanh già trẻ đàn ông đều nổi giận. Chu Vệ Đông, ngươi không cần thật quá đáng ha. Chính là, hôm nay ngươi nếu là không có lục soát ra cái gì, xem lão tử không ném đi ngươi. Thật khi chúng ta kiểu già không đến người. Ngươi hoa tử đem ngươi bà nương của hồi môn hủy đi một cái thí một ha. Tuy rằng chỉ là ngoài miệng lợi hại, tiêu tiểu bối vẫn là đối chung quanh thúc thúc bá bá tâm tồn cảm kích. Đại gia như vậy một thảo phạt, đám hùng hài tử trột dạ không thôi, động tác chậm không ít, đại đa số đều bắt đầu xem nổi lên Chu Vệ Đông sắc mặt. Chu Vệ Đông lần này tử không có cây thang không thể đi lên, cũng hạ không được bậc thang. Nửa vời khó chịu kính, chỉ có Chu Vệ Đông biết. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình cũng không có gì thủ tục, chỉ bằng hai phong cử báo tin liền điều tra, đó là không hợp quy củ. Người khác không biết, tiểu nhân trọng không có khả năng không biết. Hôm nay hắn nếu là lục soát ra cái gì tới, lấy ở tiểu nhân trọng nhược điểm còn hảo. Nếu là lục soát không ra tới, hắn Chu Vệ Đông chính là phạm vào sự phẫn nộ của dân chúng. Có khả năng gây thành quần chúng sự kiện, hắn công tác đã có thể giữ không nổi. Phải biết rằng, tiểu nhân trọng chính là nhất am hiểu tổ chức này đó. Nhớ năm đó, lớn nhất vài lần du hành thị uy hoạt động, nghe nói phía sau màn độc thủ đều là tiểu nhân trọng. Tuy rằng chỉ là đồn đãi, Chu Vệ Đông lại là trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra. Chu Vệ Đông khắp nơi tuần tra, Tiêu Tiểu Bối ra chuột động liền rơi vào Chu Vệ Đông mi mắt. Độc nhất vô nhị, gạch xanh xây một góc, không có miêu nị Chu Vệ Đông nhưng không tin. Đặc biệt là trên cùng gạch là bông lỏng, Chu Vệ Đông đôi mắt đều sáng. Tiêu Tiểu Bối thấy thế, cười như không cười nhìn Tiểu Nhân Trọng liếc mắt một cái, Tiểu Nhân Trọng mặt già chính là đỏ lên. Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình a. Đám người ngoại, mồ hôi đầy đầu Kiểu Lễ Chính đối với Kiểu Tiểu Bối gật gật đầu, Kiểu Tiểu Bối tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy khăn tay cấp Vương Huệ sát nước mắt, "Nương, đừng khóc." Khóc cũng vô dụng không phải. Bọn họ lục soát không đến cái gì cũng liền đi rồi, ta cùng cha cùng nhau thu thập, thực mau. Tiểu Nhân Trọng vừa nghe Kiểu Tiểu Bối câu kia bỏ thêm trọng âm lục soát không đến cái gì, đối với Kiểu Tiểu Bối cười cười. Xuyên thấu qua đám người, nhìn tháng tư thiên còn ở đổ mồ hôi Kiểu Lễ Chính, gật gật đầu. Kiểu Lễ Chính làm việc, Tiểu Nhân Trọng vẫn là yên tâm. Kiểu Lễ Chính lau lau chính mình một chán hãn, cười. Mệt điểm tính gì, người một nhà không có việc gì liền thành. Kiểu Lễ Đường nhìn nhà mình cha, đệ đệ, muội muội ba người không ngừng trao đổi ánh mắt, nào có không hiểu, yên tâm không thôi đồng thời, đáy lòng xuất hiện ra một cổ bị cô lập cảm giác. Hắn cùng cha mẹ, đệ, muội vẫn là xa a. Nhưng đó là ai sai? Hắn quái cha mẹ không chủ động tới gần, cha mẹ làm sao không trách hắn lạnh nhạt xa cách. Không có ai vui lấy nhiệt mặt dán người khác lánh ngông, liền tính thân nhi tử, một lần hai lần cũng liền thôi, lâu rồi cũng là sẽ thất vọng buồn lòng. Qua tuổi 40, Kiều Lễ Đường cuối cùng là đã hiểu. Lại hiểu được có điểm vãn. Bất quá, hết thể còn kịp, không phải sao. Kiều Lễ Đường còn ở suy tư, Chu Vệ Đông đã buộc phát ra tiềm lực vô cùng, đem 10 tới khối gạch xanh lay thành một đống lạ gạch. Chu Vệ Đông còn ở tiếp tục lay. Cách vách bùn bôi tường cũng theo tiếng sụp một cái động, một cây quải trượng liền hung hăng mà đánh vào Chu Vệ Đông trên tay. Một cái tuổi già thanh âm vang lên, ta liền nói nhà ta như thế nào sẽ có lao thử động, tiểu bối kia nha đầu là cái tốt, thanh âm đều đại không đứng dậy, cũng sẽ không đào động a. Nguyên lai là các ngươi này đàn nhãi danh, khi dễ ta một cái góa bữa lao nhân a. Hôm nay ta đem lời nói liêu nơi này, tiểu gia thôn đều là ta con cháu, ngươi nha không đem tưởng cho ta chuẩn bị cho tốt, đừng nghĩ bước ra tiểu gia thôn một bước. Tiểu lão lục, ngươi cái này đội trưởng cho ta làm chủ không? Bị điểm danh tiểu lão lục chiếm ra tới, túi đầu không lưng, tam thúc công, ta đây liền làm người đi cho ngươi đào đất đỏ. Tiểu lão lục khinh thường nhìn thoáng qua Chu Vệ Đông, người góa bữa lao nhân năm bảo hộ ngươi đều khi dễ, còn có hay không lương tâm a? Bất quá, tam thúc công trừ bỏ tuổi đại, bối phận cao, dám nói ẩu nói tả, vẫn là bởi vì chính mình có mấy cái lợi hại cháu ngoại. Nét! Tam thúc công cả đời liền hai cái khuê nữ, gả đều không tồi. Cháu ngoại cũng đều tranh đua, tỉnh đại sảnh mặt còn có vài cái đâu. Tuy rằng không thể nói quyền cao chức trọng, nhưng cấp một cái lão nhân mở rộng chính nghĩa, yêu cầu bổ tường linh tinh, vẫn là làm được. Ngươi hủy hoại nhân gia tường, nhân gia yêu cầu bổ, đó là hợp lý yêu cầu, tam thúc công không có bạn già cùng nhi tử, nữ nhi gả xa, xem như câu người, kia chính là năm bảo hộ, nói không bổ tường không được đi, Chu Vệ Đông ngươi thật đúng là liền đi không được. Trong lúc nhất thời, Chu Vệ Đông bị vây xem quần chúng vây quanh ở trung gian, chỗ nào đều đi không được. Kiều Lễ Chính dẫn theo một đại thùng đất đỏ thở hổn hển lại đây, đem thùng đưa cho Kiều Lão Lục, đội trưởng, cấp. Kiều Lão Lục nhìn Kiều Lễ Chính liền kém vây đuôi bộ dáng, không nhịn được mà bật cười. Ngươi nha, Chu Vệ Đông không phải lục soát nhà ngươi sao? Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Tránh công điểm không gặp ngươi như vậy tích cực. Kiều Lễ Chính vẻ mặt đương nhiên, hắn Chu Vệ Đông kia kêu điều tra. Đều mau đem nhà hắn hủy đi. Nay thù không báo phi quân tử. Cấp thùng đất đỏ làm hắn bổ tường, kia vẫn là nhẹ đâu. Nếu không phải nghĩ Tiểu Nhân Trọng sẽ có hậu chiêu, Tiểu Lễ Chính mới sẽ không nhẹ nhàng cầm lấy, nhẹ nhàng buông đâu. Hừ, ta liền vui này nhà xui xẻo. Tiểu Lão Lục đem đất đỏ phóng Chu Vệ Đông trước mặt, ngươi xem đi. Trước xét nhà, không, điều tra, vẫn là trước bổ tường. Dù sao hôm nay không cho cách nói, ngươi cũng đừng đi rồi. Nhà ta phụ trách chiêu đãi các ngươi. Cháo xứng củ cải dưa muối thế nào? Nhớ rõ cấp phiếu gạo. Chủ, tịch nói qua, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, đúng không? Kia giúp hùng hài tử là cái gì đều sẽ không mang, cho nên. Chu Vệ Đông nhìn cái kia động, khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng, làm ra lựa chọn, bổ tường. Chương 31 cô nãi nãi. Chu Vệ Đông hành vi, không thể nghi ngờ là một loại khác hình thức thỏa hiệp. Ở vòng vây ngoại, một cái hùng hài tử thừa đại gia không chú ý, trộm chạy. Tiểu Nhân Trọng nhìn kia hài tử bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Tiêu Tiểu Bối tới gần Kiều Lễ Chính, nhỏ giọng hỏi, thỏa. Kiều Lễ Chính gật gật đầu, cái gì đều không nói. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, hai anh em cái gì đều không nói. Vương Huệ một chút vuốt giường bạn bộ, Tiêu Tiểu Bối đứng ở Vương Huệ bên người, Nhu Thanh tế ngự khuyên giải an ủi lên, tuy rằng biết không làm nên chuyện gì, nhưng Vương Huệ sẽ hảo quá một ít, không phải sao. Lưu Anh Bích nhìn thoáng qua Kiều Lễ Chính, đem Tiểu Ngũ tắc Kiều Lễ Chính trong lòng ngực, ngươi nhi tử, chính mình ôm. Kiều Lễ Chính cười tủm tỉm ôm Tiểu Nghĩa Cường, đối Lưu Anh Bích nói, trong nhà buồn bị ta lộng hỏng rồi, ngươi đi mua hai cái bái. Lưu Anh Bích đang muốn nói đó là trước hai chàng mới mua, đột nhiên ý thức được cái gì, bất đắc dĩ gật gật đầu, tiền lại nhiều đều không đủ ngươi xử, ngươi ở dùng buồn, vẫn là ở phách xài a. Thành, cho ngươi mua. Hai vợ chồng cho chuyện việc nhà, người khác không hiểu, Tiểu Tiểu Bối cùng Tiểu Nhân Trọng lại là đã hiểu. Hai cái buồn nói toạc liền phá. Sao có thể? Bất quá, dùng hai cái buồn đem đồ vật trăng lên, chôn ngầm điểm tử, Tiểu Lễ Chính cũng thật dám tưởng. Tiểu Tiểu Bối nhìn nhìn thiên, đối Vương Huệ nói, nương, đừng khóc. Thu thập đi. Lại không thu thập, buổi tối vài giờ ngủ. Còn ăn không ăn cơm. Vương Huệ lắc đầu, còn không có điều tra xong đâu. Ta liền chờ, lục soát không ra đồ vật ta theo chân bọn họ không để yên. Ta nương uy. Ngươi như thế nào liền như vậy đi. Ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ bị người khi dễ nha. Không thể không nói, Vương Huệ nàng nương cũng không phải là cái đơn giản nữ nhân. Có thể cho khuê nữ chế tạo giường bạt bộ làm của hồi môn nữ nhân, cũng đơn giản không được. Vương Huệ nàng nương là con dâu nuôi từ bé, cùng Vương Huệ hắn cha cùng nhau học võ, đó là quá trượng, gặp qua huyết. Nói câu không dễ nghe, nếu không phải Vương gia trại tử hung danh hiền hách, này chung quanh cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Vương Huệ như vậy vừa khóc, Vương gia trại tử cư nhiên thật là có người tới cửa, cấp Vương Huệ chống lưng tới. Nhân gia cũng không nói cái khác, trong nhà giường bạt bộ mau chóng kiểm tra rồi, không thành vấn đề nói. Nhân gia liền phải trang trở về. Vương gia cô mãi mãi cùng cô mãi mãi của hồi môn, cũng không phải ai đều có thể động. Không phục, tới chiến. Làm ngươi một bàn tay, đừng nói vương gia trại tử khi dễ người. Chính là, ngươi làm hai tay, kia cũng là khi dễ người a. Một dưới chân đi, sẽ đi rất nửa cái mạng đi. Vương quốc đống ở Vương Huệ con cháu trung gian cục lốc gửi, không ngoi đầu không lộ mặt. Hắn mới sẽ không thừa nhận, là hắn cấp các ca ca để nói tam cô bị người khi dễ. Mới mấy ngày a, Vương quốc đống đã bị Kiều Nhân Thọ hoàn toàn dạy hư. Vẫn là nói, này nha vốn dĩ chính là nhân mẹ đen bánh bao phúc hắc. Kiều Nhân Thọ nhìn Vương quốc đống biểu hiện, gật gật đầu, dựng ngón tay cái, tiểu tử không tồi, có tiến bộ. Vương quốc đống không chút nào khiêm tốn thu. Nhạc phụ nhạc mẫu chuyện này, chính là chuyện của ta nhi. Ngươi như vậy tưởng, Kiều hiệu trưởng biết không? Không biết Vương quốc đống tâm lý hoạt động, Kiều Nhân Trọng đối Vương quốc đống này phiên biểu hiện cũng là vừa lòng. Chu Vệ Đông không có bốn tay, cũng phân không khai thân A. Chỉ có thể chỉ huy một đám hùng hài tử kiểm tra. Nhưng mà, một chương giường lớn một chữ đều không có, muốn làm văn, khó lạ. Chu Vệ Đông nhìn xoa tay hầm hẹ Vương gia huynh đệ, vẻ mặt đưa đám, không thành vấn đề. Hết thể cũng không có vấn đề gì. Vương gia huynh đệ cười lạnh đem giường bạt bộ trang thượng, một tầng tầng phô hảo. Vương Huệ thủ cháu trai nhóm đua giường, sau đó nước mắt một mạt, thực khí phách nói, một cái đều đừng đi. Đều ở nhà ta ăn cơm. Tiểu Bối, đi. Cho ta phụ một chút. Tiêu Tiểu Bối ở Tiểu Ngũ trên đầu xoa xoa, lớn tiếng trả lời nói, lập tức tới. Tiêu Tiểu Bối điểm điểm Tiểu Nghĩa Cường chóp mũi, nhỏ giọng nói, không cần chạy loạn, chờ một lát tới phòng bếp, Tiểu Cô cho ngươi trừng canh trứng. Tiểu Lễ Chính xua xua tay, không được. Không được. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, đó là cho ta cháu trai. Quan ngươi chuyện gì? Tiểu Ngũ, chúng ta hai cái phân ăn, ai cũng không cho a. Tiêu Nghĩa Cường cắn ngón tay, nhìn Tiểu Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích, thật sự không thành. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, không thành. Tiêu Nghĩa Cường cắn cắn môi, Tiểu Tam đâu? Tiêu Tiểu Bối nhịn cười, cũng không thành. Tiêu Nghĩa Cường thở dài một hơi, vậy được rồi. Lần sau trong nhà ăn canh trứng, ta ăn ít một ngụm hảo. Nhìn Tiêu Nghĩa Cường làm như có thật nói chuyện, Tiêu Tiểu Bối nhịn không được tưởng bật cười, tùy theo mà đến thật là chua xót. Một ngụm canh trứng, Tiêu Nghĩa Cường còn nhớ người nhà, vội vã Tiểu Tam. Còn muốn kiêm lượng. Nếu không phải thật sự thiếu tàn nhẫn, ai để ý như vậy một ngụm hai khẩu. Tiêu Tiểu Bối dắt Tiểu Ngũ tay, đối với Kiều Lễ Chính nói, nhị ca, ngươi đi vội. Tiểu Ngũ giao cho ta. Ngươi đi vội chuyện của ngươi. Kiều Lễ Chính lúc này mới nhớ tới chính mình còn có công tác phải làm đâu. Hơn nữa, trong nhà thật không có buồn. Kiều Lễ Chính đem Tiểu Ngũ bông, đối với Kiều Tiểu Bối nói, đừng quan hắn. Nam Hải tử liền phải đập mới có thể lớn lên. Nói, chạy xa. Tiêu Tiểu Bối người trước Tiểu Ngũ đi phòng bếp, bắt đầu dùng nước gấm điều trứng gà, chuẩn bị ở đỉnh trong nồi mặt trưng canh trứng. Vương Huệ nhìn Tiêu Tiểu Bối bận việc, cũng không cảm thanh, chờ đến Tiêu Tiểu Bối trưng thượng canh trứng, mới nói, buổi tối ăn cái gì đồ ăn. Xương sáo muốn hay không tới một nồi. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ gật gật đầu. Nương, ngươi nấu nước, ta đi cắt rau chân vịt, rau hẹ. Buổi tối xương sáo, rau chân vịt, rau hẹ xào trứng gà, cá hầm cải chua, thế nào? Vương Huệ gật gật đầu, nét lại lắc đầu, làm cha ngươi đi cắt điểm thịt, mua điểm đậu hủ đi. Đồ ăn thiếu không thành tịch. Tiêu tiểu bối nhìn bên ngoài binh hoang mã loạn, lắc đầu, làm nhị thuốc đi thôi. Cha ở còn có thể ổn định quân tâm. Có chuyện gì cũng hảo xử lý. Vương Huệ gật gật đầu, ngươi đi kêu ngươi nhị thuốc, ta giúp ngươi nhìn tiểu ngũ. Đứa nhỏ này chính mình có thể ăn cơm đi. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ăn đến nhưng hảo. Vương Huệ thở dài một hơi, tiểu ngũ đợi lát nữa chính mình ăn canh trứng được không? Tiêu Nghĩa Cường lắc lắc đầu, ta đợi lát nữa cùng cô cùng nhau ăn. Vương Huệ chiều kiều tiểu bối xua tay, còn không mau đi, tiểu ngũ chờ ngươi đâu. Đi sớm về sớm. Hai thính mắt tinh vương quốc đống nghe này hết thảy, yên lặng mà cấp tiểu Nghĩa Cường bỏ thêm là cái ấn tượng phân. Tiểu tử này, thực không tồi. Tiêu tiểu bối tìm được tiểu nhân thọ, đi Vương Huệ công đạo sự tình vừa nói, tiểu nhân thọ xùy tiền liền ra cửa. Tiêu tiểu bối đối với Mã Kim Phượng mỉm cười ngọt ngào nói, nhị thúc nương một người cũng không hảo lộng cơm, cũng tới trong nhà giúp một chút, buổi tối ở nhà ta ăn đi. Mã Kim Phượng lôi kéo và táo gật gật đầu, thành. Chờ ta khóa cửa a. Ta cũng nghĩ, nhà ngươi như vậy loạn, lưu ngươi nương một người, thu xếp lại đây sao. Tiêu tiểu bối ngọt ngào cười, cho nên, mới tìm nhị thúc nương cứu chẳng a. Mã Kim Phượng chụp kiều tiểu bối một chút, nói hiệu nói vượng. Ngươi giữa chưa cái kia xương sáo liền không tồi. Làm cho giống mô giống dạng. Về sau thân thể hảo, nhiều giúp giúp ngươi nương, cái gì đều có thể thu thập thỏa đáng. Một nữ nhân, trong phòng ngoài phòng đều phải lo liệu thỏa đáng mới giống lời nói. Cha ngươi lại cho ngươi thu xếp như vậy một môn thân, đương cái gì bình a? Sống không thấy người, chết không thấy thi. Chương 32 Mỹ. Không đẹp. Mã Kim Phượng như vậy không vui người trong nhà đi tham gia quân ngũ, thật sự là nàng hai cái ca ca, đại nhi tử đều là sống không thấy người, chết không thấy thi điển phạm. Người tồn tại cố nhiên hảo, đã chết nhìn thấy thi thể cũng an tâm. Tuy rằng Mã Kim Phượng không trông cậy vào đến cái gia đình liệt sĩ danh hào, cũng không trông cậy vào đổi cái gì chỗ tốt, nhưng như vậy sống không thấy người chết không thấy thi, quốc gia căn bản không thừa nhận có người này thời điểm, nói không tâm tắc là giả. Tiêu tiểu bối cũng biết một đoạn này quá vãng, không tiếng động cầm Mã Kim Phượng tay. Trời cao giếng đi đến hạ giếng trời, vài bước lộ, thực mau liền đến. Mã Kim Phượng nhìn Kiều Nhân Trọng một phòng lung tung rối loạn bộ dáng, nhíu nhíu mày, đỡ đỡ bàn ghế, đi theo Kiều tiểu bối đi phòng bếp. Chu Vệ Đông lúc này đây cũng làm đến quá mức, bàn ghế đều không buông tha, có ý tứ gì? Vương Huệ nhìn Mã Kim Phượng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, khóe miệng khó được gợi lên một mặt cười, nàng nhị thúc nương, chỉ sợ là có người không quen nhìn nhà của chúng ta Kiều Nhân Trọng, chuẩn bị đem chúng ta hướng chết trình đâu. Mã Kim Phượng nghĩ nghĩ, chiều Kiều tiểu bối phòng đưa mắt ra hiệu. Vương Huệ gật gật đầu, trong nhà cái gì đều không có, ta liền chờ xem bọn họ như thế nào cho chúng ta ra một công đạo. Nói, liền tính điều tra nhà của chúng ta, quan cách vách tam thúc công chuyện gì, cư nhiên liền nhân ra chân tường đều đảo, hiện tại cho người ta bổ tường đâu. Xứng đáng. Mã Kim Phượng nháy mắt đã hiểu. Nghĩ Chu Vệ Đông dẫn theo đất đỏ bổ tường bộ dáng, không phúc hậu nở nụ cười. Ngươi này tiểu nha đầu đem ta gọi tới làm gì? Ngươi phân phó, nhị thúc nương nghe ngươi cái này đầu bếp an bài. Tiêu tiểu bối đánh giá trong nồi thủy, từ túi bên trong múc số lượng vừa phải đậu hà lan phấn, chậm rãi hạ đi xuống, đem nồi sạn đưa cho Mã Kim Phượng, cười nói, nhị thúc nương, theo nồi bên rảo, đừng hồ nồi liền thành, ta nhìn hảo, múc ra tới lạnh liền hảo. Đơn giản đi. Mã Kim Phượng gật gật đầu, này ngoạn ý đơn giản, nhưng ngươi kia gia vị, không đơn giản đi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, kia cũng đơn giản. Nhị thúc nương muốn học sao? Mã Kim Phượng xua xua tay, vậy quên đi. Ta nếu là thèm kia một ngụm, trực tiếp thượng nhà các ngươi là được, phí như vậy nhiều chuyện nhi làm gì. Ta còn sai xử bất động ngươi này tiểu nha đầu. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, này cũng thành. Nói xong, tiêu tiểu bối bắt đầu thong thả ung dung sửa sang lại kia một phen rau hẹ cùng rau chân vịt. Chờ đến rau hẹ cùng rau chân vịt sắp xỉ, tiêu tiểu bối nhìn trong nồi xương sáo cũng không sai biệt lắm, là Mã Kim Phượng thừa trong bồn lạnh. Tiêu tiểu bối ở trong nồi bỏ thêm thủy, Mã Kim Phượng bắt đầu cấp tiêu tiểu bối tẩy nồi, tiêu tiểu bối cũng bắt đầu đào nồi lên đồ ăn. Mã Kim Phượng thu tay, xoay đầu hỏi tiêu tiểu bối, đầu bếp, kế tiếp làm gì? Tiêu tiểu bối cũng không quay đầu lại, nấu cơm a. Lịch cơm thế nào? Ta thèm nước cơm. Mã Kim Phượng gật gật đầu, thành. Ta cấp tiểu bối làm lịch cơm. Vương Huệ xốc lên đỉnh nồi nắp nồi, đem canh trứng mang sang tới, nấu cơm chúng ta tới. Ngươi bồi tiểu ngũ ăn canh trứng đi. Tiêu tiểu bối lấy vải bố trắng bọc chén nhỏ, bưng canh trứng, nắm tiểu ngũ đi hậu viện, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn lên. Không phải kiều tiểu bối không đau lòng hài tử, mà là không như vậy, tiểu ngũ căn bản cũng không ăn. Hiểu chuyện đến làm người đau lòng tiểu gia hỏa, tiêu tiểu bối lại lần nữa vươn tay đi xoa xoa xoa kiều nghĩa cường tiểu đoàn bao. Canh chứng là kiều nghĩa cường chính mình múc tới phân, mỗi một muỗng đều thực công bằng, đến cuối cùng, dư lại một chút thang thang thủy thủy, kiều nghĩa cường không biết như thế nào phân. Tiêu tiểu bối cầm lấy chén, đối kiều nghĩa cường cười nói, tiểu ngũ, há mồm. Kiều nghĩa cường ngoan ngoãn há to miệng, tiêu tiểu bối liền không khách khí toàn đảo tiến kiều nghĩa cường trong miệng. Kiều nghĩa cường ủy khuất nhìn tiểu bối, mãn nhãn đều là nước mắt, tiểu cô. Ngươi gạt ta. Ngươi không phải hảo hải tử. Tiêu tiểu bối xoa xoa kiều nghĩa cường đầu, tiểu cô không thích ăn canh. Kiều nghĩa cường túi đầu không nói lời nào, tiêu tiểu bối ôm tiểu nghĩa cường nho nhỏ thân mình, thở dài một hơi, kia, tiểu ngũ ăn canh, muốn giúp ta rửa chén nha. Kiều nghĩa cường lúc này mới ngẩng đầu, nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ không, tiểu cô muốn dạy ta. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Bàn tay to dắt tay nhỏ, hai người trở lại phòng bếp, Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng nhìn hai đứa nhỏ, đối diện mà cười, đều là hảo hài tử a. Hai người tẩy một cái chén, nói là rửa chén, còn không bằng nói là ở chơi thủy, nhìn phòng bếp một mảnh lầy lội, Vương Huệ thật sự xem bất quá mắt, đi ra ngoài đi chơi. Nhìn xem ta này phòng bếp, còn có đặt chân chỗ ngồi sao. Tiêu tiểu bối thè lưỡi, lôi kéo Kiều Nghĩa Cường ra cửa, tiểu ngũ, ta đưa ngươi về nhà đi. Chậm cha mẹ ngươi nên tìm ngươi. Kiều Nghĩa Cường gật gật đầu, an tiểu cô canh chứng đã thực không đúng rồi, lại không trở về nhà, cha mẹ nên sinh khí. Bàn tay to dắt tay nhỏ, đi ở bờ ruộng thượng, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào bọn họ trên người, hình thành một bộ mỹ lệ bức họa của tròn. Rất nhiều năm sau, Vương Quốc Đống còn nhớ rõ dáng vẻ kia kiểu tiểu bối. Đơn đơn thuần thuần học sinh đầu, một thân lam đế bạch hoa cũng không tu thân mỏng áo đông, một cái miếng vải đen quần, lôi kéo tiểu ngũ tay, đi ở bờ ruộng thượng, mỹ đến làm người không rời mắt được. Trong sinh hoạt không thiếu mỹ, chỉ khuyết thiếu phát hiện mỹ đôi mắt. Giờ phút này, trừ bỏ Vương Quốc Đống, chỉ sợ không có người có tâm đi tìm mỹ. Nhất sức đầu mẻ chán phải kể tới Chu Vệ Đông, cùng với Chu Vệ Đông phía sau nào đó người. Cái kia lén lút đảo tẩu hùng hài tử liền đứng ở trấn chính phủ nào đó trong văn phòng mặt. Đương nhiên sẽ không chỉ có hắn một người. Chỉ là 5 người, sắc rõ ràng chia làm hai phái. Hùng hài tử Phương Minh đứng ở trung gian, không biết làm sao, từ khi hắn tiến vào cái này văn phòng, không khí liền rất kỳ quái, trấn trưởng cùng thư ký liền đối chọi gay gắt các loại châm chọc niệm ai, cách thủy hội lao đại cùng võ trang bộ bộ trưởng cắt chạm một bên. Như vậy xa hoa đội hình, hắn một cái tiểu binh, nhận không nổi a. Áp lực sơn rất có không có. Vốn dĩ cho rằng gia quan tấn tức cơ hội gần trong gang tấc, không nghĩ tới, này không phải kỳ ngộ, là khiêu chiến a. Hắn đều mau đai trong quần, hảo sao? Cách thủy hội lão đại cùng võ trang bộ bộ trưởng, kia đều là giết qua người, gặp qua huyết a. Ánh mắt kia. Ai ra? Như thế nào ống quần như vậy nhiệt a? Hơn nữa, như thế nào càng ngày càng nhiệt? Này sợi tao vị lại là chỗ nào tới? Như thế nào càng ngày càng đùng? Phương Minh túi đầu vừa thấy. Ai nha? Má ơi! Hán, thật sự nước tiểu a. Trấn trưởng đại nhân bóp mũi đối Phương Minh xua xua tay, ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này không ngươi chuyện gì. Thư ký nhìn trên mặt đất kia một quán, đối với người vệ sinh Vương A Di hô to, lão Vương, đi lên dọn dẹp một chút. Mặc kệ chính kiến như thế nào, điểm này thượng, hai người vẫn là ý tưởng giống nhau, cái này Phương Minh, không thể dùng. Không chỉ có này hai người như vậy cảm thấy. Cách thủy hội lao đại cùng võ trang bộ bộ trưởng cũng như vậy cảm thấy, tố chất tâm lý kém, khó gánh đại nhiệm. Cứ như vậy, Phương Minh tiền đồ hoàn toàn bị chính mình chặt đứt, cả đời rốt cuộc không có thể xuất đầu. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Là như vậy hình dung, đúng không? Ta đọc sách thiếu, các ngươi không thể gạt ta. Chương 33 xử lý. Phương Minh vừa ra đi, Vương A Di vừa tiến đến, văn phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, chỉ có hai bên nhân mã dùng ánh mắt chém giết. Vương A Di là trải qua qua sóng to gió lớn người, ở trấn chính phủ làm thanh khiết gần 30 năm, có Tân Trung Quốc, có trấn chính phủ, Vương A Di liền bưng lên này chén cơm, loại này trường hợp thấy không ít, bình tĩnh xử lý trên mặt đất không rõ chất lỏng, Vương A Di lặng lẽ lui lại, thuận tay khép lại văn phòng đại môn. Trấn trưởng cùng thư ký không hợp không phải một hai ngày sự tình, như vậy rằng co lại là lần đầu tiên, xem ra, cái này thiên, lại muốn thay đổi. Vương A Di suy xét, vì an toàn khởi kiến. Vẫn là làm nhi tử tức phụ đi đi vừa đi tôn tử bà ngoại ra đi. Lập tức cũng muốn đoan ngọ, không phải. Nhìn xem nhân gia này chính trị nhạy bén độ. Vương A-di đi chưa được mấy bước, liền nghe được trấn trưởng trong văn phòng mặt chụp cái bản thanh âm, làm một cái chính trị nhạy bén độ như vậy cao đồng chí. Vương A-di nhanh hơn bước chân, một đường chạy chậm đi cung tiêu xã, làm nhi tử tức phụ xin nghỉ đi con dâu nhà mẹ đẻ đi. Đậu má. Cái này công tác không hảo làm A. Chưa thấy được đồng sự đều thay đổi vài sóng sao. Chờ đến Vương A Di trở lại trấn chính phủ, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Phan trấn trưởng tiêu căng ngạo mạn, La thư ký ủ rũ cục đôi, thắng bại liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Vương A Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, bát cơm là bảo vệ, nhưng tiếp theo chàng chiến dịch hẳn là gần trong gang tấc đi. La thư ký cũng không phải là dễ dàng nhận thua người. Trong cửa Lưu đại gia so Vương A Di tuổi nghề càng dài, một đôi lão mắt càng thông hiểu tình đời. Lui tới người ra ra vào vào, Lưu đại gia là có thể đem sự tình trải qua đoán 8, 9 không rời 10. Bất quá, lúc này đây, Lưu đại gia lại có chút lấy không chuẩn. Cách ủy hội Mạc Hồng Kỳ chưa bao giờ thất thủ, lúc này đây như thế nào sẽ tài, Chu Vệ Đông cái này đắc lực can tướng cư nhiên không có trở về thảo thưởng, nhưng thật ra mang đi ra ngoài hùng hài tử một đám ủ rũ heo hứa đã trở lại. Lưu đại gia biết được càng nhiều chết càng nhanh. Hắn chuẩn bị tan tầm về sau làm lao bà tử đi cách vách nhị cẩu tử ra hỏi thăm hỏi thăm. Huyết kinh nghiệm giáo huấn nói cho hắn, ngàn vạn không thể chạm sai đội, nếu không, hậu quả là thê thảm. Lưu đại gia không có ý tưởng khác, liền muốn biết nào tôn đại thần Chu Vệ Đông nào lộn, hắn hảo định bỡ, lấy làm cảnh giới. Không nghĩ tới, đáp án công bố nhanh như vậy. Phan trấn trưởng vỗ La thư ký bả vai, hòa ái dễ gần cười, tiểu La A. Tiểu nhân trọng chính là chúng ta tỉnh lớn nhất vài lần vận động quan trọng tổ chức giả, cũng là cách vách tỉnh hòa bình giải phóng quan trọng lực lượng, trung ương kia cũng là quải thượng hào, ngươi không cần bởi vì một ít phiến diện chi từ liền áp dụng không cần thiết hành động. Đối với ngươi cùng chúng ta chấn lãnh đạo gánh hát ảnh hưởng đều không hảo a. Ngươi xem, các ngươi đi, không cũng không có gì thu hoạch không phải. Chu Vệ Đông người này thật không tốt, đơn giản điều tra công tác như thế nào liền diễn biến thành phá phách cướp bóc như vậy thổ phỉ hành vi. Ngươi như vậy, là chúng ta cách mệnh trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh, cần thiết đá ra chúng ta đội ngũ, bảo trì đội ngũ thuần khiết tính. Đến nỗi quần chúng tiếng hô, chúng ta muốn coi trọng, quần chúng ý kiến, chúng ta muốn nghe lấy. Ngày mai, ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến Kiều Gia thôn. Chuyện này không thể bình ổn, đó chính là ngươi ta công tác thất trách, một người đều không chạy thoát được đâu. Ngươi hiểu đi. Không hổ là thường xuyên phát biểu nói chuyện, tham dự hội nghị người, một trường đoạn lời nói, Phan trấn trưởng một cái nói lắp đều không có đánh. Lưu đại gia lại nghe ra mùi vị. Nguyên lai, Chu Vệ Đông ở Kiều Nhân Trọng nơi đó sát vũ mà về a. Kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lưu đại gia rõ ràng nhớ rõ Kiều Nhân Trọng tới chân chính phủ tình hình, số lượng không nhiều lắm, lại làm người ký ức khắc sâu. Những năm đó, ngồi ở trấn trưởng văn phòng, còn không phải Phan trấn trưởng, mà là Phan trấn trưởng Dượng, hiện tại tỉnh chính phủ phó lãnh đạo, Lạc Tu Viễn. Mỗi một lần, vị này Kiều Nhân Trọng tiểu tiên sinh tới, cũng không thế nào nói chuyện. Đi đường làm việc luôn là tứ bình bất ổn, tới liền bày mở màn hợp cùng Lạc Tu Viễn cùng nhau chơi cờ. Hạ xong cờ, mặc kệ thế nào sóng gió động trời, Lạc Tu Viễn đều vững như Thái Sơn. Có thể nói, cái này Kiều Nhân Trọng tiểu tiên sinh, chính là Lạc Tu Viễn định hải thần châm. Chu Vệ Đông cái kia ngốc tử, cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Thật là lâu đi đêm lộ tất sấm quỷ A. Lưu đại gia lắc đầu, tiếp tục xem hắn đại môn. Vị này Kiều tiên sinh, đều không cần túi đầu không lưng, bình thường tâm đối đãi là được. Đó là người tốt ta. Lưu đại gia bình tĩnh, Vương A Di không bình tĩnh a. Mị mị chính mình cặp kia không lớn đôi mắt, Vương A Di nghĩ nghĩ, từ cửa sau đi ra ngoài, cấp nhà mình tu dạy bạn già đệ hai câu lời nói, Mã đại gia liền thu thập đồ vật thu quán. Vương A Di cũng họ Vương, nhân gia sinh ở Vương gia trại tử, lớn lên ở Vương gia trại tử, còn không vừa khéo có cái hảo khuê mật kêu Vương Huệ. Mật báo, Vương A Di làm được siêu cấp thuần thục. Không có biện pháp, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Lưu đại gia chính là nàng nam khuê mật, một cái chiến hào chiến hữu, bù đắp nhau thiết anh em. Mạng lưới quan hệ rất quan trọng. Sau đó, Chu Vệ Đông còn không có trở lại cách ủy hội, Tiểu Nhân Trọng liền biết Chu Vệ Đông đáng thương kết cục. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tiểu Nhân Trọng một chút đều bất đồng tình Chu Vệ Đông. Chu Vệ Đông, cách ủy hội Mạc Hồng Kỳ, thư ký La Ngọc Bình, Tiểu Nhân Trọng hơi suy tư, một chương mạng lưới quan hệ hiện lên trước mắt. Xem ra, hắn hay là nên đi huyện thành đi một chuyến A. Lâu rồi không có đi động, quan hệ phai nhạt. Vẫn là, người đi trả lệnh. Tiểu Nhân Trọng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Hắn Tiểu Nhân Trọng cũng không phải là nhẫn nhục chịu được người. Huống chi, họa không kịp thê nhi. Giang hồ đạo nghĩa đều không nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Tiểu Nhân Trọng gõ gõ cái bàn, định ra tới kế hoạch. Quay đầu, Tiểu Nhân Trọng đối với Vương Huệ hô, hài tử mẹ hắn, khi nào ăn cơm. Vương Huệ cười đáp, đồ ăn đều hảo. Thượng tề liền ăn cơm. Tiểu Nhân Trọng lôi kéo Mã đại gia tay cười nói, Mã nhị ca, đồ ăn đều hảo, ăn cơm lại đi. Chúng ta ca hai uống một chung. Mã đại gia xua xua tay, ăn cơm ta ứng, uống rượu không được. Ngươi nhị tỷ chờ ta đáp lời đâu. Châm hỏng việc, nàng đến cùng ta nóng nảy. Tiểu nhân trọng cũng không miễn cưỡng, lôi kéo Mã đại gia ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Vương gia huynh đệ cũng là nhận thức Mã đại gia, một bàn đều là người trong nhà, cũng không khách khí, sôi nổi ăn lên. Sau bếp bên trong, tiểu tiểu bối, Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng cũng ăn lên. Mã Kim Phượng cười nói, tiểu bối càng ngày càng bản lĩnh, tẩu tử đã có thể hưởng phúc. Vương Huệ cười cười, nhi nữ đều là nợ. Chờ nàng thành gia lập nghiệp, ta kia trái tim, mới có thể kiên định. Một ngày không thành gia, ta tâm liền còn treo đâu. Mã Kim Phượng nhìn nhìn phòng khách, cười nói, bát tự không phải có một phiết sao. Tiêu tiểu bối nhớ tới người nào đó 3-5 mét câu nói kia, hận không thể tiến lên che lại Mã Kim Phượng miệng, nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Tiêu tiểu bối tiểu cánh tay không lay chuyển được Mã Kim Phượng đùi. Tiêu tiểu bối chỉ có thể một dậm chân, hờn dỗi một tiếng, nhị thúc nương. Chương 34 cách thủy hội. Tiến đi khách khứa, tiêu tiểu bối đã đôi mắt đều không mở ra được. Cùng ngày ban đêm, cũng không biết kiểu nhân trọng cùng Vương Huệ nói gì đó. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhân trọng liền xuất phát. Tiêu tiểu bối rời giường thời điểm, trong nhà mặt một người đều không có. Vương Huệ săn sóc nàng ngày hôm qua bận rộn, trực tiếp không có đánh thức nàng, chờ kiều tiểu bối rời giường, đã mau 9 giờ. Rửa mặt xong, ăn cơm sáng, kẹp sách giáo khoa đi kiểu nhân thọ ra. Học tập muốn kiên trì bền bỉ, đạo lý này kiều tiểu bối vẫn là hiểu. Mới vừa bước vào kiều nhân thọ ra, kiều tiểu bối liền nhìn đến nào đó có màu đồng cổ làn da ra hỏa, chỉ ăn mặc một kiện áo lót ở phách xài đâu. Phi lễ chớ coi. Tiêu tiểu bối hít sâu một hơi, hướng tiểu nhân thọ ra phòng khách vọt qua đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, túi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc, nắm lên chính mình áo trên mặc vào. Chỉ có kiều nhân thọ cùng Mã Kim Phượng ở nhà còn hảo, tiêu tiểu bối tới, như vậy xuyên liền không thỏa đáng. Cũng may kiều tiểu bối không có hô to gọi nhỏ, bằng không, người khác cho rằng chính mình chơi lưu manh, vậy không xong. Vương Quốc Đống lưu loát đem tuổi lửa chỉnh chỉnh tề tề mã ở kiều nhân thọ dưới mái hiên. Len ken thanh âm làm kiểu tiểu bối không tự chủ được nhớ tới vừa rồi kia một màn, màu đồng cổ da thịt, hữu lực cánh tay, dưới ánh mặt trời lăn lộn mồ hôi. Như thế nào liền như vậy dụ hoặc đâu? Phải biết rằng, kiểu tiểu bối muốn nhất chính là có một bộ khỏe mạnh thân thể, mà Vương Quốc Đống đồng chí kia 8 khối cơ bụng thân thể, là đời trước kiểu tiểu bối thường xuyên đối với tạp chí ảnh chụp chảy nước miếng cái loại này. Dụ hoặc lực, không phải giống nhau đại A. Hảo tưởng, sờ sờ. Như thế nào phá? Không phải kiều tiểu bối sắc tâm quá độ, mà là đối với cầu mà không được rất nhiều năm đồ vật, tâm sinh hướng tới. Không chỉ là Vương Quốc Đống, chỉ cần là khỏe mạnh thân thể. Bất quá, kiều tiểu bối đồng chí luôn luôn thực có thể quản được tay mình. Nay không, kiều nhân thọ ở kiều tiểu bối bên người ngồi xuống, kiều tiểu bối liền không có chiều Vương Quốc Đống phương hướng xem một cái, sở hữu lực chú ý đều đặt ở sách giáo khoa thượng. Một quyển đã học hơn phân nửa mùng một thượng sách toán học, không đến giữa trưa liền xong rồi công. Tiêu tiểu bối lưu loát nắm lên sách giáo khoa, liền hướng trong nhà chạy, Vương Huệ bắt đầu làm việc, nàng còn vội vã hồi làm cơm chưa đâu. Tiêu nhân thọ nhìn Vương Quốc Đống, cười nói, làm nửa ngày việc, nghỉ ngơi một chút đi. Cơm chưa có phần của ngươi, bất quá, buổi chiều cũng ít không được chuyện của ngươi nhi. Vương Quốc Đống ngẩng đầu đỡ ngực thu bụng, hưu khí vô lực trả lời nói, là. Tiêu nhân thọ cười cười, không nói lời nào, hôm nay tiểu nhân trọng không ở, hắn không có khả năng ra cửa. Bất quá, đậu một đậu Vương Quốc Đống. Lại là không có quan hệ. Không thể không nói, tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ đều là có mưu tính. Nếu không phải đời trước, Chu Vệ Đông thừa tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ đều không ở thời điểm, đánh tạp tiểu nhân trọng một nhà gia sản, tìm được cái kia tàng thư láo thử động, lấy ra tiểu nhân trọng chân quý nhiều năm sách cổ bản đơn lẻ, nương phá bốn cũ cớ, nhất cử vận ngã tiểu nhân trọng. Lại ở Mã Kim Phượng ngăn cản thời điểm, đánh tới tiểu nhân thọ ra, lục soát ra rất lớn một bộ phận y thư cùng nghiên cứu châm cứu dùng đồng nhân. Cấp tiểu nhân thọ quan thượng lưu manh tội danh. Tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ hai huynh đệ tuyệt đối không có như vậy đáng thương kết cục. Nay một đời, tiểu nhân trọng bởi vì kiểu tiểu bối duyên cớ, co đầu rút cổ ở nhà, Chu Vệ Đông đã không có cơ hội. Hơn nữa kiểu tiểu bối thông minh cơ trí, Chu Vệ Đông một cái mang tự giấy đều không có lục soát, nhưng thật ra thay đổi hai nhà người vận mệnh. Bất quá, tiểu nhân trọng ra phát sinh sự tình, cấp tiểu nhân thọ nhắc nhở cùng dẫn dắt, năm nay buổi chiều chuyện quan trọng nhất. Chính là đem trong nhà tất cả đồ vật đổi cái địa phương. Bàn Long Sơn hẳn là thực không tồi. Tiểu nhân thọ mới bắt đầu tính toán, tiểu tiểu bối đi mà quay lại, nhị thúc, cửa nhà đứng một đám người, tam thúc công nói có một cái là cách thủy hội đầu đầu. Tiểu nhân thọ vừa nghe, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đối với Vương Quốc Đống nói, tiểu tử, ta cái kia cái dương, ngươi phụ trách cho ta lộng tới bàn Long Sơn, có người chôn hảo. Đây là nhiệm vụ của ngươi, cần thiết hoàn thành. Vương Quốc Đống gật gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu bối, không có việc gì đi. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, có ta ở đây, quản hắn như quỷ thần xà, còn có thể làm hắn ở Kiều Gia Thôn làm sự tình. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, có nhị thúc ở, là lòng cho ta bàn, là xà cho ta dầu. Nhưng nhị thúc ca, ngươi lại không ra khỏi cửa, ta ra môn bản liền phải giữ không nổi a. Tiêu tiểu bối lời kia vừa thốt ra, ba người chăm miệng một lời cười to ra tiếng. Tiêu nhân thọ một bên cười, một bên cầm lấy áo khoác, hảo hảo hảo. Ta và ngươi cùng nhau ra cửa, cứu vớt nhà các ngươi phá cửa bản. Tiêu tiểu bối kéo kiểu nhân thọ cánh tay, kéo kiểu nhân thọ liền đi ra ngoài, nhị thúc, nhanh lên đi. Sau đó quay đầu đối với Mã Kim Phượng nói, nhị thúc nương, nhiều đánh một chén mễ, giữa trưa ta cùng ta mẹ lại đây ăn cơm a. Mã Kim Phượng nén cười gật gật đầu. Vương Quốc Đống nhìn theo kiểu nhân thọ cùng kiểu tiểu bối đi xa, hít sâu một hơi, khiêng lên trên mặt đất một cái đã rớt một nửa màu đỏ sơn, có vẻ loang lổ bất kham cái dương liền hướng bàn lòng sơn thượng thoán. Tiểu nhân thọ nhìn cách đó không xa một đám người, trên mặt tươi cười lập tức biến mất hầu như không còn. Nha! Làm gì a? Ngày hôm qua điều tra không hoàn toàn. Hôm nay vài vị quan trọng lãnh đạo đều tới a. Phan Trấn Trưởng vội vàng xua tay, tiểu viện trưởng nơi đó nói. Chủ yếu là ngày hôm qua cách ủy hội đồng chí cùng các ngươi bên này quần chúng có điểm hiểu lầm, chúng ta này không phải tới hiểu biết tình huống, xử lý vấn đề tới sao. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, hiểu biết vấn đề hẳn là hỏi tam thúc công hắn lão nhân gia a. Nhân gia mới là lớn nhất người bị hại. Ta ca cửa này nhưng không dám chắc, nếu là không cẩn thận bị chụp hỏng rồi, một phiến tân đại môn nhưng thật ra không đáng giá mấy văn, nhưng đổ vật ném, tính ai. Phan Trấn Trưởng nhìn trước mắt ván cửa, có một mảnh khắc mặt đỏ. Trên mặt vẻ mặt dữ tợn, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt cách ủy hội đầu, Chu Vệ Đông trực thuộc lãnh đạo lớn lao đầu Mạc Hồng Kỳ hư lạnh một tiếng, luôn có điều dân không phối hợp chúng ta công tác. Chúng ta cách ủy hội công tác cũng không hảo làm a. Tiêu nhân thọ lạnh lùng cười, nếu cách ủy hội công tác cùng phá bốn cũ tôn chỉ tương rời bỏ, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm tới cấp lãnh đạo bình phân xử, thượng kinh đô cũng đúng. Tổng muốn cho đại gia nghe một chút quần chúng tiếng lòng, không phải sao? Góc tường bị đào, sinh mệnh tài sản an toàn không đến bảo đảm loại sự tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng không biết cái gì cơ cấu thụ lý, ta còn phải hảo hảo nghiên cứu. Mạc Hồng Kỳ hư lạnh một tiếng, tiểu nhân thọ, ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh chịu tội, tiểu nhân trọng nếu có vấn đề, ngươi cũng thoát không được quan hệ. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, lớn lao đầu, có hay không vấn đề đều là các ngươi cách ủy hội định đoạt, đúng không? Ngày hôm qua nói không có vấn đề chính là các ngươi. Hôm nay nói có vấn đề, còn tội liên đới, lại là các ngươi. Cấp cái tin chính xác, miễn cho ta ca ta tẩu tử mỗi ngày thu thập nhà ở. Phan Trấn Trưởng trừng mắt Mạc Hồng Kỳ, thật là miệng chó bên trong phun không ra ngà voi. Ngươi đây là xử lý vấn đề thái độ sao? Heo đồng đội. Sớm biết rằng liền không mang theo hắn A. Chương 35 đất đỏ tường. Tiểu nhân thọ nói không những không có làm Mạc Hồng Kỳ tâm sinh áy náy, ngược lại khơi dậy hắn hung tính, mắt thấy tân một vòng chiến tranh sắp bắt đầu, sức chiến đấu cha năm tiểu nhân thọ sắp bị sức chiến đấu mạn giá trị Mạc Hồng Kỳ nghiền áp, một thanh âm long trời lở đất, các ngươi ở cửa nhà ta làm cái gì đâu? Tiểu nhân thọ xoay đầu vừa thấy, không phải Kiều Nhân Trọng lại là ai? Ca, ngươi đã về rồi. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ân. Lại không trở lại, ra đều không có đi. Tiểu nhân trọng phía sau một thanh âm vang lên. Tiểu tiên sinh nói cái gì? Ta đảng trị hạ như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh? Nhất định là hiểu lầm đi. Tiểu Phan, nói, chuyện gì xảy ra nhi? Phan Trấn Trưởng vừa thấy người tới, tựa như nhìn đến thân cha giống nhau. Bất quá, người tới không phải hắn thân cha, hơn hẳn hắn thân cha đó là hắn thân dượng, Lạc Tu Viễn. Lạc tình trưởng, là như vậy một hồi sự. Phan Trấn Trưởng vô cùng thận trọng mà kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tình huống, hiện tại thế cục nghiêng về một phía. Hắn nhưng không sợ La Ngọc Bình thản Mạc Hồng Kỳ, hắn chính là có dượng chống lưng. Hơn nữa tại đây Kiều Gia Thôn, La Ngọc Bình thản Mạc Hồng Kỳ còn có thể phiên khởi cái gì lãng. Đây chính là Kiều Nhân Trọng địa bàn. Kiều Gia Thôn thôn dân đích sắc chiến đấu giá trị không ra sao, nhưng Kiều Nhân Trọng kia tức phụ chính là Vương Gia Trại Tử người. Vương Gia Trại Tử cô nãi nãi. Phan Trấn Trưởng cười lạnh một chút, không ra tiếng. Vương Huệ khiêng cái quốc cũng đã trở lại, nhìn trước mặt này tư thế, Vương Huệ xử cái quốc cười lạnh. Nhà ta đây là thành hương bánh trái. Mọi người đều vây quanh làm gì? Trưởng quầy, như thế nào không thỉnh trong nhà ngồi a? Nga. Ta quên mất, trong nhà không ngầm chân, ủy khuất các ngươi. Phan Trấn Trưởng nhìn Vương Huệ trong tay cái quốc, hướng Lạc Tu Viễn sau lưng rụt rụt. Lạc Tu Viễn chụp Phan Trấn Trưởng một chút, nhìn Mạc Hồng Kỳ lạnh lùng cười, xoay đầu hướng tới Vương Huệ cười nói, tẩu tử đây là làm gì? tuy rằng cân quắc không nhường Tu Mi là hảo tử. Thím năm đó phong phạm ta cũng kiến thức quá, nhưng hiện tại dù sao cũng là hòa bình niên đại, lại đại chuyện này cũng chỉ là nhân dân bên trong mâu thuẫn, không phải đối với tiểu Nhật Bản, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Tẩu tử sát khí thu một chút, vạn sự ta cho ngươi làm chủ. Vương Huệ gật gật đầu, đây chính là ngươi nói a. Nếu là không thành bộ dáng, ta cũng chỉ có thể mang theo khuê nữ về nhà mẹ đẻ a. Bằng không, ta đi nhà ngươi đáp cái hỏa. Ta hai mẹ con ăn không suy sụp nhà ngươi. Tiểu nhân trọng liền tùy tiện nơi đó cọ cọ cơm ăn được. Lạc Tu Viễn cười khổ, xử lý không tốt, Vương Huệ cũng thật có khả năng ăn vạ nhà bọn họ. Lạc Tu Viễn thấp khụ một tiếng, Chu Vệ Đông đâu? Thọc ra lớn như vậy một cái sọn, người còn chạy không thành. Phan Chấn Trưởng thấp khụ một tiếng, còn ở Kiều Gia Thôn, cho nhân ra bổ tường đâu. Lạc Tu Viễn xoay đầu nhìn thoáng qua Phan Chấn Trưởng, Phan Chấn Trưởng thận trọng gật gật đầu, Lạc Tu Viễn nhướng mày, Nga. Chúng ta đi xem, hiểu biết tình huống. Phan Chấn Trưởng gật gật đầu, mang theo Lạc Tu Viễn hướng Tam Thúc Công ra đi đến. Tam Thúc Công tam gian phòng thu hết đáy mắt, Chu Vệ Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ, một thân hợp thể kiểu áo tôn trung sơn, giờ phút này, đã không thành bộ dáng. Đều nói đất đỏ ba dính đúng quần, không phải phân, chết, cũng là phân, chết. Nhưng Chu Vệ Đông trừ bỏ đúng quần bên ngoài, cũng không có gì sạch sẽ địa phương, giống như là đất đỏ bên trong đánh quá lăn, toàn bộ một cái tiểu hoàng người A. Tiểu Lễ chính kia một thùng đất đỏ căn bản không đủ dùng, Chu Vệ Đông chính mình còn đào hai thùng. Bất quá, tự dùng xa so trên tường nhiều. Mạc Hồng Kỳ xác định thở nhẹ, Chu Vệ Đông. Chu Vệ Đông nhìn Mạc Hồng Kỳ nước mắt liên liên, chứa đầy thâm tình kêu gọi, Mạc hội trưởng. Nay cùng khu cũ nhân dân nhìn thấy ta đảng giống nhau A. Mong ngôi sao, mong ánh trăng, mới mong tới giải phóng A. Thật vất vả tìm được tổ chức A. Mạc Hồng Kỳ vừa thấy Chu Vệ Đông như vậy, trong lòng trong cơn giận dữ, này nha, thật là bùn nhau chết không lên tường A. Bùn nhau chết không lên tường. Bùn lầy. Mạc Hồng Kỳ cảm thấy chính mình ngộ cái gì. Xoay đầu nhìn về phía Chu Vệ Đông, ngươi cái hóc heo. Nhân ra cho ngươi một thùng bùn, ngươi liền đi bổ tường. Ngươi cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút. Ngươi liền cùng này bùn giống nhau, bùn nhau chết không lên tường. Nói chuyện thời điểm, Mạc Hồng Kỳ còn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tam Thúc Công. Đừng nhìn Tam Thúc Công 80 mấy, tinh khí thần vẫn luôn bổng đồng đát. Người khác chừng hắn, hắn mới không sợ đâu. Khi dễ hắn kiểu ra hậu sinh, khi dễ hắn lao nhân, thật là thiếu thu thập. Vị này lãnh đạo bình phân xử. Tiểu tử này đào nhà ta góc tường, không tìm hắn bổ, tìm ai đi. Ông nội của ta kia bối người liền dùng đất đỏ tường, dùng đến ta đời cháu không phải nào đó bị ghét hùng hài tử, còn có thể dùng mấy bối người, như thế nào liền không được. Ta nhưng thật ra muốn dùng gạch xanh lượng ngói, nhưng không có kia tiền vốn, cũng không thể khi dễ người đâu. Ta liền phải ta đất đỏ tường, ta còn có sai rồi. Lạc Tu Viễn đồng học cũng không phải là một bước lên trời, kia cũng là quá quá khổ nhật tử, đất đỏ tường như thế nào chúc, này cùng nhau tử người bên trong, chỉ sợ hắn mới nhất rõ ràng. Nay tường yêu cầu đất đỏ không giả, nhưng lại không chỉ là đất đỏ. Thật muốn giao cho cái gì cũng đều không hiểu Chu Vệ Đông tới làm, từ đầu tới đôi học, ít nhất đến nửa tháng. Còn phải có người chịu tay cầm tay dạy học mới được. Nghe nói, ở Kiều Gia Thôn, một ngày tam đốn ăn trụ chính là muốn phiếu gạo cùng lương thực. Nếu là như vậy, vô cản sủ.net còn không bằng trực tiếp mua gạch tới xây tường, hoặc là thỉnh người tới hỗ trợ đâu. Tiểu nhân trọng nhìn không nói một lời, Tam Thúc Công chỉ cần đất đỏ tường, đây mới là thật sự khó xử người. Lạc Tu Viễn nhìn không rõ nguyên do Chu Vệ Đông cùng Mạc Hồng Kỳ, hư lạnh một tiếng, nhân gia lão nhân gia không có gạt người đạo lý, này một mặt đất đỏ tường không chỉ có riêng là đất đỏ đơn giản như vậy, nhánh cỏ, gạo nếp tương, nhân công đập, phơi nắng, thành phôi, không có mấy tháng, này tiểu gia thôn khởi không tới. Ngươi muốn bổ tường, không có nửa tháng công, cũng bổ không được. Mấu chốt là, ngươi đào chân tường phía trước tưởng không có nghĩ tới, nhân gia muốn như vậy tốn thời gian cố sức tu sửa. Hiện giờ, nhân gia đưa ra đang lúc yêu cầu, ngươi liền nghĩ biện pháp bổ tường đi. Ta đảo cảm thấy, loại chuyện này giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ càng hợp lý. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Hồng Kỳ nhìn nhìn Lạc Tu Viễn, lại nhìn nhìn Tam Thúc Công, nhất thời lưỡng lự. La Ngọc Bình thấy thế, cười cười, Lạc Phó Tỉnh Trưởng thấy thế nào? Lạc Tu Viễn làm chính là chủ quản kinh tế Phó Tỉnh Trưởng, trong tình huống bình thường, người khác xưng hô hắn, vì dễ nghe, đều sẽ tỉnh lược cái này phó tự. Nhưng La Ngọc Bình cố ý như vậy một đều, Lạc Tu Viễn lập tức nghe ra tới điểm cái gì. Lạc Tu Viễn đạm đạm cười, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là, quần chúng nghĩ như thế nào. Như vậy đi. Thỉnh lao nhân ra chính mình quyết định. Vì hắn hảo còn phải không đến một chữ hảo, Lạc Tu Viễn trực tiếp làm cho bọn họ đi đối mặt kiểu gia thôn cao cấp hắc, hố bất tử các ngươi. cùng ta đối nghịch. Lạc Tu Viễn đồng học lộ ra mê chi tươi cười. Tam thúc công vừa nghe lời này lại nhắc tới hắn, ha hả cười, ta một cái công người, có nữ nhi không nhi tử người, vì công người, đối chính phủ không có gì yêu cầu. Ta chính là muốn tu hảo ta kia đất đỏ tường, không cho con cháu nhóm thêm phiền thoái. Chương 36 hố. Mạc Hồng Kỳ vừa nghe lời này, liên hệ trước sau, cũng trong lòng biết rõ ràng, Lạc Tu Viễn nói, nếu muốn tu bổ hảo này tường, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ. Còn có cái gì phơi phôi, kia chính là xem ông trời cho mặt mũi không chuyện này, hắn nhưng không như vậy nhiều công phu ma kỷ. Nhưng Chu Vệ Đông là người của hắn, hắn nếu là thấy chết mà không cứu, Chu Vệ Đông là có thể đem hắn bán. Mạc Hồng Kỳ trừng mắt nhìn Chu Vệ Đông liếc mắt một cái, cười nói, không biết phụ cận có vị kia đồng hương tu này đất đỏ tường, chúng ta mua 2 khối phôi bổ tường, so này tay mới làm, mạnh hơn nhiều không phải. Chu Vệ Đông liên tục gật đầu, là. Này tiền công cùng liêu tiền ta một mình gánh chịu. Chỉ cần bất hòa này bùn giao tiếp, hắn nguyện ý ra cái này huyết. Tam thúc công xua xua tay, cái này ta lão nhân không rõ ràng lắm, 70-80 tuổi, ta cũng không yêu ra cửa bị ghét, ngươi hỏi một chút bọn họ người trẻ tuổi đi. Mạc Hồng Kỳ quay đầu nhìn Tiểu Nhân Trọng, cười nói, Tiểu hiệu trưởng tin tức linh thông, hẳn là biết đi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, thở dài một hơi, mấy năm nay, cũng không ai tu phòng tạo phòng, cho dù có, kia cũng là gạch xanh lượng ngói, bùn phôi thật đúng là tìm không ra. Các ngươi đi cách vách trấn hỏi một chút. Này một gậy tre, chi đến cũng thật xa. Mạc Hồng Kỳ hít sâu một hơi mới ngăn chặn lửa giận. La Ngọc Bình nhẹ nhàng cười, cách vách là nào hộ nhân ra. Tiểu Nhân Trọng nhàn nhạt nói, vừa vặn là nhà ta. Bằng không, Tam Thúc Công cũng sẽ không tao cửa này tử tội. La Ngọc Bình nhướng mày, nhà các ngươi đất đỏ tường, cũng bị vô duyên vô cớ hủy đi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, cũng không trách Chu Vệ Đông đồng chí. Nhà ta bên kia gặp lão thử, chân tường bào hỏng rồi, ta cũng tìm không thấy bùn phôi, liền lấy gạch xây lên. Các ngươi có tâm giúp ta bổ liền càng tốt. Không kêu ý tứ, ta tìm điểm hà sa, vôi sống bổ bổ cũng đúng. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua Kiều Nhân Trọng như vậy vô sỉ. La Ngọc Bình buồn ý là tưởng nói Kiều Nhân Trọng cũng có trách nhiệm, như thế nào tới rồi Kiều Nhân Trọng trong miệng liền biến thành, Kiều Nhân Trọng đồng chí khoan hồng độ lượng, không so đo loại này việc nhỏ nhi. La Ngọc Yên ổn khẩu khí đổ ở cổ họng, nuốt không xuống, phun không ra, mặt ra nghẹn a. Bạch lộ ra hồng, hồng lộ ra hắc, hắc mang điểm thanh. Dù sao, không thể nhìn. Lạc Tu Viễn nhìn La Ngọc Bình kia sắc mặt, trong lòng kêu kêu một cái thông khoái, Lạc Phó tỉnh trưởng kêu thực thuận miệng a. Xứng đáng. Tiểu Nhân Trọng hơi hơi mỉm cười, cùng lao tử chơi tâm nhãn, ngươi còn nộn điểm. Tam thúc công sở sờ dâu, xem ra, còn không có được đến giáo hơn đâu. Một hoa hồ ly, đều tính toán, La Ngọc Bình đáng thương. Chu Vệ Đông càng là nằm cũng trúng đạn. Không có biện pháp, chỉ số thông minh nội tồn không đủ, còn không nạp phí. Làm sao bây giờ? Cùng sai người. Phải làm sao bây giờ? Nhận đi. Tiểu tử. Tam thúc công chơi tâm nhãn thời điểm, ngươi bà đều vẫn là cái hoa hoa đâu. Tam thúc công đối với La Ngọc Bình, vẻ mặt nịnh nọt, nóng bỏng mở miệng, lãnh đạo. Ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? La Ngọc Bình nhìn nhìn Tam thúc công, nhìn nhìn lại Kiều Nhân Trọng, cắn chặt răng, các ngươi chính mình nhìn làm. Mạc Hồng Kỳ tuy rằng là cái tính tình hư, nhưng nhìn La Ngọc Bình không dám xuất đầu, chính mình cũng chỉ có thể âm thầm xuất ruột, không dám lại mở miệng. Chu Vệ Đông nguyên bản cho rằng chỗ dựa tới, không nghĩ tới kết quả vẫn là nhìn làm. Lão nhân này không cần tiền, không cần phiếu gạo cùng lương thực, nhân ra liền gạch bổ tường đều không cần, liền phải hắn đất đỏ tường, ngươi kêu hắn làm sao bây giờ. Chu Vệ Đông giờ khắc này, muốn chết tâm đều có. Tựa như Lạc Tu Viên nói, có nhân thủ bắt tay dạy học, còn phải 10 ngày nửa tháng, nếu là không có người giáo, hắn có phải hay không đời này liền cùng đất đỏ trộn lẫn ở bên nhau. Loại tình huống này không phải không có khả năng. Mà là khả năng tính quá lớn a. Ở chỗ này ngây người một ngày, Chu Vệ Đông mới biết được Tam thúc công thân phận cùng địa vị. Hắn là năm bảo hộ, vẫn là nữ nhi ngoại gả, thê tử qua đời năm bảo hộ. Chính là, này không ngại ngại hắn như cũng là trong thôn bối phận tối cao vị kia, cũng là kêu gọi lực phi phàm một vị. Hắn nói làm hắn bổ tường, không có hảo phía trước không thể rời đi Kiều gia thôn. Ngày này, hắn chạy thoát 5 lần, mỗi một lần đều là bị bất đồng người đưa về tới. Chu Vệ Đông lúc này đây, là thật sự luôn cuống. Cố tình, lão nhân này dầu muối không ăn, hiện giờ, hắn thật sự muốn cùng này một đống đất đỏ rào ở bên nhau 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu sao. Chu Vệ Đông khóc không ra nước mắt. Tam thúc công, chúng ta hảo hảo nói. Chúng ta hảo hảo nói. Ta thật không phải kia khối tài liệu a. Tam thúc công ghét bỏ nhìn Chu Vệ Đông liếc mắt một cái, đừng nói hiệu nói vượng, loạn làm thân thích, ai là ngươi Tam thúc công. ngươi kêu ta lão tổ tông ta cũng không đáp ứng. Ta liền phải ta kia đất đỏ tường. Chu Vệ Đông thật sự muốn khóc ra tới. Lão đồng chí, chúng ta có thể đổi cái yêu cầu sao? Tam thúc Công Ngạo Kiều ngẩng lên đầu, không thể. Lạc Tu Viện thật sự là nhìn không được, lôi kéo Kiều Nhân Trọng, Tiểu tiên sinh, này cũng kỳ cục a. Ngươi cấp giải quyết giải quyết. Chúng ta nghe ngươi. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, không có mặt khác biện pháp, cũng chỉ có thể thỉnh người làm bùn phôi. Phu cận mấy cái thôn, sẽ làm này ngoạn ý, lại có sức lực làm lao ra hỏa, có hay không mấy cái. Ta đi thỉnh thỉnh đi. Thật tốt đem nhà ta cũng bổ bổ, miễn cho hiểu lầm, không cái sống yên ổn nhật tử quá. Lạc Tu Viện gật gật đầu, hết thể tổn thất, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, không cho nhân dân quần chúng thêm phiền thoái, là ta đảng nhất quán tôn chỉ. Tiểu Nhân Trọng nhìn nhìn Lạc Tu Viện, nét bất trí một từ. Từ này đó làm quan trong miệng nói ra nói, căn bản liền không thể bình thường nghe, sẽ làm người ngủ gà ngủ gật. Có ngươi những lời này liền thành. Nói xong, Tiểu Nhân Trọng ra cửa, kéo qua một cái người trẻ tuổi phân phó vài câu, người trẻ tuổi cười tủm tỉm gật gật đầu, ra Kiều gia thôn. Lạc Tu Viện lắc đầu, Kiều gia thôn tổ phòng, lúc này đây sẽ có đại diện tích tu sửa đi. Dùng người khác tiền, cấp hương thân mưu phúc lợi, Tiểu Nhân Trọng thật là. Bất quá, cùng hắn Lạc Tu Viện có mấy mao tiền quan hệ. Lạc phó tỉnh trưởng không yêu quản cái loại này nhàn sự. Thấy không, mang thù người, trường cái dạng này. Tiểu Nhân Trọng xoay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tu Viện, cho một cái cảnh cáo ánh mắt. Mà luôn luôn phản đối, chỉ cần cầu bổ hảo đất đỏ tường quật lão nhân Tam Thúc Công, giờ phút này cũng chỉ là vớt dâu chỉ cười không nói. Chu Vệ Đông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, người trẻ tuổi liền mang đến hai cái hàm hậu trung niên hán tử, thành thành thật thật cùng Tam Thúc Công thảo luận vài câu, gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới nhóm người này đại nhân vật, đi đào đất đỏ đi. Tam Thúc Công vớt dâu không phúc hậu cười, xem ra, Tiểu Gia Thôn còn có thể lại căng thượng hai đời người. Tam Thúc Công vừa lòng. Tiểu Gia Thôn đều là hắn con cháu, nhân gia kính trọng hắn, hắn cũng muốn đem hết toàn lực hồi báo bọn họ, không phải sao. La Ngọc Bình nhìn nhìn trước mắt cục diện, che che chính mình mặt, chỉ có Chu Vệ Đông cái này ngu ngốc mới có thể tự giác tự nguyện hướng nhân gia đào hố bên trong nhảy, còn nhảy đến cao hứng phân chấn. Nhìn nhìn lại Mạc Hồng Kỳ không hề sở giác bộ dáng, La Ngọc Bình muốn chết tâm đều có. Heo đồng đội. Chính là heo đồng đội. Chương 37 Trần Ai Lạc Định. Tiểu Nhân Trọng đạm đạm cười. Xử lý xong rồi Tam Thúc Công sự tình, hiện tại tới nói chuyện mặt khác đi. Thì như, các ngươi chạm cửa nhà ta, là vì chuyện gì? Lạc Tu Viễn gật gật đầu, ta cũng rất tò mò đâu. Phan Trấn Trưởng đứng ở Lạc Tu Viễn mặt sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào. Võ trang bộ bộ trưởng Vương Tam Thạch đột nhiên cảm thấy chính mình ngón tay siêu cấp xinh đẹp. La Ngọc Bình nhìn xem Mạc Hồng Kỳ cùng Chu Vệ Đông biểu hiện, bị ai phát hiện, chính mình không lên tiếng, phỏng trường bị chết càng mau. Chu Vệ Đông đồng chí ngày hôm qua buổi sáng ra cửa chấp hành nhiệm vụ, vẫn luôn chưa về, chúng ta làm lãnh đạo, đương nhiên muốn tiến đến điều tra tình huống. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, La Thư Ký thật là quan tâm cấp dưới hảo lãnh đạo. Bất quá, ta cũng rất kỳ quái, cầm cử báo tin là có thể điều tra chuyện này, hợp không hợp quy củ. Lạc tỉnh trưởng cũng ở, giải thích giải thích. Lạc Tu Viện nhướng mày, cách thủy hội chuyện này nhưng không về ta quản. Ngụ ý, không hợp quy củ, ta cái này quản kinh tế phó tỉnh trưởng cũng quản không được a. Mạc Hồng Kỳ hư lạnh một tiếng, Lạc phó tỉnh trưởng cái gì đều mặc kệ, lại đây làm gì? Này ngữ khí! Lạc Tu Viện nhướng mày, ta chính là xuất phát từ quan hệ cá nhân, tiến đến bái phòng lão hữu, thuận tiện vấn an một chút Tam Thúc Công. Năm đó nhưng không có ăn ít ngươi lão nhân ra đồ ăn, không tới nhìn xem ngươi lão nhân ra, ta sợ ngươi lấy quải trưởng đánh ta. Tam Thúc Công nhìn Lạc Tu Viện liếc mắt một cái, ta cũng không dám. Lạc Tu Viện lắc đầu, Tam Thúc Công quải trưởng đánh người còn thiếu. Không phải không dám đánh. Là không có đem ta đương người trong nhà đâu. Tiểu Nhân Trọng khinh thường phung tảo, ngươi nha đây là tìm đánh A. Nhìn Tiểu Nhân Trọng một chút không lo lắng, còn cùng Lạc Tu Viễn không lớn không nhỏ, La Ngọc Bình tâm dần dần đi xuống trầm. Xem ra, rút dây động rừng, nếu là lại lục soát, chỉ sợ cũng lục soát không ra cái gì tới. Huống chi, trong tay hắn trừ bỏ kia hai phong tố giác tin, cái gì đều không có. Lạc Tu Viễn ngồi ở chỗ kia, liền tính chỉ là lấy tư nhân danh nghĩa bái phỏng bằng hữu tới. Nhưng bọn họ thủ tục không hợp pháp, cũng không dám có động tác, làm bộ làm tịch Nhân Trọng thế nào. Huống chi, Lạc Tu Viễn đi làm thời gian tới bái phỏng bằng hữu, lừa ai đâu. Ít nhất, mặt trên lãnh đạo đều là biết Lạc Tu Viễn tới Kiểu Gia Thôn chuyện này đi. Chuyện này, chỉ có thể dừng ở đây. Cách ủy hội các đồng chí cũng là khẩn trương một chút, thủ tục vấn đề không quá coi trọng, trở về chúng ta liền cho bọn hắn mở họp. Tiểu Nhân Trọng chỉ cười không nói, Lạc Tu Viễn gật gật đầu, ý vị thâm trường, mở họp A. Vừa lúc gần nhất có rảnh, ta có thể tới bảng tính sao? Làm ngươi kêu ta Lạc phó tỉnh trưởng, làm ngươi có lệ ta. Lạc Tu Viện đoán nghiệm, liền biến thành một đoàn xương đen, chuẩn bị đem La Ngọc Bình cắn ướt. La Ngọc Bình cười khổ một chút, chỉ sợ chính mình đời này cũng chỉ có thể là cái La thư ký đi. La Ngọc Bình nhìn Lạc Tu Viễn, tức khắc lĩnh ngộ chính mình thành khí tử. Hắn vẫn là xem thường tiểu nhân trọng A. Một cái buổi sáng, đi một chuyến tỉnh, là có thể đem thế cục xoay chuyển. Bại bởi hắn, tuy bại hay còn vinh. Lạc phó tỉnh trưởng muốn tới, tự nhiên là tùy thời hoan nghênh. Hiện tại, Chu Vệ Đông cũng tìm được rồi, chúng ta cũng cấp người nhà có công đạo, bồi thường vấn đề các ngươi hiệp thương hảo là được. Liền không quấy rầy Lạc phó tỉnh trưởng thăm bạn ôn chuyện, ta trước cáo tử. Nhìn La Ngọc Bình sạch sẽ lưu loát xoay người, Mạc Hồng Kỳ liền tính trì độn, cũng đã nhận ra cái gì, túi đầu, cái gì đều không nói. Chu Vệ Đông đã nhận ra hiện trường không khí đột biến, trong lòng căng thẳng, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không thể nói. Lúc này đây, là thật sự đã đến văn sát. La Ngọc Bình cứu không được chính mình, Mạc Hồng Kỳ cũng không được. Không nói lời nào, kháng xuống dưới còn có thể có sống yên ổn nhật tử, không kháng xuống dưới, trong nhà nhiều như vậy khẩu người. Chu Vệ Đông không nói một lời. Nhìn Tiểu Nhân Trọng ánh mắt thực đặc biệt, tựa hồ muốn nhớ ký hắn, cả đời. Tiểu Nhân Trọng vẫn là bộ dáng cũ, không từ không đổi, tứ bình bắt ổn, thừa nhận hết thảy. Lạc Tu Viễn nhìn Tiểu Nhân Trọng, lắc đầu, cái này cáo giả, càng ngày càng ổn a. Mặt trên muốn đem này cáo giả làm ra sơn, chỉ sợ khó lạc. Tiểu gia thôn, vương gia trại tử, ngoạ hổ tàng long a. Nhưng mà này hết thảy, đều ở trước mặt cái này lão giả cùng cái này tứ bình bắt ổn nam nhân trong tay. Cầm trọng hình vũ khí người. Lại yêu thích hòa bình. Nói ra, chỉ sợ rất nhiều người không tin đi. Cho nên, lần nữa có người thử. Lúc này đây, nếu không phải đề cập thê nhi, Tiểu Nhân Trọng chỉ sợ cũng sẽ không nhảy ra đi. Chỉ sợ, lúc này đây, lại có người thất vọng rồi đâu. Lạc Tu Viễn gật gật đầu, thành. Giấy tờ gửi đến chân chính phủ liền thành. Buổi tối, Tiểu Tiên Sinh cần phải cùng ta không say không về. Tiểu Nhân Trọng trợn trắng mắt, trong nhà không rượu không thịt, chiêu đãi không được ngươi loại này khách quý. Lạc Tu Viễn chừng mắt nhìn Phan Chấn Trưởng liếc mắt một cái, có thể hay không xem ánh mắt, ly cơm chiều liền như vậy điểm thời gian, còn không mua rượu cắt thịt đi. Phan Chấn Trưởng tung ta tung tăng liền đi rồi. Võ trang bộ bộ trưởng vô vô trên người hôi, đối với ở đây mỗi người gật gật đầu, ta cũng đi trước. Lão Phan, từ từ ta. Hiện tại đi mua rượu cắt thịt, buổi tối cùng Lão Phan ăn một đốn còn kịp. Hắn là không xem trọng Lão Phan, nhưng hắn xem trọng Lạc Tu Viễn A. Cho nên, đứng thành hàng có học vấn. La Ngọc Bình vẫn là nội điểm. Đại gia vừa đi, phòng lập tức trống rỗng, Tiểu Nhân Trọng nhìn trống rỗng phòng chấm nét đối với Tam Thúc Công lại một lần nói, Tam Thúc Công, ngươi liền lại thu cái hài tử bên người điều, giáo, cũng có thể cho ngươi làm điểm sống không phải. Tam Thúc Công mắt trợn trắng, Tiểu Gia Thôn, cũng liền các ngươi hai huynh đệ ta xem thượng mắt, ngươi đi bên ngoài cho ta tìm cái cùng các ngươi hai huynh đệ không sai biệt lắm tư trước, ta sẽ dạy. Đừng nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhà các ngươi hai cái tiểu nhân cũng không tệ lắm. Bất quá, nhà các ngươi lão nhị đều cưới vợ sinh con, việc vặt vãnh quá nhiều, kia đem nhà ngươi nha đầu cho ta đưa lại đây. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, nha đầu thân thể không tốt, bác sĩ đều nói không thể làm lụng vất vả quá độ, ngươi lão nhân già giáo, quá lao tâm, ta luyến tiếc. Tam Thúc Công lắc đầu, kia nha đầu, gì đều hảo, chính là thân thể kém một chút. Đúng rồi, nhà các ngươi kia cái gì xương sáo. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu. Ngày mai cho ngươi đưa lại đầy nhắm rượu. Lạc Tu Viễn thiển mặt, hôm nay buổi tối không được sao. Ta cũng có thể dính thâm lây. Tiểu Nhân Trọng cùng Tam Thúc Công chăm miệng một lời, không thành. Nói xong, tên là Gia Tôn, thật là thầy trò hai người nhìn nhỏ cười. Vương Huệ bưng đồ ăn đi vào Tam Thúc Công ra, cười nói, lại ở nháo Tam Thúc Công đâu. Tiểu Nhân Trọng đoan quá đồ ăn phóng trên bàn, cấp Tam Thúc Công nhất nhất dọn xong, cười nói, Tam Thúc Công, thỉnh. Tam Thúc Công xua xua tay, đều ngồi xuống ăn. Ai trọng tức phụ ăn không có. Cùng nhau ăn. Vương Huệ xua xua tay, tiểu bối làm nàng nhị thúc nương chuẩn bị, ta qua đi ăn. Giữa trưa tùy tiện ăn chút, buổi tối làm tiểu bối thiêu đồ ăn hiếu kính ngải. Kia nha đầu ăn xài phung phí, bỏ được hạ tài liệu, nhưng thật ra làm cho so với ta ăn ngon. Tam Thúc Công gật gật đầu, ta chờ. Dù sao có người mua rượu cắt thịt, ta thơm lây. Bất quá, thịt đến mềm mại chút, nhà không hảo. Chương 38 quả đèn cười heo hắc. Vương Huệ gật gật đầu. Thành. Tiêu tiểu bối bưng chén đánh cái hát xì, làm tiểu nhân thọ mạc danh khẩn trương bắt lấy tiểu tiểu bối thủ đoạn một trận bắt mạch, lại khai hai phó dược, mới yên tâm. Kỳ thật, chẳng qua là có người nhớ thương mà thôi. Bất quá, tiêu tiểu bối ngươi đó là cái gì thân thể, đánh cái hát xì nhân ra đều khẩn trương. Vương Huệ cầm rổ trở lại tiểu nhân thọ ra, ngồi xuống, liền long trời lở đất tới một câu, tiểu bối, buổi tối mời khách ăn cơm, nhà chúng ta làm gì? Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, trong nhà gì đều không có, như thế nào đãi khách? Vương Huệ cũng không ngẩng đầu lên, cha ngươi nói, có người mua rượu cắt thịt. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, rượu cùng thịt tới rồi lại nói. Vương Huệ gật gật đầu, tiếp tục đề yêu cầu, ngươi tam thúc công nói hắn hàm răng không tốt, muốn mềm mại một ít. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, Tiêu Thành, liền thịt kho tàu, nếu là thịt không đủ, khoai tây thấu. Vương Huệ bật cười, ngươi chỗ đó học được chuyện cười. Tiêu tiểu bối mở mịt ngẩng đầu, ta nói không đúng. Vương Huệ gật gật đầu, ngươi nói được quá đúng, ta buổi chiều không bắt đầu làm việc, cho ngươi tức khoai tây đi. Mã Kim Phượng lắc đầu, ta lo lắng các ngươi nương hai một buổi sáng cũng chưa lo lắng bắt đầu làm việc, buổi chiều bắt đầu làm việc, liền không cùng các ngươi à. Tiêu tiểu bối cười cười, nhị thúc nương, ta ăn nhà các ngươi cũng không có khách khí quá, ngươi như thế nào liền khách khí đi lên. Muốn không có ngươi, ai giúp ta ma đậu Hà Lan phấn, rào xương sáo. Ta lấy cái gì đãi khách? Mã Kim Phượng điểm điểm tiểu tiểu bối đầu, cổ linh tinh quái. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cá còn ở nhà ta, ăn cơm ta cho ngươi xách lại đây, đãi khách cũng đẹp chút. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, không phải làm ngươi phân sao. Vương Quốc Đống lắc đầu, muốn ăn ta sẽ đi vớt, đây là nhiệm vụ vật phẩm, ta cũng không thể không minh bạch ăn. Tiểu tiểu bối không chút khách khí vui lòng nhận cho, thành. Vương Tam ca buổi tối tới trong nhà ăn cá hầm cải chua A. Tiêu tiểu bối không phải không biết nặng nhẹ, mà là bởi vì biết, mới nguyện ý lấy một thùng cá, cấp Vương Quốc Đống đổi một cơ hội. Mặc kệ về sau như thế nào, cái này giao dịch đối Vương Quốc Đống tới nói, tuyệt đối không có hại. Tiêu tiểu bối thoải mái hào phóng, Vương Quốc Đống lại ngượng ngùng lên, vò đầu bức hai. Tiêu nhân thọ chụp một chút Vương Quốc Đống, ta tiểu nhân thọ dạy ra, liền không có ngượng ngùng thời điểm. Ngươi lại không phải kia cầu thịt, lên không được bàn tiệc. Có như vậy một cơ hội, liền bắt được. Vương Quốc Đống vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, này liền thành. Ta cùng ta ca tiểu lượng đều không thành, tam thúc công tuổi rốt cuộc lớn, ngươi cho ta tìm mọi cách rốt cái kia lạc hồ ly, không đem hắn chuốc say ở Kiều Gia Thôn, còn tưởng rằng ta Kiều Gia Thôn không có người. Cái gì cấp Vương Quốc Đống cơ hội gì đó, đều là giả đi. Muốn mượn Vương Quốc Đống tay chuốc say lạc tu viện mới là thật sự đi. Bất quá, Vương Quốc Đống lại không ngại, tóm lại là đối hắn hảo. Hơn nữa, còn có thể ăn đến tiểu bối muội muội làm cá hầm cải chua. Cảm xúc mênh mông a. Kia viên xôi chảo thiếu nam tâm, hận không thể màn đêm lập tức buông xuống. Tiểu nhân thọ lắc đầu, đi. Chiều nay chúng ta ra hai đi Vọng Long Sơn đảo điểm củ mài, cấp tiểu bối làm canh uống. Tiêu tiểu bối lắc đầu, củ mài trưng thục, hoặc là làm rút ti củ mài. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, đã lâu không có ăn qua rút ti. Trong nhà còn có nửa cân đường trắng, Kim Phượng, cấp tiểu bối trang thượng. Tiêu tiểu bối mới nói ra rút ti củ mài bốn chữ liền biết chính mình sai rồi. Vẻ mặt ấy náy nhìn Vương Huệ. Vương Huệ chiều kiều tiểu bối trong miệng tắc một ngụm đồ ăn, ngươi liền ăn cơm đi. Nói gì đó sai gì đó buồn nha đầu. Mã Kim Phượng không ngại cười nói, lần trước ăn rút ti củ mài, thật nhiều năm. Tiểu bối có thể thành, ta cũng thâm lây, ta cao hứng đâu. Tẩu tử nhưng không cho khi dễ tiểu nha đầu. Vương Huệ lắc đầu, các ngươi liền quán nàng đi. Lời này nói, cùng quán kiều tiểu bối người bên trong, không có nàng Vương Huệ dường như. Tiêu tiểu bối ôm nửa bao đường trở về nhà, trong nhà tuy rằng đại khái thu thập một chút, nhưng còn có rất nhiều không có thu thập địa phương, có khách nhân muốn tới, tổng không thể làm nhân ra nhìn đến loại này lung tung rối loạn bộ dáng đi. Vương Huệ một tay một chân thu thập lên, gặp được có kỷ niệm ý nghĩa lao đồ vật, không tránh được thương cảm một phen. Tiêu tiểu bối lắc đầu, chỉ có thể quay người đi phòng bếp. Mặc kệ thế nào, thiêu nước gấm luôn là cần thiết, pha trà uống nước xử lý thịt, cái gì không cần thủy a. Tiêu tiểu bối yên lặng nhóm lửa nấu nước, đem trong phòng bếp đồ vật vật về chỗ cũ, nên sát sát, nên tẩy tẩy. Chờ Vương Huệ dọn dẹp phía trước đi vào phòng bếp, tiêu tiểu bối đã thu thập đến thất thất bát bát. Tiêu tiểu bối nhìn đến Vương Huệ tiến vào, nhược nhược nói một câu, nương, không thủy. Vương Huệ không nghĩ nói chuyện, chính mình ngày hôm qua buổi sáng mới chọn, tràn đầy một lu thủy đều đi đâu vậy. Dù sao, tiêu tiểu bối chịu làm việc, còn gọn gàng ngăn nắp, Vương Huệ liền nhận. Bất quá là gánh nước, lại cầm sức lực, ai sao a? Vương Huệ gánh nước đi, tiêu tiểu bối nghiêm túc rửa lu nước, nhìn toàn bộ phòng bếp sáng lấp lánh, tiêu tiểu bối vừa lòng cười cười. Hậu viện bên trong, cọng hoa tỏi non, rau chân vịt, rau hẹ, hành tây, rau cần đều lớn lên thủy linh linh, tiêu tiểu bối nghĩ, quyết định làm Vương Huệ chọn xong thủy sau, liền đi đào măng, tìm nàng vĩnh viễn vô pháp lý giải, ở tháng tư thiên tồn tại cà rốt, cùng với trong truyền thuyết khoai tây. Không phải kiều tiểu bối lười, nét mà là thân kiều thể nhược nàng, không có sức lực đào măng liền tính, còn vô pháp lý giải Vương Huệ tàng đồ vật không tàng trong nhà, không biết tàng chỗ nào cổ quái. các nàng ra căn bản không có hầm, Vương Huệ đồ ăn giấu ở cái kia góc xó xỉnh. Tiêu Tiểu Bối thật sự rất tò mò. Vương Huệ qua lại tam tranh, dùng 6 xô nước đem lu nước rót đầy, Tiêu Tiểu Bối mới nhỏ giọng mở miệng, "Nương, ngươi nói khoai tây." Vương Huệ mới nhớ tới này cha. "Ngươi còn muốn gì?" Tiêu Tiểu Bối trả sắt tay, "Nương, đào điểm măng, rút điểm cà rốt bái." Vương Huệ gật gật đầu, "Trong nhà chờ, ta một lát liền trở về." Nói xong, cong soạn, khiêng cái cuốc ra cửa. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn, Vương Huệ hướng đi mặt sau sườn núi nhỏ. Bất quá, sườn núi nhỏ chính là đại gia sai chung. Xem ra, Tiểu gia thôn có cái gì Tiểu Tiểu Bối hai đời cũng không biết bí mật đâu. Tiêu Tiểu Bối cũng không nóng nảy, một ngày nào đó, nàng sẽ biết. Tiêu Tiểu Bối yên lặng nấu nước, chuẩn bị chắc măng. Vương Huệ chính là cái làm việc sạch sẽ lưu loát hảo thủ, Tiêu Tiểu Bối đối nàng nương rất có tin tưởng. Thủy mới vừa thiêu hảo, thượng một nửa đến phích nước nóng bên trong, Vương Huệ liền có một sọt đồ ăn đã trở lại. Nhất phía dưới chính là khoai tây, cà rốt giấu ở trung gian, mặt trên cái đầy măng. Vương Huệ một hồi ra liền thấy trong nồi nước ấm, gật gật đầu, người đi tẩy khoai tây, cà rốt, ta tới thiết măng. Trộn lẫn điểm nước ấm, cẩn thận tay. Nhìn xem, sủng nữ nhi đến này nông nỗi, còn có ai? Vừa mới nói xong Mã Kim Phượng đâu. Quả đen cười heo hắc, chính mình không cảm thấy. Chương 39 nghi ra nghi thất. Măng chắc thủy sau ngâm mình ở nước lạnh, Tiêu Tiểu Bối trong tay rau chân vịt, rau hẹ, rau cần, khoai tây, cà rốt cũng thu thập hảo. Vương Huệ tiếp nhận Tiêu Tiểu Bối trong tay khoai tây liền bắt đầu đi ra, cà rốt như thế nào lộng. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, chờ thịt tới rồi lại nói. Không bột đấu gột nên hồ, không có thịt, như thế nào kế hoạch đều không thành. Cũng may Phan Chấn Trưởng có chút năng lực, không đến buổi chiều 3 giờ, thịt liền đưa tới, toàn bộ đại heo chân, mang theo giỏ cái loại này, béo mà không ngán. Không đúng, cái này từ không thích hợp. Là phi gây đều có, là thời đại này con rể tới cửa tiêu xứng. Cũng không biết Phan Chấn Trưởng như thế nào làm ra. Trừ cái này ra, còn có nửa bình dầu cải, cùng với 2 cân gạo, một lọ lao bạch làm. Vương Huệ nhìn heo chân, nhìn lại Kiều Tiểu Bối, ngươi nói một chút, sao lộ. Tiêu Tiểu Bối nhìn trong tay tài liệu, nhíu nhíu mày, trước đem giỏ kia khối hạ xuống dưới, tiếp điểm gầy xuống dưới, tới cái cả rốt xào thịt ti, phì chắc thủy, xứng với măng tới cái hâm lại thịt, dư lại tới cái khoai tây thịt kho tẩu chân heo, vai chính. Xứng với cá hầm cải chua, tới điểm xương sáo cùng xào rau chân vịt, cũng không sai biệt lắm. Rau hẹ cùng mấy ngày hôm trước sinh đậu giá, còn có khoai tây ti xào một xào, lộng mấy chương chả giò trên ra, chúng ta tạc chả giò trên ăn. Nếu là cá đủ nhiều, còn có thể tạc điểm tiểu ngư. Vương Huệ chụp một chút Kiều Tiểu Bối, ngươi nha. Thật đương du không cần tiền A. Phía trước có thể có, mặt sau không thành. Kiều Tiểu Bối vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, nương. Vương Huệ xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, tiêu tổ tông cũng không thành. Ngươi trưng điểm gì, ta theo ý ngươi. Tạc đồ vật phí du không nói, hương vị cũng tán xa. Kiều Tiểu Bối vừa nghe, không hề răng. Đậu má. Này ăn gì đều bị chú ý niên đại, riêng tư là cái gì. Đắc ý vênh váo đi. Tiêu Tiểu Bối. Tiêu Tiểu Bối hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, kia nương ngươi đi mua khối đậu hủ, ta cấp tiểu ngũ ngao con cá nhỏ đậu hủ canh. Vương Huệ gật gật đầu, thành. Tốt xấu là khẩu thịt. Vương Huệ mua đậu hủ đi, cũng may Mã Kim Phượng nghe tin đuổi lại đây. Tiêu Tiểu Bối công đạo một tiếng làm xương sáo, Mã Kim Phượng liền tiếp nhận Kiều Tiểu Bối trong tay sống, ý bảo Kiều Tiểu Bối nhóm lửa liền thành. Xương sáo khởi nổi, Vương Quốc Đống xách theo cá cũng lại đây. Nhìn hai người ở vội, Vương Quốc Đống cũng không nhàn rỗi, sạch sẽ nhanh nhẹn cấp cá mổ bụng. Nói là một thùng cá, đại đa số là không vượt qua bàn tay đại cá trích, đổi lại đời trước, Tiểu Tiểu Bối đều ngại thứ quá nhiều không dưới miệng ngoạn ý, hiện giờ, lại là đãi khách đồ tốt nhất, Tiểu Tiểu Bối không khỏi nhìn nhiều vài lần. Bất quá là vài lần, Mã Kim Phượng lại hiểu lầm, vẻ mặt tái mội cười, mười mấy ngày đâu, liền không rời mắt được. Quả nhiên con lớn không nghe lời mẹ. Tiêu Tiểu Bối nhớ tới người nào đó 3-5 mét, chân mở rậm, mặt liền đỏ, nhược nhược bịa giải, ta chính là xem cá. Mã Kim Phượng nhướng mày, ngươi không phải ghét bỏ cá trích thứ nhiều. Tiêu Tiểu Bối cười khổ nói, tiểu ngũ thứ nhiều cũng chưa ăn qua mấy khẩu. Mã Kim Phượng trước mắt hiện ra kiểu nghĩa cường mặt, cùng Tiêu Tiểu Bối giống nhau, đi 3 bước nghỉ một lát nhi thân thể, lắc đầu, các ngươi thật là thân cô chất hai. Như vậy đều cực kỳ giống. Làm khó ngươi nhớ thương hắn. Như thế nào không nghiêm túc điểm hảo hảo học, cho chính mình nhìn xem, cũng cấp tiểu ngũ nhìn xem. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhị thúc nương, ta đây là bệnh, tiểu ngũ đó là dinh dưỡng bất lương, ăn theo không kịp, không giống nhau. Mã Kim Phượng lắc đầu, đây đều là mệnh. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhân định thắng thiên. Mã Kim Phượng nhanh nhẹn tẩy nồi, không hề răng. Vương Huệ bưng đậu hủ vào cửa, thấy Vương Quốc đống sắt cá, đem đậu hủ một phóng, chiều hậu viện đi đến, như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu. Phóng ta tới. Vương Quốc đống lắc đầu, người một nhà, hà tất khách khí. Một câu, nhưng thật ra đem tiểu tiểu bối lộng cái đỏ thấp mặt. Ai cùng ngươi người một nhà? Không biết xấu hổ, phi. Mã Kim Phượng nhìn một đôi tiểu nhi nữ, cười đến thấy nhà không thấy mắt. Bất qua mấy ngày công phu, Mã Kim Phượng cùng Vương Quốc đống tiếp xúc một chút, lại có thể cảm giác được này tiểu hỏa là cái kiên định chịu làm người, có một loại mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thú vị cảm giác. Thấy kiểu tiểu bối vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng nhưng thật ra cực vừa lòng, rất cao hứng. Một cọc hảo nhân duyên, hai bên vui mừng mới hảo. Tổng cảm thấy kiểu nhân trọng quyết định quá qua loa, hiện tại xem ra, lại cũng không tồi. Mã Kim Phượng cười cười, đối với bên ngoài hồ, tẩu tử, ta tới sát cá, ngươi tới cấp tiểu bối trợ thủ. Vương Huệ nghĩ nghĩ, xoa xoa tay, thành. Cùng Mã Kim Phượng thay đổi vị trí, Vương Huệ cười nói, khuê nữ, chúng ta làm gì? Tiêu tiểu bối chỉ thớt thượng thịt, thiêu thịt, tẩy thịt, mở ra, chắc thủy, chuẩn bị thịt kho tàu chân heo, vai chính. Tam Thúc Công nói, muốn mềm mại, hảo nhai động, hảo muốn biết hỏa hậu đâu. Vương Huệ gật gật đầu, trói lại mấy cái rơm dạng, đi hậu viện thiêu thịt. Trong chốc lát, một cổ tử mùi khét nhi liền chui vào kiểu tiểu bối cái mũi, tiểu tiểu bối nhíu nhíu mày, đánh hơn phân nửa bồn thủy, trộn lẫn một ít nước ấm, cầm một đoạn lao mướp hương làm rửa chén bố, đặt ở Vương Huệ bên cạnh, chờ rửa sạch này chỉ chân heo, vai chính. Vương Huệ đối với nhà mình khuê nữ vẫy vẫy tay, đi đi đi, nấu nước đi. Xử tại nơi này vướng chân vướng tay, ảnh hưởng ta đâu. Tiêu tiểu bối biết Vương Huệ người này tính tình, cũng không cùng nàng nương chí khí, tiếp tục nấu nước đi. Thủy còn không có khai, Vương Huệ cũng đã đem một con chân heo, vai chính, hủy đi thành vô số khối hạ nồi, lớn nhất kia khối không thể nghi ngờ là chuẩn bị làm hâm lại thịt. Tiêu tiểu bối một bên nhóm lửa, một bên cấp thiết thịt ti Vương Huệ nói chuyện, thịt không sai biệt lắm, Vương Huệ thịt ti đã trang ở một cái chén lớn bên trong. Tiêu tiểu bối nhìn kia chén thịt ti, cảm khái nói, nương, nhiều như vậy thịt ti, đều có thể xào mấy mâm đồ ăn a. Vương Huệ đối với kiểu tiểu bối trợn trắng mắt, thịt đồ ăn nhiều còn không hảo a. Cũng may không có ăn ngươi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta liền không phải ý tứ này. Được, ta lấy cọng hoa tỏi non xảo cái thịt ti, tính hai bàn đi. Vương Huệ gật gật đầu, ta xem hành. Còn yếu điểm gì, ta cho ngươi lấy. Tiêu tiểu bối đếm trên đầu ngón tay số, dưa chua, dưa muối, đục bằng, đường tráng. Vương Huệ vừa nghe, đầu đều lớn, ngươi đương ngươi nương khai cùng tiêu xa đâu. Gì đều có. Liền này đó, ái muốn hay không? Tiêu tiểu bối lắc đầu. Nàng nương này tính tình, cũng quá lớn. Cầm lấy đường trắng xào nước màu, chờ đường trắng chậm rãi xuất hiện cả rẹ mèo sắc, chân heo, vai chính, hạ nồi phiên xào, một cổ tử hương khí vụt ra phòng bếp, Tam Thúc Công chịu chịu cái mũi, một cổ tử thịt kho tàu hương vị. Vẫn là tiểu bối nha đầu đau lòng ta, làm ta yêu nhất ăn thịt kho tàu. Yêu ai yêu cả đường đi, có hay không? Tam Thúc Công, tiêu tiểu bối căn bản không biết ngươi thích ăn gì. Hơn nữa, trong nồi lộc cộc, cũng không phải ngươi cho rằng thịt kho tàu. Đáp án công bố trước, vẫn là làm nó ở trong nồi lộc cộc đi. Trong nồi thiêu thịt kho tàu chân heo, vai chính, tiểu tiểu bối chọn lựa nhỏ nhất con cá, đem chúng nó bỏ vào đỉnh nồi, bắt đầu ngao canh. Đây là cấp tiểu ngũ ăn canh, yêu cầu không tính cao, tiểu tiểu bối đem không quá có thể thượng bản con cá nhỏ đều ném đi vào, tiểu hỏa chậm rãi ngao. Đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập, nói không nên lời ra ấm áp đột nhiên sinh ra. Vương Quốc đống cách xương khói nhìn tiểu tiểu bối, đột nhiên nhớ tới bốn chữ, nghi ra nghi thất. Đầu gỗ đầu giờ phút này đột nhiên liền thông suốt. Chương 40 ta xem trọng ngươi nha. Tan tầm tiếng chuông vang lên, mọi người đều bụng đói kêu vang, tiểu gia thôn mọi người nghe một cổ tử thịt hương vị, bi thôi phát hiện chính mình càng đói bụng. Mùi hương nơi phát ra với kiểu nhân trọng gia, lại biến mất ở Tam Thúc Công gia, vì thế, đại gia tự động nhanh hơn về nhà bước chân, cũng không dám nói thêm cái gì. Tam Thúc Công gia vô luận ăn cái gì, ăn đến lại hảo, kia cũng là hẳn là. Đây là kiểu gia thôn chung nhận thức. Đặc biệt là, mọi người đều biết Tam Thúc Công lại cho đại gia mưu phúc lợi hôm nay, ăn chút rất tốt cần thiết. Đại gia sốt ruột về nhà đồng thời, đều nhìn lối đi nhỏ chỗ cái kia kiểu tiếu thân ảnh, tiểu tiểu bối ra hôm nay không phải có ăn ngon, vì mau canh giữ ở lối đi nhỏ khẩu A. Liên ở mọi người đều nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tiểu tiểu bối đối với trong đám người Lưu Anh Bích phất phất tay, nhị tẩu, bên này. Không phải kêu tiểu ngũ lại đây chơi với ta như sao? Như thế nào không thấy hắn lại đây? Đại gia hỏa lắc lắc đầu, tiểu hiệu trưởng dưỡng cái khuê nữ A. Đều 13, còn nhớ thương cùng một cái 3 tuổi tiểu hài nhi chơi. Bất quá cũng là, tiểu bối nha đầu thân kiểu thể nhược, trừ bỏ tiểu ngũ, mặt khác hài tử ai vui bồi nàng chạy bất động, nhảy không cao, chơi lên không kính. Lưu Anh Bích nhìn nhà mình cô em chồng, cười cười, lão sân gần nhất không phải kêu loạn, ta không yên tâm Tiểu Ngũ tới phiền các ngươi. Như thế nào một người ở nhà không thú vị? Tới nhà của ta a. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ta còn muốn tìm Nhị Thúc đi học đâu. Ta đã kêu Xuân Lan dạy ta, nhưng nàng lao không tới, ta liền có cả đống thời gian bồi Tiểu Ngũ chơi a. Nhị Tẩu sọt bên trong là măng. Cho ta hai cái bái. Tiểu gia thôn bảy tòa sơn, hơn phân nửa đều có cây trúc, hiện tại lại là sinh măng hảo thời tiết, một hai cái măng, không đáng giá cái gì, Lưu Anh Bích dứt khoát buông sọt làm Tiểu Tiểu Bối tự mình tuyển. Tiêu Tiểu Bối sờ sờ cái này, chạm vào cái kia, do dự bộ dáng, không chỉ là Lưu Anh Bích, những người khác cũng cười, chờ đến đám người dần dần tan, Tiểu Tiểu Bối mới chỉ vào trong đó một cái nói, liền nó đi. Lưu Anh Bích thế Tiểu Tiểu Bối dọn ra tới, cười nói, một cái đủ sao. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nương đào không ít, cũng chính là cái ý tứ. Nói xong, tay giật giật, cởi bỏ tay phải bên trên một cây dây thừng, một cái ống trúc hoạt tiến Lưu Anh Bích sọt. Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười. Đây là ta cấp Tiểu Ngũ lễ vật, nhị tẩu phải cho ta đưa tới a. Nói xong, ố măng, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Lưu Anh Bích nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển, sau đó cong sọt trở về nhà. Nàng không phải thích chiếm tiện nghi người, cố tình liền thiếu kiểu Tiểu Bối không ít người tình. Cái kia lanh lợi cô em chồng, làm người đau đến tâm khảm đi đâu. Tiêu Tiểu Bối về đến nhà, Vương Huệ đã ngồi trên bàn, Mã Kim Phượng cũng chờ nàng, đưa về tới. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, giặt sạch tay. Ngồi vào trước bàn cơm. Đại bộ phận ăn đều đưa đi Tam Thúc công ra, trên bàn liền một tiểu bàn hâm lại thịt, một tiểu bàn củ cải ti xào thịt, một tiểu bàn rau chân vịt, cùng với một chậu xương sáo, ba người ăn, cũng coi như phong phú. Không có cá hầm cải chua cùng thịt kho tàu chân heo, vai chính, Tiểu Tiểu Bối cũng không ngại, dù sao nàng không thích ăn cá trích, thịt kho tàu chân heo, vai chính, quá ít, nàng cũng không có trông cậy vào. Cầm chiếc đũa, tránh đi hâm lại thịt, Tiểu Tiểu Bối ăn đến xưa nay chưa từng có vui mừng. Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng đều lắc đầu, này thời đại, mọi người đều chỉ vào có nước luộc ăn, liền Kiều Tiểu Bối, chiếc đũa sẽ nhận lộ giống nhau, chưa bao giờ ăn phỉ, liền hướng thịt ti đi. Bất quá, Kiều Tiểu Bối chịu nghiêm túc ăn cơm, còn đuổi theo ăn thịt, đã là cảm ơn trời đất, các nàng trừ bỏ lắc đầu, cũng không dám nói nàng cái gì. Bằng không, Tiểu Nha đầu chiếc đũa một liều. Ân, vô cùng có khả năng. Bên này ba vị nữ sĩ mới ăn thượng, bên kia đã rượu quá ba tuần. Lạc Tu Viễn bưng chén rượu nhìn Vương Quốc Đống, đối Kiều Nhân Trọng cười nói, ta nhớ rõ nhà các ngươi nha đầu không lớn a, như thế nào liền bắt đầu tìm nhân ra, lộng đồ ăn. Nên không phải Kiều tiên sinh thân thể. Kiều Nhân Trọng đối với hắn mắt trợn trắng, ngươi mới đoản mệnh tương đâu. Nhà ta nha đầu sớm tuệ, hiểu không? Lạc Tu Viễn bấm tay tính toán, mới 13, gấp cái gì? Nhà ta tiểu tử ta liền không nóng nảy. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, ta nếu là tiểu tử, ta cũng không nổi. Tam Thúc Công nhìn nhìn Kiều Nhân Trọng, thật sự định ra. Kiều Nhân Trọng thở dài một hơi, ngươi lão nhân già cũng biết. Ta làm lão nhị huấn luyện, ngươi xem có được hay không. Tam Thúc Công sờ sờ râu, nhìn nhìn Vương Quốc Đống, lão nhị cho ngươi giáo một giáo, ta xem còn thành. Có rảnh đến xem ta, ngồi ngồi xuống đi. Đốn tuổi gánh nước cũng muốn người a. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cảm ơn lão tổ tông cho ta mặt mũi. Tam Thúc Công gật gật đầu, xem tiểu tử này, so với kia một cái có thể nói. Không cùng lão nhân ra chơi tâm nhãn tử, ta thích. Tiểu Nhân Trọng nhìn sẽ không nói Lạc Tu Viễn, không phúc hậu cười. Lạc Tu Viễn xoa xoa cái mũi, đầy mặt mất tự nhiên, hắn còn không phải là nhiều hai câu miệng. Như thế nào Tam Thúc Công liền cả đời cấp nhớ thượng. Tiểu Bối trước mặt, chừa chút mặt mũi, thành sao? Ai? Tam Thúc Công liền điểm này không tốt, gì đều nhớ kỹ, khi nào cũng không quên lấy ra tới chỉ đùa một chút. Vương Quốc Đống hàm hậu đối với Lạc Tu Viễn hơi hơi mỉm cười, chúng ta không nói những cái đó. Uống rượu, uống rượu. Nói, lại cấp Lạc Tu Viễn mãn thượng. Lạc Tu Viễn suốt một buổi tối chén rượu liền không có không quá, nét Vương Quốc Đống hàm hậu thành thật đem hắn lên làm tân, vẫn luôn tăng cường hắn. Tam Thúc Công nhìn, Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Nhân Thọ hai anh em thay phiên khuyên, Vương Quốc Đống ngồi, Lạc Tu Viễn liền như vậy lưu tại Kiều Gia Thôn, bị Vương Quốc Đống ném tới Tam Thúc Công ra phòng cho khách. Nhìn Vương Quốc Đống này phiên biểu hiện, Tam Thúc Công gật gật đầu, có người hai phân hỏa hậu, là cái khả tạo chi tài. Tiểu Nhân Trọng nghe vậy, cười. Có Tam Thúc Công những lời này, ta liền an tâm rồi. Tam Thúc Công mắng một tiếng, kia lại không phải ta khuê nữ, ta lại không phải tuyển con rể, ta nói là cái khả tạo chi tài cứ yên tâm lạp. Người tâm cũng thật đại. Ta nói không tồi, ngươi là có thể gả khuê nữ lạp. Tiểu Nhân Trọng cười cười, nhưng tạo thành hành. Ta đối Tam Thúc Công hữu tin tưởng, đối nhà ta nha đầu càng có tin tưởng. Nhà ta tiểu bối vui, quản được trụ, ngươi yên tâm. Tam thúc công gật gật đầu, không nói lời nào, cười. Bất luận kẻ nào cường đại, đều không bằng chính ngươi cường đại. Thân thể như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải có một viên cường đại nội tâm, Tam thúc công xem trọng tiểu tiểu bối. Vương Quốc Đống ngoan ngoãn ở phòng cho khách an trí Lạc Tu Viễn, nghe bên ngoài ba người đối hắn còn tính không tồi đánh giá, tâm hoa nộ phóng, hoàn toàn không biết ba người sở dĩ yên tâm hắn, là bởi vì hắn chỉ số thông minh hoàn toàn có thể bị tiểu tiểu bối nghiền áp. Loại sự tình này thật, bên ngoài ba cái cáo giả, là sẽ không chói lọi nói ra. Có một số việc, tàng đáy lòng, ám chọc chọc cao hứng liền hảo. Ba cái hồ ly đối diện cười, hết thảy đều ở không nói gì. Đến nỗi Vương Quốc Đống, tiểu tử, ngươi làm thực không tồi, chúng ta thực xem trọng ngươi nha. Ngày mai tiếp tục lại đây làm việc đi. Chương 41 huấn tử. Tam thúc công trong phòng mặt một mảnh vui mừng, tiêu tiểu bối lại hồn nhiên bất giác. Tiêu nhân trọng về đến nhà, chỉ có Vương Huệ còn ở nhà chờ, tiêu tiểu bối đã sớm chịu không nổi ngủ rồi. Vương Huệ cấp tiêu nhân trọng đánh thủy tới rửa mặt rửa chân, tiêu nhân trọng dựa vào lập trụ cười nói, tam thúc công đối Vương Quốc Đống cũng thực thích đâu. Vương Huệ liền cười, thích còn không tốt. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải lên đưa Lạc Tu Viễn đâu. Nhân ra khó được tới một chuyến, đưa điểm gì. Tiêu nhân trọng đũa môi, hắn trọng họa, hắn không cho ta bình. Còn đưa hắn, cho hắn hai măng, làm đặc sản đi. Vương Tuệ lắc đầu, không tiếp lời này cha. Tiêu nhân trọng ngã vào trên giường, sau một lúc lâu mới khai mở miệng, kia tiểu tử cảm thấy xương sáo cũng không tệ lắm, cho hắn bao một chút mang đi đi. Trong thành cái gì không cần tiền, không cần phiếu A. Trong nhà kia chỉ đỏ thâm gà trống, ngày mai cũng bắt đi. Vương Huệ gật gật đầu, thành. Đồng dạng cũng ở thảo luận, còn có Lưu Anh Bích cùng Kiều Lễ Chính hai vợ chồng. Cơm chiều thời điểm, Lưu Anh Bích nhìn chằm chằm Kiều Nghĩa Cường uống xong rồi tiểu ngư đậu hủ canh, hầu hạ Kiều Nghĩa Văn ăn mấy cái tiểu ngư, trong lòng liền không dễ chịu. Giờ phút này, nghĩ xanh sao vàng vọt hai hài tử, Lưu Anh Bích như thế nào cũng ngủ không được. Hài tử cha hắn, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Một ngày hai đốn, miêu đông thời điểm còn thành, hiện tại nhưng không được. Hài tử xanh sao vàng vọt không nói, chúng ta đại nhân cũng không sức lực. Ta nghĩ, trên núi, trong sông, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ăn, chúng ta không quan tâm ăn ngon không, một ngày ăn tám đốn, hài tử cũng có thể dễ chịu chút. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, ta cũng biết cái này lý. Người khác có thể sự tình, chúng ta bằng gì không thể. Vương Quốc Đống có thể ở hợp lý vớt cá, ta cũng có thể. Nhiều ít là khẩu thịt, nhìn hai hài tử ăn hương, ta tâm, liền không dễ chịu. Nhị thúc lao nói, trong núi bảo bối nhiều. Rất nhiều đồ vật có thể vào dược, cũng có thể ăn. Ta hôm nào tìm tới nhị thúc, nhận một nhận, dựa lưng vào bàn lòng sơn, loại điểm dược liệu dưới tàng cây, mặc kệ cấp công xã vẫn là chính mình ăn, tổng có thể hôn cái đói no. Lưu Anh Bích lôi kéo Kiều Lễ Chính tay, này, trái với chính sách đi. Kiều Lễ Chính lôi kéo Lưu Anh Bích tay, lắc đầu, quản không được nhiều như vậy. Toàn bộ trấn trên cũng không vài người hiểu dược liệu, còn sợ người khác cử báo không thành. Nói nữa, cho dù có người cử báo, ngươi không nhận, ta không nhận, ai có thể đem chúng ta thế nào? Lưu Anh Bích gật gật đầu thành. Này hai vợ chồng đạt thành hiệp nghị thời điểm, còn có một người đêm chưa ngủ đó chính là Kiều Lễ Đường. Lão phụ thân một đống chuyện này, chính mình kêu một ngụm tử cũng không phải bất lo, tiểu khuê nữ may mắn bị lao gia tử coi trọng, vốn dĩ nên rèn sắt khi còn nóng, kết quả lại gặp được Chu Vệ Đông. Đều nói tri thức càng nhiều càng phản động, Kiều Lễ Đường nội tâm là do dự quá. Nhưng hôm nay, Lạc tỉnh trưởng đã đến, làm Kiều Lễ Đường tâm lại sôi trào lên. Không thể một kéo lại kéo. Tiểu Lễ Đường hạ quyết tâm, ngày mai liền đem Tiểu Xuân Lan cấp Tiểu Nhân Trọng đưa qua đi, đến nỗi sự tình phía sau, mặt sau lại tính toán. Bất đồng người, hoài bất đồng tâm tư, dần dần đi vào giấc ngủ. Đêm, thâm. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Tiểu Lễ Chính một nhà ăn cơm sáng, Tiểu Nghĩa Văn chân trước bước ra ra môn đi đi học, Lưu Anh Bích cong sọt đi bắt đầu làm việc, Tiểu Lễ Chính liền mang theo Tiểu Nghĩa Cường đi lao sân. Tiêu Tiểu Bối còn không có rời giường, Vương Huệ nhìn con thứ hai cùng Tiểu Tôn Tử. Híp híp mắt, cười nói, ăn qua cơm sáng sao? Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, nương, ngươi không đội sống, chúng ta ăn qua. Ta đem Tiểu Ngũ tha các ngươi nơi này, ta tìm ta nhị thúc nói mấy câu. Vương Huệ gật gật đầu, ta sớm một chút kêu Tiểu Bối lên, giúp ngươi nhìn hải tử. Các ngươi a, đối hải tử nhưng được với điểm tâm, nhìn xem Tiểu Ngũ, đáng thương vô cùng bộ dáng, ta đều không đành lòng. Tiểu Lễ Chính cười cười, nương, ta tìm nhị thúc hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm điểm khác đường ra. Liền trong đất bảo thực, không đến làm cho bọn họ nương mấy cái đi theo ta chịu khổ. Vương Huệ lắc đầu, thời buổi này, trừ bỏ trong đất bảo thực, còn có thể làm gì? Cha ngươi ăn cái cung ứng lương, có việc còn ai phê đấu đâu. Nếu là đổi cái mùa màng, ta không chừng khiến cho ngươi đi theo cha ngươi, ngươi nhị thúc học điểm gì? Ai? Tiểu Lễ chính lắc đầu, nương, ta tính toán cùng ta nhị thúc học học, cũng không tính toán thành cái gì bác sĩ, liền vì nhiều tìm điểm ăn, không ăn người chết, ta cũng phải học. Khác không học, đi học thảo dược bác sĩ về điểm này nhận dược bản lĩnh liền thành. Vương Huệ nhìn Tiểu Lễ chính, cắn chặt răng, ngươi trước cùng cha ngươi nói, làm cha ngươi mang lên ngươi cùng nhau. Việc này ta cũng khuyên nhủ cha ngươi, nhiều một môn bản lĩnh, nhiều một cái đường sống. Tiểu Lễ chính nghĩ, chân một dậm, thành. Tiểu nhân trọng khoác quần áo đứng lên, chuyện gì, có được hay không? Vương Huệ lôi kéo Tiểu Lễ chính, đưa mắt ra hiệu, sau đó cười nói, nhị hoa tử cùng ngươi nói, ta đi cho ngươi đoàn cơm sáng. Tiểu Lễ chính ho nhẹ một tiếng, tổ chức một chút ngôn ngữ, cha. Ta nghĩ, cũng cùng hài tử hắn nương cộng lại một chút, ta tưởng đi theo nhị thuốc học như thế nào nhận thảo dược, khác không nói, tìm điểm có thể vào khẩu, một ngày tam đốn lửa gạt, hài tử thân thể cũng tốt một chút không phải. Tiểu nhân trọng nghe Tiểu Lễ chính nói, mày không tự chủ được nhăn lại. Hắn không phải không hài lòng Tiểu Lễ chính tâm tư, vì hài tử hảo, như thế nào cũng nên duy trì, chỉ là cái này năm đầu. Tiểu nhân trọng nhìn một bên lược hiện khẩn trương con thứ hai, thở dài một hơi, Tiểu Lễ chính, ngươi cũng là lớn như vậy một người. Thành ra lập nghiệp sau, ta đã lâu không có cùng ngươi nói chuyện. Hôm nay, chúng ta ra hai hảo nói chuyện. Bất quá, ra cái này môn, ta sẽ không thừa nhận ta nói những lời này, ngươi đến cùng ta lạn ở trong lòng. Tiểu Lễ chính nghe Tiểu Nhân Trọng nói thận trọng, không tự chủ được đứng thẳng thân mình, gật gật đầu, cha, ta hiểu. Tuy rằng Tiểu gia thôn gió êm sóng lặng, nhưng bên ngoài thế giới nhiều loạn. Khác không nói, chuồng bò bên trong kia mấy cái, liền không có mấy cái còn cùng người trong nhà có lui tới. Nhi tử cử báo phụ thân, cũng không phải không có, Tiểu Nhân Trọng như vậy trước Tiểu Nhân sau quân tử, Tiểu Lễ chính cũng không ngại. Tiểu Nhân Trọng được Tiểu Lễ chính bảo đảm, lúc này mới nhàn nhạt đã mở miệng. Tự cổ chí kim, trước nay đều là lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người, tri thức mới là thay đổi hết thể lực lượng. Không có tri thức văn hóa, đó là tuyệt đối không được. Hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời, mặc kệ người nào, đều phải có tri thức cùng văn hóa người. Hiện tại đại học, trung học, tiểu học chất lượng rất thấp. Giáo dục tách rời, không có nơi phát ra. Người có cao trung văn hóa, cơ sở đánh đến vững chắc, khẳng định có hy vọng. Tuy rằng không biết sẽ có bao nhiêu lâu, nhưng quốc gia nhất định sẽ phát triển giáo dục. Ngươi lại không phải hắc ngũ loại con cháu, ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền có hy vọng cùng cha ngươi ta giống nhau, bưng lên bát sát, an thượng cống ứng lương. Ngươi muốn cùng ngươi nhị thúc học y dược thuật, đây là chuyện tốt. Nhưng một chút mở đầu, liền phải nghiêm túc học, học ra cái bộ dáng tới. Đừng cùng ta nói cái gì, tìm điểm có thể vào khẩu, một ngày tam đốn lửa gạt nói. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Bối thân thể không tốt, không đơn giản là dinh dưỡng vấn đề, ngươi hảo hảo học, tìm được ăn, dưỡng ra hai cái hảo hải tử, ta này đường cha mới có mặt. Đã hiểu sao? Chương 42 bối thư. Tiểu Lễ chính nghiêm túc nghe Tiểu Nhân Trọng nói, rơi lệ đầy mặt, cha, ta đã biết. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, hai người các ngươi khẩu tử cũng đội, làm Tiểu Ngũ bồi Tiểu Bối đi. Hảo hảo cho ngươi mang theo. Tiểu Lễ chính gật gật đầu, cha nhìn chúng Tiểu Ngũ, là hắn phúc phận. Tiểu Nhân Trọng xua xua tay, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ đều là hảo hài tử, chỉ là ta tuổi lớn, giáo không được nhiều như vậy. Ngươi cùng ngươi tức phụ đều là tốt, so ngươi đại ca đại tẩu đáng tin cậy, chính ngươi cân nhắc một chút, khi nào bắt đầu, vừa lúc Tiểu Bối cũng muốn học, ta liền mang theo các ngươi huynh muội cùng nhau phiền toái một chút lão nhị. Đều là cái kia Trương Thiết Sinh, nộp giấy trắng liền hảo, viết cái gì vô nghĩa, bằng không, ngươi cũng không đến mức. Tiểu Lễ chính lắc đầu, cha, nói này đó vô dụng. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào làm. Tiểu Nhân Trọng chụp một chút Tiểu Lễ chính, nói hiệu nói vượng. Đi trước bắt đầu làm việc, ta cùng ngươi nhị thúc chào hỏi một cái, ngươi xem làm đi. Bái sư lễ liền không cần, ta cùng nhau bị ngươi bị. Tiểu Lễ chính cười hắc hắc, vậy phiền thoái cha. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, này không tính phiền thoái. Ngươi đoạt nhân ra bánh nướng, nói phải cho nhân ra cắn ánh trăng. Ngươi lão tử thiển mặt cho ngươi thu thập tàn cục ngày nào đó khởi, cha ngươi liền cảm thấy không có gì chuyện này so với kia cái càng sốt ruột. Tiểu Lễ chính ngượng ngùng cười, cha. Đó là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, ngươi còn để hắn làm gì? Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, chính là nghĩ tới, tùy tiện nói mà thôi. Tiểu Lễ chính dở khóc dở cười, nhìn lao cha, hắn phải bị chơi hỏng rồi a. Tiểu Nhân Trọng cuối cùng là phất phất tay, Tiểu Lễ chính như chút được gánh nặng tông cửa xông ra. Tiểu Nhân Trọng nhìn Tiểu Lễ chính bóng dáng. Hơi hơi mỉm cười, hài tử đều lớn. Vương Huệ bưng cơm sáng nhìn Tiểu Nhân Trọng, đẩy một phen, ăn đi. Tiểu Nhân Trọng kéo qua Vương Huệ thô ráp tay, vỗ vỗ, mấy năm nay, vất vả ngươi. Vương Huệ rút về chính mình tay, chịu kia người sai vật điên. Như thế nào đột nhiên nói này đó? Tiểu nhân trọng bưng lên cháo trắng uống một ngụm, chính là nhìn bọn nhỏ đều lớn, đột nhiên cảm thấy gánh nặng rỡ xuống tới bãi. Vương Huệ mắt trợn trắng, trong phòng còn có một cái không gà đâu. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi nhẹ nhàng. Tiểu nhân trọng đạm đạm cười, không phải đã tìm hảo sao. Vương Huệ đẩy tiểu nhân trọng một phen, hiện tại nói được náo nhiệt, thật muốn xuất giá, ngươi nên luyến tiếc. Tiểu nhân trọng nghĩ nghĩ, ước chừng đúng không? Tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ đối diện cười, Vương Huệ xua xua tay, uống xong cháo chén liền để chỗ nào nhi, ta trở về tẩy. Nói xong lời nói, người đã khiêng cái cuốc bắt đầu làm việc đi. Tiêu tiểu bối dựa vào cạnh cửa nhìn hai vợ chồng già, đột nhiên nhớ tới một câu, cầm từ tay, cùng nhau đầu bạc. Ước chừng, nhất bình phàm lãng mạn, chính là loại này. Cha! Buổi sáng ăn cái gì? Tiểu nhân trọng xoa xoa miệng, cháo trắng xứng dưa muối. Tiêu tiểu bối đô đô miệng, nàng đối cháo trắng không ý kiến, nhưng và không yêu dưa muối. Ta đây đi quay cái rau trộn. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ta đây chờ, lại cho ta thêm nửa chén cháo. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, cha! Người khi dễ ta. Tiểu nhân trọng mở to đôi mắt, ta nào có. Tiêu tiểu bối lắc đầu, có như vậy một cái lao cha, cũng là không muốn không muốn. Rau trộn măng ti, rau trộn rau chân vịt, vẫn là rau trộn quạng hoa tỏi non. Tiểu nhân trọng ánh mắt sáng lên, còn có thể rau trộn quạng hoa tỏi non. Tới một phần. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, còn tưởng rằng quán ăn điểm cơm đâu. Còn tới một phần. Chỉ chốc lát sau, rau trộn quạng hoa tỏi non cùng cháo trắng thượng bàn, cha con hai từ từ ăn. Tiểu nhân trọng đã mở miệng, ngươi nhị ca đem tiểu ngũ đưa lại đây, cung cấp đứa nhỏ này ăn một chút. Liên tính buổi sáng ăn qua, lúc này cũng đói bụng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Tiểu nhân trọng tiếp tục nói, ngươi nhị ca muốn cùng ngươi nhị thúc học ý đi, hắn thiên tư không bằng ngươi, ngươi nhiều giúp giúp hắn. Tiêu tiểu bối lại gật gật đầu. Tiểu nhân trọng cầm chén đẩy, đi rồi. Tiêu tiểu bối nhìn tiểu nhân trọng bóng dáng, không phúc hậu cười, ăn no căng rất khó chịu. Tiểu nhân trọng tiên sinh, làm khó dễ ngươi. Tình thương của cha như núi, trầm mặc không nói gì, lại dày nặng thâm trầm. Tiểu ngũ, lại đây bồi ta ăn cơm thế nào? Tiểu nghĩa cường cắn ngón tay nhìn tiểu tiểu bối, cha mẹ nói qua không thể ở ra ra mãi mãi ra ăn cái gì, đại bá nương sẽ mắng, nhưng tiểu cô làm hắn ăn cơm, chính là cháo trắng thơm quá. Tiểu nghĩa cường nhân sinh cái thứ nhất nan đề bãi ở trước mặt, không biết như thế nào lựa chọn. Tiểu tiểu bối nhìn vẻ mặt rối rắm, không biết che giấu cảm xúc tiểu nghĩa cường, kéo tiểu nghĩa cường tay nhỏ, tiểu cô ăn không hết. Nhưng lãng phí lương thực không phải hảo hài tử. Tiểu ngũ là thích giúp đỡ mọi người hảo hài tử, giúp giúp tiểu cô, được không? Tiểu nghĩa cường nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên ngón trỏ, chỉ có một lần nha. Liên lúc này đây nha. Tiểu tiểu bối khỏe miệng ngậm ý cười gật gật đầu, hảo. Bàn tay to dắt tay nhỏ, uống cháo đi. Tiểu tiểu bối thấp giọng thiển ngữ cùng tiểu nghĩa cường tính trẻ con giọng trẻ con, tấu ra hài hòa chương nhạc. Ăn qua bữa sáng, tiểu nghĩa cường giúp đỡ. Tiểu tiểu bối rửa sạch chén đũa. Mang theo tiểu tiểu bối mùng một thượng sách toán học sách giáo khoa, hai người tay trong tay đi tiểu nhân thọ ra. Tiểu nhân thọ nhìn tiểu cái tiểu nhân ném tay nhỏ, nhảy nhót đã đi tới, không nhịn được mà bật cười. Hai cái củ cải nhỏ làm gì đâu. Tiểu nghĩa cường mắt to chớp chớp nhìn tiểu nhân thọ, nhị thúc công, nét chúng ta tới tìm người học tập. Tiểu nhân thọ điểm điểm tiểu nghĩa cường chóp mũi, ngươi biết cái gì là học tập sao? Tiểu nghĩa cường gật gật đầu, ta biết. Tiểu tam đọc sách là học tập, học viết chữ cũng là học tập. Cha mẹ không cho ta quấy rầy hắn. Tiểu nghĩa cường nói cuối cùng cô đơn biểu tình, tiểu nhân thọ cùng tiểu tiểu bối trong lòng đều là một nắm. Nhị thúc. Nhìn tiểu tiểu bối đáng thương vô cùng ánh mắt, tiểu nhân thọ thở dài một hơi, ta cho ngươi mặc thư, ngươi lấy về đi bối đi. Tiểu tiểu bối lắc đầu, nhị thúc ngươi bối thư, ta đi theo bối. Lưu lại tự, bị người nhìn đến liền không hảo. Tiểu nhân thọ nhìn tiểu tiểu bối liếc mắt một cái, ngươi có thể thành. Tiểu tiểu bối khẽ cắn môi, thử một lần đi. Tiểu nhân trọng meo nheo mắt, cười nói, tiểu tiểu ngũ, chúng ta làm trò chơi được không? Tiểu nghĩa cường nhìn tiểu nhân thọ, cái gì trò chơi? Ta là tiểu nhân, ta không có sức lực, ngươi không thể chơi trá. Tiểu nhân thọ bắn một chút tiểu nghĩa cường cái chán, ngươi không lớn, thắng bại muốn ngã là không nhỏ. Thành, chúng ta thi đấu. Trước cho các ngươi tiểu cô nhìn xem dược liệu, sau đó tiểu ngũ giấu đi. Tiểu cô muốn tìm ra, còn muốn bối thư, thế nào? Tiểu nghĩa cường cắn ngón tay, nhìn tiểu nhân thọ. Nhị thúc công, ngươi đây là khi dễ tiểu cô, ta không làm. Ta không cần cùng ngươi một đầu, ta muốn cùng tiểu cô một đầu. Tiểu cô, chúng ta cùng nhau tìm, cùng nhau bối thư. Bối không ra, ta bồi ngươi phạt trạng. Tiểu tiểu bối nhìn trong viện dược liệu hơi hơi mỉm cười, hảo a. Ta cùng tiểu ngũ một đầu, bất quá, tiểu ngũ ngươi phải tin tưởng tiểu cô, chúng ta mới sẽ không bị phạt trạng đâu. Tiểu nhân thọ nhìn quật cường tiểu nghĩa cường, gật gật đầu. Tiểu tử này không tồi. Có tình có nghĩa. Đáng giá bồi dưỡng. Chương 43 người tàng ta tìm. Tiểu nhân thọ khỏe miệng hiện lên một mạt mỉm cười, chuẩn bị tốt sao? Ta lại bắt đầu nga. Tiêu tiểu bối cùng Tiêu Nghĩa Cường liếc nhau, gật gật đầu. Tiểu nhân thọ lôi kéo hai cái tiểu nhân đứng ở nhà mình trong viện, nhìn vừa mới xử lý tốt bộ phận dược liệu, nhất nhất giới thiệu lên. Đây là thương cái thai. Những cái đó đảo tiểu tử dùng để trêu cợt nữ hải tử cái kia. Thuộc về một loại khư phong thấp trung dược, chủ trị phát tán phong hàn, thông mũi khiếu, khư phong thấp, giảm đau. Ngoài ra, thương nhĩ thảo hoặc toàn thảo cũng nhưng dược dùng. Bất quá, thương nhĩ vì có độc thực vật, lấy trái cây vì độc nhất, phải chú ý. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, Tiêu Nghĩa Cường cũng đi theo gật đầu, cũng không biết đã hiểu không. Cái này là hậu phác, lại kêu tím phác, tím du phác, ôn phác. Chủ yếu dùng chính là khô giáo làm ra, căn da cập chi ra. Hiện tại lột lấy căn da cập chi ra trực tiếp hong khô, làm ra trí nước sôi chung hơi nấu sau đôi trí ẩm thấp chỗ, đổ mồ hôi đến nội mặt ngoài da tím màu nâu hoặc màu cọ nâu khi, trưng mềm lấy ra, cuốn thành dạng ống, khô giáo. Thiết ti, khương chế dùng. Đối đầy bụng khí trệ, bụng trướng táo bón, ướt trở trung tiêu trở bệnh tật có trị liệu tác dụng. Cũng có thể trị ung thư. Đây là thiên quỷ tử, lại kêu tử bối thiên quỷ tử, ngàn năm cấp chuột, thiên quỷ can, tán huyết châu. Tính vị cam, khổ, hàn. Nhập tỳ, ruột non, bàng quang kinh. Công hiệu thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, tán kết, lợi tiểu. Dùng cho ung sưng, lỗi lịch, đinh nhọn, xối đủ, mang hạ, phổi hư ho khan, bệnh sa nang, động kinh, tiểu nhi bệnh kinh phong, chi sang, bị thương. Tiêu nhân thọ lại nhảy nói, hủy bỏ không chút cầu thả nghe, ngẫu nhiên dò hỏi hoặc thuật lại, nghe được tiểu nhân thọ liên tục gật đầu. Tiêu Nghĩa Cường lại nhìn chung quanh, chỉ vào một loại giống nhau miêu chảo căn khối hỏi, nhị thúc công, đây là gì? Tiêu nhân thọ nhìn nhìn, cười nói, đây là miêu chảo thảo. Tiêu Nghĩa Cường nhắc mãi vài câu, miêu chảo thảo. Thật đúng là giống. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, thứ này không chỉ có căn khối giống miêu chảo xinh đẹp, kia hoa mở ra cũng xinh đẹp, màu vàng tiểu hoa, từng mảnh phô, giống thảm dường như. Trước kia gia đình giàu có, cũng có đem chúng nó loại ở trong hoa viên mặt đâu. Bất quá, làm thuốc đều là nó căn khối, này dễ củ thịt chất, mấy cái thuốc sinh, gần con voi hình, ngoại da vàng màu nâu, có tiểu đậu. Giống nhau dùng làm dẫn xích phát phao, đắp huyệt vị, có thể trị liệu nhiều loại bệnh tật, cũng có thể sát trùng. Đối bệnh lao phổi, hạch bạch huyết hạch cùng nhiều loại ung thư cập tuyến dịch lim pha nhọt đều có hiệu quả trị liệu. Tiêu nhân thọ cười cấp Tiểu Nghĩa Cường phổ cập khoa học, lại mang theo hai người đi chính mình dược phòng bên trong lục tung. Rất nhiều dược liệu mới bị nhảy ra tới liền khiến cho Tiểu Nghĩa Cường kinh hô, đây cũng là dược a. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, bách thảo đều có thể làm thuốc. Thứ gì dẫn tới Tiểu Nghĩa Cường kinh hô đâu? Chỉ cần là hoa tiêu, hồi hương, hoa tiêu, bát giác, vỏ quế, đinh hương linh tinh hương liệu, cùng với táo đỏ, cẩu kỷ, dâu tằm linh tinh dược thực lưỡng dụng loại dược liệu. Tiêu nhân thọ không ngừng mà phổ cập khoa học. Cái gì hồi hương có thể kích thích dạ dày tràng thần kinh mạch máu, xúc tiến tiêu hóa dịch phân bố, gia tăng dạ dày tràng mấp máy, bài trừ tồn trữ khí thể, cho nên có kiện vị, hành khí công hiệu. Cái gì vỏ quế vị tân cam, tính nhiệt, nhập thận, tỳ, bàng quang kinh, có bổ nguyên dương, ấm tỳ vị, trừ tích lãnh, thông mạch giảm đau cùng ngăn tả công hiệu. Nói được tiểu nhân thọ miệng khô lưỡi khô, mới đến, ngươi tàng ta tìm phân đoạn. Một cái trò chơi nhỏ, ba người chơi vui vẻ vô cùng. Tiêu Nghĩa Cường căn cứ đồng tình kẻ yếu tâm tư, lựa chọn cùng tiểu tiểu bối một đầu. Nhưng một vòng trò chơi xuống dưới, hắn mới phát hiện hắn xem thường tiểu bối cô. Tiêu tiểu bối tuy rằng thân kiểu thể nhược, lại không có thai thính mắt tinh, nhưng người ta trí nhớ một bậc đồng A. Tiêu nhân thọ giống nhau chỉ dùng nói một lần, tiêu tiểu bối là có thể nhớ cái thất thất bát bát, nếu lại thuật lại một lần, liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Hơn nữa nhạy bén khứu giác, cùng với nhiều năm qua xem ẹ đỏ gạ hỏa cổ nạn chờ tiểu thuyết trinh thám sức phán đoán. Tuy rằng không phải chân tướng chỉ có một, thẳng chỉ nhân tâm, kia cũng là ba cái ngón tay niết ốc nước ngọt, nắm chắc. Dược liệu một chút bị tìm ra tới, tiêu tiểu bối một chữ không rơi thuật lại tiểu nhân thọ nói, nghe được tiểu nhân thọ liên tục gật đầu. Tiểu bối A. Toán học gì đó, chúng ta tùy tiện học thì tốt rồi. Ngày mai bắt đầu chúng ta học bản thảo cương mục đi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, không thành, ta còn phải khảo thí, lấy bằng tốt nghiệp đâu. Không thể cho ta cha mất mặt. Tiểu nhân thọ đều phải khóc. Hắn tìm cái truyền nhân dễ dàng sao? Còn bị cự tuyệt. Tiểu bối, cái kia văn bằng có ích lợi gì? Tiêu tiểu bối liếc liếc mắt một cái tiểu nhân thọ, nhị thúc, ta cảm thấy ngươi cái kia Tây Nam Đại học văn bằng rất hữu dụng. Tiểu nhân thọ mặc. Nha đầu, ngươi xem ta phải cho ngươi học bù, còn muốn mang vương quốc đống kia nha, không có thời gian a. Tiêu tiểu bối nhướng mày, hôm nào mang lên hai chúng ta, đi sườn núi thượng đi dạo, giúp ngươi đào thảo dược đi. tổng muốn lý luận cùng thực tiễn tương kết hợp đi. Tiểu nhân thọ bị nghẹn, tiểu bối A. Chúng ta không thể đem người ta đương cu ly sử, còn không dạy người ra đổ vật đi. Này không phúc hậu. Tiểu tiểu bối nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Ngươi nha cảm thấy dạy nhân ra đồ vật, là có thể đem người ta đương cu ly sử, đúng không? Hắn không phải như vậy tưởng, mà là làm như vậy. Xem hắn ra xài đôi, lu nước, ngắm lại người gà rừng cùng cá. Nhị thúc, ngươi biết không? Bộ đội có môn học vấn, gọi là giã ngoại sinh tồn. Bất quá, ta cảm thấy những người khác nhất định so bất quá nhị thúc giáo được rồi. Tiểu nhân thọ vừa nghe lời này, nét cao hứng mặt mày hớn hở a. Thành! Chúng ta kia gì, giã ngoại sinh tồn đi. Tiêu tiểu bối che lại cái miệng nhỏ liền trộm cười. Bất quá, này giã ngoại sinh tồn cuối cùng thay đổi vị, đây là lời phía sau. Hiện tại, một lao hai tiểu ở kiểu nhân thọ trong nhà quay cùng các loại dược liệu, lao nói, tiểu nhân nghe, nhưng thật ra hài hòa thật sự. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, vương quốc đống tiến vào, loại này vui sướng dạy học bầu không khí mới tiêu tán. Tiểu nhân thọ điểm điểm tiểu nghĩa cường cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu tử, giáo ngươi nhiều như vậy, ngươi học mấy cái a? Tiêu Nghĩa Cường nhảy xuống tiểu băng ghế, thở phì phì nhìn Tiêu Nhân Thọ, ngươi khinh thường người. Ta nói cho ngươi, ta học nhưng nhiều. Đây là miêu trào thảo, có người lấy nó đương hoa dưỡng, đây là nghiêng thai căn, ngươi quản nó gọi là gì rau dấp cá, có thể giảm nhiệt, đây là cỏ chanh căn, ngọt ngào, ta ăn qua, đây là bà đinh. Đừng nói, Tiêu Nhân Thọ giáo thường thấy thảo dược tiểu ngũ trên cơ bản đều nhận thức, tuy rằng không thể giống tiểu tiểu bối giống nhau đại thiên thuật lại, đảo cũng không dễ dàng. Rốt cuộc Tiểu Nghĩa Cường mới 3 tuổi. Nhà của chúng ta Tiểu Ngũ bản lĩnh A. Tiểu Nghĩa Cường ngẩng lên đầu, đó là đương nhiên. Một chút đều không có khiêm tốn ý tứ. Tiểu đại nhân khoe khoang dạng, làm Tiểu Nhân Thọ, Tiểu Tiểu Bối còn có Vương Quốc Đống đều cười. Vương Quốc Đống tới, Tiểu Tiểu Bối cũng ngượng ngùng nhường đốc, mang theo Tiểu Nghĩa Cường vui sướng cùng Tiểu Nhân Thọ vây vây tay, tiêu sái đi rồi. Như cũ bàn tay to dắt tay nhỏ, nhảy nhót về nhà. Xem đến Tiểu Nhân Thọ gật gật đầu, cuối cùng có điểm hài tử dạng. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, hắn như thế nào cảm thấy mặc kệ kiểu tiểu bối thế nào, đều hào đâu. Chương 44 có phụ hy vọng của mọi người. Nhìn Vương Quốc Đống ánh mắt kia, Tiểu Nhân Thọ không cấm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt ta. Mang lương khô sao? Chúng ta tâm sự. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua Tiểu Nhân Thọ, gật gật đầu, nhị thúc, liêu gì? Tiểu Nhân Thọ ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ nói, nghe nói bộ đội bên trong có cái gì dã ngoại sinh tồn. Ngươi nhị đại gia chính là bộ đội bên trong ra tới. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vương Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này hảo trả lời A. Giã ngoại sinh tồn A. Chính là cái gì đều không mang theo, chính mình tìm ăn tìm uống, không thể bị địch nhân phát hiện. Còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Nhân Thọ vừa nghe này giải thích, gật gật đầu, nếu tới rồi bộ đội còn phải học cái này, chúng ta ở nhà liền trước luyện tập một chút. Cũng không nói cái khác, phân biệt cái gì có thể ăn, cái gì có thể cầm máu giảm nhiệt trị đi tả gì đó. Ngươi nhị thúc ta bảo quản so các ngươi kia huấn luyện viên lành nghề. Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Nhân Thọ, khóc không ra nước mắt. Hắn chẳng những chính mình đào hố, chính mình nhảy, còn thuận tay đem chính mình cấp chôn. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Bất quá, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể cự tuyệt còn nói cái gì? Thành. Nhị thúc định đoạt. Tiểu Nhân Thọ vô vô Vương Quốc Đống bả vai, nhị thúc sẽ không hố ngươi. Vương Quốc Đống khóc không ra nước mắt, này không tính hố, cái gì mới tính? Nhị thúc. Ngươi như thế nào an bài? Ngươi nói một chút. Tiểu Nhân Thọ dừng một chút, không gì cụ thể an bài. Đi một bước, xem một bước, không được sao. Vương Quốc Đống đốn rác tiền đồ vô lượng. Vương Quốc Đống còn không có tới kịp nói cái gì. Tiểu Nhân trọng tượng trưng tính gõ gõ Tiểu Nhân Thọ ra môn, lão nhị ở nhà sao? Tiểu Nhân Thọ vội vàng mở cửa, ca, sao? Tiểu Nhân trọng thở dài một hơi, hôm nay cái tìm ngươi có chút việc. Tiểu Nhân Thọ làm Tiểu Nhân trọng vào phòng, tả hữu nhìn nhìn, mày khẩn thốc. Ca. Chuyện gì xảy ra? Sự tình đại không? Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, đừng làm giống ngầm tổ chức chắp đầu dường như, hạt khẩn trương. Tìm ngươi A. Là vì nhà ta lễ chính. Tiểu Nhân Thọ nhíu nhíu mày, lễ chính, làm sao vậy? Ta ngày hôm qua xem hắn còn hảo hảo A. Tiểu Nhân Trọng chụp Tiểu Nhân Thọ một chút, ngươi còn có để ta nói chuyện. Tiểu Nhân Thọ xoa xoa cánh tay, nhai răng niết miệng, ca, ngươi nói. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, lễ chính tới tìm ta. Nói muốn theo ngươi học học, nhận thực vật, nhìn xem những cái đó có thể vào khẩu, cấp hải tử thêm điểm ăn. Tiểu Nhân Thọ đùi một phách, đây là chuyện tốt ta. Làm hắn có rảnh tới tìm ta là được. Tiểu Nhân Trọng trừng mắt nhìn Tiểu Nhân Thọ liếc mắt một cái, đối cái gì đối. Này học tập thái độ liền không đúng. Ta nói với hắn, muốn học phải hảo hảo học, học cái bộ dáng ra tới, bằng không cũng đừng học. Ta cũng cùng Tiểu Bối nói, làm nàng đồng lễ chính, hôm nào ta dẫn hắn hai cùng nhau tới tìm ngươi bái sư học nghệ, ngươi cho ta nhìn điểm. Tiểu nhân thọ xua xua tay, không thành. Giúp ngươi giáo hài tử, ta không phản đối, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cần phải bái sư học y gì, ta chỉ thu tiểu bối một cái. Hai người bọn họ du một đầu, ta nhìn khó chịu. Tiểu nhân trọng vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn tiểu nhân thọ, đây chính là tiểu nhân thọ cuộc đời lần đầu tiên cự tuyệt hắn. Tiểu nhân thọ không xem tiểu nhân trọng xanh mét mặt, tiếp tục nói, ca. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Học y gì không phải cái chuyện đơn giản, nhân mệnh quan thiên, không thể ra một chút đường rẽ. Tiểu bối thiên tư thông minh, trí nhớ cường, nhận lấy nàng, là ta phúc phợ. Nhưng quốc đống cùng lễ chính lại đều không thành. Quốc đống là không có kia căn huyền, tay chân vĩnh viễn so đầu góc mau. Lễ chính còn lại là tuổi lớn, tính toán không tồi, nhớ đổ vật lại không thành. Tiểu nhân trọng sắc mặt đẹp không ít, lại vẫn là không hé răng. Tiểu nhân thọ nhìn nhìn hắn quật đến cùng Vương Thiết Truy có liều mạng ca, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, vừa rồi cùng quốc đống trò chuyện, bộ đội bên trong có một cái hạng mục kêu giã ngoại sinh tồn, chính là cái gì đều không mang theo, chính mình tìm ăn tìm uống, không thể bị địch nhân phát hiện. Còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy ta có thể dạy hắn như thế nào ở cái gì đều không có dưới tình huống mạng sống, cũng có thể giáo lễ chính được đến hắn muốn tri thức. Tiểu nhân thọ uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, lễ đang muốn chính là bọn nhỏ quá ngày lành. Mà không phải học y, ta đảo cảm thấy làm lễ chính học học như thế nào loại hảo dược liệu, đặc biệt là có thể dùng ăn dược liệu, chúng ta cải thiện một chút sinh hoạt, làm bọn nhỏ ăn được một chút, rất cần thiết. Tiểu nhân trọng tay đặt ở trên bàn có một chút không một chút đánh, tiểu nhân thọ liền biết kiểu nhân trọng buông lỏng. Gen sắc khi còn nóng, tiểu nhân thọ thừa thắng xông lên, nông học viện cùng y học viện bên kia ta đều có người quen, đến lúc đó. Còn sợ lễ chính không có bắt sát. Tiểu nhân trọng mắt trợn trắng, nhà ta hài tử. Không đi này đó vai lộ tử. Ta biết ngươi là một fan hảo ý, hiện tại đọc cái thư, đều là đề cử, xem đến không phải bằng cấp, năng lực, tri thức, mà là thành phần, là cha là ai. Lao tử anh hùng nhi hảo hán, lao tử nạo loại nhi người xấu. Nhưng ngươi ta đều biết, này sẽ không lâu dài. Làm lễ chính đi con đường này, cùng những người đó quẹ với nhau, không phải yêu hắn, là hại hắn. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, ta là thật sốt ruột. 8 năm A. Kháng chiến đều thắng lợi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, người già rồi, lực bất tòng tâm luôn là có. Người ta như thế, mặt trên vị nào không cũng như thế. Sáng sớm trước luôn có hắc ám, ngươi muốn xem đến lâu dài, kiên trì chính mình. Ông trời cho ngươi màu đen đôi mắt, là làm ngươi lấy tới tìm kiếm quang minh, không phải làm ngươi nhắm mắt lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu nhân thọ mắt trợn trắng, ca. Ngươi không biết xấu hổ nói ta sao. Chính ngươi không cũng giống nhau. Nói xong, hai lão nhân nhìn thoáng qua đối phương, đều cười. Nhiều năm như vậy, lão nhị, đa tạ có ngươi a. Ta mới không đến nỗi đi nhầm đi thiên. Tiểu nhân thọ xua xua tay, nói này đó làm gì? Tam thúc công lúc trước thu hai chúng ta, còn không phải là làm ta cho ngươi đánh giúp đỡ. Bằng không, ta cũng không có hôm nay. Cử toàn tộc chi lực dạy bọn họ, dưỡng bọn họ, còn không phải là vì kiểu gia hương thịnh phát đạt. Đáng tiếc, lại không có làm các hương thân quá thượng hảo nhật tử. Liên bảo vệ bọn họ, đều là miễn cưỡng. Ngược lại là phê đấu đại hội thời điểm. Còn cần bọn họ chiếu ứng. Tuy nói thế đạo loạn, nhưng làm sao không phải bọn họ học được không tốt, căn cơ không lao, không đủ để che chở bọn họ muốn che chở hết thảy. Có phụ hy vọng của mọi người a. Đúng vậy. Vương Quốc Đống nhìn hai lão nhân vô duyên vô cớ đau thương lên, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ngốc. Tiêu hiệu trưởng, nhị thúc, các ngươi sao? Có chúng trọng vọng là cái gì ngoạn ý? Một phòng trầm trọng không khí không còn sót lại chút gì. Tiêu hiệu trưởng hận sắt không thành thép. Ngươi cái này thất học, đừng nói ta đương quá ngươi hiệu trưởng. Tiểu nhân thọ đối với Vương Quốc Đống nghéo một cái tay, tiểu tử, ngươi lại đây. Đi theo ta cùng nhau nói, có phụ trọng vọng là chỉ cô phụ mọi người kỳ vọng. Ngồi xổm mã bộ, nói 100 lần. Khổ bức Vương Quốc Đống ngồi xổm mã bộ, vòng đi vòng lại lặp lại câu nói kia, có phụ hy vọng của mọi người là chỉ cô phụ mọi người kỳ vọng. Đừng nói lời này, kiếp sau Vương Quốc Đống đều sẽ không quên cái này tử, là cái gì ngọn ý. Chương 45 thịt. Từ đây, Vương Quốc Đống nhiều một cái anh em cùng cảnh ngộ Kiều Lễ Chính. Kiều Lễ Chính là ghi việc đã làm phân, nhiệm vụ gian khổ, mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm cần thiết là muốn ở A. Cho nên, Kiều Lễ Chính không cần cùng Vương Quốc Đống giống nhau, ăn tươi nuốt sống, một ngày gì đều không mang theo, còn phải ở tại trong núi, giải quyết Kiều nhân thọ cấp đủ loại nhiệm vụ. Nhưng Kiều Lễ Chính cũng bi thôi A. Một ngày như vậy nhiều tranh hướng dưới chân núi chạy, chân đều tế có hay không. Hơn nữa, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử đã không có, về đến nhà trừ bỏ ăn cơm liền muốn ngủ a. Nếu không phải đem trong nhà tuổi lửa cùng thức ăn giải quyết, dựa vào vương quốc đống này chỉ đùi, ngẫu nhiên còn có thể mang điểm ăn thịt trở về. Tiểu Lễ Chính hoài nghi Lưu Anh Bích cái kia hảo tính tình người cũng sẽ báo nổi đi. Đích xác, loại này không làm việc đàng hoàng, một ngày đến cùng nơi nơi chạy, ra đều không rảnh lo hành vi, Lưu Anh Bích là chuẩn bị báo nổi. Nhưng chuyện này Tiểu Lễ Chính cùng nàng thương lượng quá, nàng cũng là đồng ý hơn nữa Tiểu Lễ Chính ngẫu nhiên còn mang theo củi lửa cùng ga rừng, con thỏ gì đó trở về, Lưu Anh Bích đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, Lưu Anh Bích có thể kiềm chế chính mình trong lòng bất mãn, những người khác không nhất định có thể a. Nghe cách vách ngẫu nhiên sẽ bay ra mùi thịt, Dương Tái Quý liền ngồi không được a. Dựa vào cái gì cách vách ra là có thể ăn thịt tăng canh, nhà bọn họ gà rừng, con thỏ mao đều không có. Lao ra tử bất công, cấp Tiểu Lễ Chính tìm như vậy một cái hảo việc. Đây là rõ ràng chỉ nhìn đến tặc ăn thịt, không thấy được tặc bị đánh a. Nhân ra Tiểu Lễ Chính vì ăn khẩu thịt, dễ dàng sao? Bị Kiều nhân thỏ cái kia không nói nhân tình lao ra hỏa, tra tấn thành cái dạng gì. Dương Tái Quý tìm không được Tiểu Lễ Chính phiền thoái, lại có thể tìm Tiểu Lễ Đường phiền thoái. Tiểu Lễ Chính ra ngày đầu tiên ăn thượng gà, Tiểu Lễ Đường ra liền nháo phiên thiên chủ đề là, Tiểu nhân trọng cái này lão công công không công bằng. Từ đính hôn bắt đầu nói, mãi cho đến Tiểu Lễ Chính có thịt ăn, một trường xuyến đoán giận buột miệng thốt ra. Tiểu Lễ Đường uống xong rượu, cũng không nghĩ nói chuyện, liền nhịn. Hôm nay vừa vào cửa, Dương Tái Quý lại ở cửa trách. Tiểu Lễ Đường bị Dương Tái Quý nói được hòa đại, đem mũ một quăng ngã, cười lạnh nói, nói cha ta bất công, không công bằng, vậy ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng, tiểu bối nói làm Xuân Lan đi bồi nàng, ngươi như thế nào liền không thả người. Dương Tái Quý hử lạnh một tiếng, là ta sai sao? Lao sân như vậy loạn, lại đánh lại tạp, ta như thế nào yên tâm? Nói nữa, cha ngươi nếu là có tâm, nên lộng tiểu tứ đi, nàng một cái nha đầu, học có ích lợi gì? Tiểu Lễ Đường nhìn Dương Tái Quý, cười như không cười nói, lộng đi tiểu tứ, ngươi bỏ được sao? Nói nữa, ngươi hâm mộ Lễ Chính ăn thịt, có hay không nghĩ tới Lễ Chính chậm trễ nhiều ít công điểm? Cấp nhị thúc làm nhiều ít sống. Ngươi đem tiểu tứ đưa đi, hắn mới vài tuổi, học cái gì, ăn người ta cơm khô đi. Dương Tái Quý đầu dương lên, liền ăn hắn cơm khô làm sao vậy, đó là hắn đích trưởng tôn. Nên ăn. Tiểu Lễ Đường nheo nheo mắt, đích trưởng, mấy cái ý tứ. Ngươi muốn chết không cần kéo lên nhà của chúng ta, chính mình đi ra ngoài ồn ào. Nói nữa, cha ta nói, ngươi không nghe thấy vẫn là không có để ở trong lòng. Muốn hay không Phương Đại Bá Nương cùng ngươi nói một chút. Ta xem nàng lão nhân gia trí nhớ đều so ngươi hảo. Cha ta chính là hắn, không phải ngươi ta, cũng không phải tiểu tứ. Về sau giúp chúng ta hai anh em phân gia sản chính là tiểu bối, ngươi muốn lại như vậy đi xuống. Không thể không nói, Tiểu Lễ Đường lấy ở Dương Tái Quý mệnh môn, muốn nói Dương Tái Quý nhất để ý cái gì, đệ nhất là nhi tử Kiều Nghĩa Võ, đệ nhị là Kiều gia gia sản. Tiểu nhân trọng ngày đó nói, đem ra sản phân một nửa cấp Tiểu Lễ Chính, Tiểu tiểu bối làm chứng kiến, Dương Tái Quý nôn khí một vòng. Này vừa nghe Tiểu Lễ Đường ý tứ, Tiểu tiểu bối có khả năng bất công Tiểu Lễ Chính, Dương Tái Quý liền cùng tiêm máu gà giống nhau, vạn phần phấn khởi lôi kéo Tiểu Lễ Đường ồn ào, kia như thế nào thành. Ngươi còn không chạy nhanh nghĩ cách. Ngươi mau nghĩ cách ra. Tiểu Lễ Đường một phen tránh ra Dương Tái Quý, tay áo vung, hiện tại biết sốt ruột. Lúc trước không phải rất lợi hại, tìm ta muốn cái gì chủ ý a? Dương Tái Quý nghẹn ra một câu văn chiếu chiếu nói, kia không phải, này nhất thời, bị nhất thời sao. Tiểu Lễ Đường nhìn Dương Tái Quý, đem rất nhiều lời nói nghẹn đi trở về. Thứ nay về sau, Xuân Lan sự tình ngươi liền không cần lo cho. Ta hôm nay liền đem nàng cấp lao gia tử đưa qua đi. Chuyện của nàng, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần ngươi thu xếp, ngươi cũng đừng tìm nàng phiền thoái, ngươi coi như không có đứa con gái này. Dương Tái Quý nhảy dựng lên, kia như thế nào thành. Trong nhà như vậy nhiều sự tình. Tiểu Lễ Đường cười như không cười nhìn Dương Tái Quý, nói a, như thế nào không tiếp tục nói lạc. Sự tình trong nhà là hôm nay mới có. Kết hôn nhiều năm như vậy, không có Xuân Lan, trong nhà chuyện này liền không ai làm. Ngươi đâu? Đông Mai đâu? Làm gì đi? Dương Tái Quý nhỏ giọng nói, Đông Mai làm một ngày, ta đều xem bất quá mắt. Tiểu Lễ Đường nhìn Dương Tái Quý, chỉ nhìn chằm chằm đến Dương Tái Quý ngượng ngùng mở miệng mới nói, sẽ không đi học. Ta xem không chỉ là Đông Mai, ngươi cũng quên đến không sai biệt lắm đi. Hôm nay Xuân Lan hiện trường giáo, ngày mai buổi tối ta mang nàng đi lão gia tử chỗ nào, qua đêm mai, trong nhà nếu là không thành bộ dáng, ta nhưng đều tính ngươi trên đầu. Dương Tái Quý gật gật đầu, đối với bên ngoài chính là một tiếng giống to, Đông Mai đâu? Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, chết chỗ nào vậy? Tiểu Đông Mai cùng Tiểu Xuân Lan một cái phòng, vừa nghe đến Dương Tái Quý sư tử hống, Tiểu Xuân Lan vội vàng từ trong phòng ra tới. Đối với Dương Tái Quý cục lốc cười nói, nương, gì sự? Dương Tái Quý kéo một chút Kiều Xuân Lan, một bên đi. Đều là muốn đi hưởng phúc người, nét xử tại chỗ nào làm gì, chọc người sinh khí a. Tiểu Đông Mai vừa nghe Dương Tái Quý nói, lập tức phát giác không đối tới, cười hì hì từ trong phòng chui ra tới, nương. Tiểu ta đâu? Ta đang xem thư đâu? Chờ thi xong, ta liền bồi nương xuống đất làm việc đi. Nay tiểu ngập miệng, vừa nói những lời này lập tức đem Kiều Xuân Lan so đến chân trời đi. Ngày thường, Dương Tái Quý thực ăn này một bộ, hôm nay lại có chút không dùng được. Dương Tái Quý một cái tắt chụp ở Kiều Đông Mai trên tay, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, cha ngươi nói, ngày mai buổi tối, ngươi tỷ liền phải đi lão gia tử trong nhà hưởng phúc đi, làm ngươi hảo hảo học tập như thế nào lo liệu trong nhà, sửa sang lại nhà ở nếu là về sau trong nhà ô uế rối loạn, duy ngươi là hỏi. Kiều Đông Mai yên lặng mắt trợn trắng, cha ta nói chính là duy ngươi là hỏi đi. Bất quá, lời này trong lòng ngẫm lại có thể, Kiều Đông Mai lại sẽ không nói xuất khẩu. Nương cũng không đau ta, loại chuyện này như thế nào liền không có ta phân. Dương Tái Quý hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, đừng nói ngươi, cũng không có tiểu tứ phân A. Ai cho các ngươi không cần mẫn đâu. Nói là bồi ngươi tiểu cô đọc sách, ai biết có ý tứ gì. Bất quá, cùng ngươi không gì quan hệ. Cha ngươi nói, sẽ không đi học, dù sao gả chồng phía trước đều phải học. Tiểu Đông Mai sắc mặt cũng khó coi lên. Chỗ tốt không có vớt đến, còn phải làm việc nhà, không hảo hảo làm, nàng cha mẹ đều đến trị nàng. Cố tình, nàng còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tiểu bối, lại là kiểu tiểu bối. Đều là nha đầu, dựa vào cái gì nàng liền nơi trốn không bằng tiểu tiểu bối. Nhân ra kiểu tiểu bối là công chúa, nung chiều từ bé đó là thân thể không tốt. Đọc không đọc sách đều treo ở lão sư miệng thượng, đó là đầu thai đến hảo. Mà nàng Kiều Đông Mai có cái gì? Chương 46 đơn môn lập hộ. Tiểu Xuân Lan nhìn trước mắt thân mụ hòa thân muội tử, không khỏi cười khổ không thôi. Nàng là gờ, không phải xuẩn, hảo sao? Như vậy không kiêng nể gì dỗi nàng, hảo sao? Nàng cũng là có cảm giác ga. Tiểu Lễ Đường yên lặng vỗ vỗ Kiều Xuân Lan bả vai, không cần lý các nàng, ít ngồi đáy giếng đồ vật. Bất quá, ngươi cảm thấy chính ngươi ánh mắt liền lâu dài. Ha ha đát. Bất quá, chính là như thế nào một đinh điểm an ủi, cũng làm Kiều Xuân Lan rất là cảm động. Có đôi khi, hàm hậu thành thật người khó tránh khỏi đã chịu ủy khuất, chỉ cần người khác một đinh điểm an ủi ấm áp ý, nàng là có thể nhớ cả đời. Kiều Xuân Lan chính là người như vậy. Cha, đó là nương cùng muội muội. Kiều Lễ Đường lắc đầu, đại níu, nhớ kỹ. Thiện lương là chuyện tốt nhi, nhưng quá mức thiện lương, chính là thương tổn người yêu thương ngươi lưới dao sắc bén. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiểu Lễ Đường, Tiểu Lễ Đường lắc đầu, chắp tay sau lưng, đối với kia đối còn ở nghị luận vì cái gì chỉ có Tiểu Xuân Lan một người hưởng phúc hai mẹ con giống đi, còn có tâm tư nói chuyện thiếm, không cần ăn cơm chiều. Dương Tái Quý đối với Tiểu Xuân Lan quát, lão đại, như thế nào còn không đi làm cơm. Tiểu Lễ Đường giữ chặt Tiểu Xuân Lan, không cho nàng động, lạnh lùng cười, ngày mai lão đại đi lão gia tử nơi đó, nhà của chúng ta liền không cần ăn cơm, đúng không? Tiểu Đông Mai bĩu môi. Đây là tính toán không về nhà a. Làm đốn cơm chiều làm sao vậy? Tiểu Lễ Đường mắng một tiếng, ta còn sai xử bất động ngươi, đúng không? Tiểu Đông Mai, ta liền vậy ngươi nói hỏi một chút ngươi, làm đốn cơm chiều làm sao vậy? Tiểu Đông Mai không dám hé răng, Dương Tái Quý đá Tiểu Đông Mai một chân, nếu làm đốn cơm chiều không thế nào, còn không mau đi. Muốn lao nương cho ngươi nhóm lửa a. Tiểu tứ muốn ăn canh trứng, ngươi đừng cho đã quên. Tiểu Lễ Đường nheo nheo mắt, Dương Tái Quý, ta cùng ngươi nói. Đại nữ cũng là ngươi thân quê nữ, không phải nhặt, ôm. Mỗi ngày cho ngươi giặt quần áo nấu cơm quét tức phòng ở, ngày mai muốn đi, ngươi cấp tiểu tứ đơn làm ăn, liền không có nghĩ tới đại nữ. Ngươi nếu là không nghĩ lưu đại nữ ở nhà, thành. Ta hiện tại liền cấp đại nữ thu thập bao vây, mang lên lương thực, đưa lão ra từ nơi đó đi. Dương Tái Quý ngăn lại Kiều Lễ Đường, dựa vào cái gì đại nữ đi bồi Kiều tiểu bối, muốn bắt nhà ta lương thực, ta không chuẩn. Đều nói nhi nữ là hoàn gia. Đời trước thiếu Kiều Xuân Lan, dưỡng nhiều năm như vậy, còn không có đủ. Muốn đi đâu nhi tùy tiện ngươi, dám đụng đến ta lương thực ta cùng nàng liều mạng. Đó là nhà ta tiểu tứ. Tiểu Nghĩa võ sách theo một phen dao phay vọt lại đây, ngươi cái nha đầu, ngươi tưởng lấy ta gì. Trong nhà đồ vật đều là của ta, dám đụng đến ta đồ vật, xem ta không chém chết ngươi. Tiểu Lễ Đường nhìn trước mắt sôi nổi hỗn loạn trò khôi hài, trong lòng chỉ còn lại có chua sót. Hắn một cái kế toán, có cái gì quyền lợi. Chỉ là đại gia hỏa mỗi phùng đại sự tiểu tình đều hái tìm hắn, hắn kéo không dưới mặt, cũng liền đi. Hơn nữa trong nhà lộn xộn, hắn cũng không nghĩ ở nhà ngốc. Chờ đến rượu quá 3 tuần, mơ mơ màng màng trở về nhà, nào có cái gì thời gian cùng tinh lực quản những cái đó. Bất chi bất giác liền 10 năm. Trừ bỏ đại nữ còn tốt một chút, mặt khác hai đứa nhỏ, đều đã bị Dương Tái Quý giáo không thành bộ dáng. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hắn không có bản lĩnh, hài tử như vậy hắn nên chịu, chỉ là hà tất ủy khuất đại nữ. Tiêu Lễ Đường thẳng thắn eo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Tái Quý, là ngươi nói, chỉ cần không mang theo đi trong nhà lương thực, muốn đi đâu nhi tùy tiện đại nữ. Sinh dưỡng chi tình xóa bỏ toàn bộ. Dương Tái Quý đầu tiên là xúc thành một đoàn, đã nghe xong Tiêu Lễ Đường nói, nghĩ tới cái gì, giống như trọi gà giống nhau ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt không chịu thua, là ta nói, thế nào? Tiêu Lễ Đường gật gật đầu, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, ngươi hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này, ta liền như ngươi mong muốn. Đại nữ, đi ngươi phòng, thu thập ngươi xiêm y cùng cặp sách, văn phòng phẩm gì, chúng ta hiện tại liền đi láo ra tử ra. Từ nay về sau, ngươi liền không có cha mẹ, cũng không có huynh muội, lao ra tử nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm. Ngươi thành long, ta không chiếm ngươi quang. Ngươi thành xà, ta cũng không bỏ đá xuống giếng. Ngươi thành trùng, ta cũng không niết ngươi dẫm ngươi. Tiểu Xuân Lan nghe vậy, rơi lệ đầy mặt, cha, ngươi cùng ta nương thật sự không cần ta sao. Tiểu Lễ Đường lắc đầu, đại nữ, ngươi nương không cần ngươi. Cha ta muốn ngươi, nhưng ta không thể đem ngươi lưu trong nhà hại ngươi a. Ngươi đừng khóc, đi thu thập đồ vật đi. Ta làm đội trưởng làm chứng người, từ đây ngươi Tiểu Xuân Lan liền đơn môn lập hộ, chú ngươi ra đi. Tiểu Xuân Lan dùng sức lắc đầu, cha, ta muốn lưu trong nhà, ngươi sẽ không hại ta. Ta không cần a. Cha. Cách vách Lưu Anh Bích vừa nghe đối diện động tĩnh không đúng, vội vàng chạy ra, liền nhìn đến nảy phó cảnh tượng. Lưu Anh Bích thở dài một hơi, đẩy đẩy Kiều Nghĩa Văn, đi kêu người già dàn mãi mãi lại đây. Thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng Kiều Nhân Trọng làm đại gia trưởng, liền tính phân ra, vẫn là có thể ngăn chặn Dương Tái Quý, quan tâm một chút. Kiều Nghĩa Văn đô đô miệng, vẫn không núp ních. Lưu Anh Bích ninh Kiều Nghĩa Văn một chút, đại nữ tỷ đối với ngươi thật tốt, ngươi quên lạc. Còn không mau đi. Kiều Nghĩa Văn lẩm bẩm nói. Ta mới không nghĩ quản nhà bọn họ chuyện này, nếu không phải xem ở đại nữ tỷ. Tính. Ta đi. Ngươi mang hảo tiểu ngũ, không chuẩn trộn lẫn. Lưu Anh Bích cười đẩy Kiều Nghĩa Văn một phen, đã biết. Tiểu quản gia công. Kiều Nghĩa Văn ba bước quay đầu một lần, thẳng đến nhìn không tới Lưu Anh Bích cùng tiểu ngũ, mới chạy tới lao sân, tìm Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ đi. Ra ra, mãi mãi, đại bá ra xảo đi lên, đại bá nương không cần đại nữ tỷ, đại bá nói muốn cho đội trưởng làm chứng người. Làm đại nữ tỷ đơn môn lập hộ. Tiểu Nghĩa Văn tuổi không lớn, hiểu được không ít. Cái này trưởng thành sớm thiếu niên sớm đã biết cái gì là trọng điểm, nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vương Huệ ở phòng bếp nhóm lửa đâu. Vừa nghe Tiểu Nghĩa Văn nói, cặp gấp than một ném, lấy rất tạp dề liền chui ra tới, lao đại ra làm cái gì chuyện xấu. Tiểu Nhân Trọng meo nheo mắt, ý vị thâm trường nói, suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Chí lớn nhưng tài mọn ngoạn ý nhi. Vương Huệ xoay đầu nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, ngươi nhi tử chuyện này, ngươi còn quản mặc kệ lạc. Kiều Nhân Trọng nhìn vô cùng lo lắng Vương Huệ, lắc đầu, nghe lời thời điểm, chính là ngươi xem ta nhi tử như thế nào ngoan. Gặp được phiền toái chính là, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử như thế nào làm sao vậy, ngươi còn quản mặc kệ. Vài thập niên, ngươi cũng không đổi đổi tử. Vương Huệ không biết nên khóc hay nên cười, lúc này, ngươi cùng ta chơi cái gì mồm mép a? Ngươi đời này liền cái này chết đức hạnh. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, chuyện này không phải một ngày là có thể biến thành cục diện này, cũng không phải một chốc một lát là có thể giải quyết. Thân sinh cha con, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nhìn bọn họ nháo, quá một đoạn thì tốt rồi. Vương Huệ lắc đầu, chuẩn bị đi trước. Nghĩ nghĩ, cũng không biết giải quyết như thế nào, xoay đầu lôi kéo Tiểu Nhân Trọng, kéo cùng nhau đi phía trước đi. Tiểu Nhân Trọng chịu vài lần cũng chưa có thể tránh thoát, chỉ phải lớn tiếng kinh hô, đi chậm một chút. Chương 47 ân đoán. Tiểu Nghĩa Văn nhìn Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ lôi lôi kéo kéo, nửa ngày đi không được vài bước, lắc lắc đầu, chính mình chạy. Không có biện pháp, mẹ nó chính là nhiệt tình vì lợi ích chung, thường xuyên đem chính mình rơi vào đi. Hắn cha còn không có trở về đâu. Hắn chính là bọn họ ra nam tử Hán, nên bảo hộ mẹ nó cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Nghĩa Văn chạy về ra, Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ thân ảnh ở Kiều Nghĩa Văn trong mắt cũng chỉ dư lại một cái không lớn điểm. Lưu Anh Bích bắt lấy Kiều Nghĩa Văn cánh tay, nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại về rồi? Ra ra nãi nãi đâu? Tiểu Nghĩa Văn chỉ Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ phương hướng, ở phía sau biên. Hàng rào bề ngoài vang lên một cái trầm thấp giọng nam, cái gì ở phía sau biên? Tiểu Nghĩa Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, liền cười, cha hôm nay trở về đến thật sớm. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, về sau cũng đều không cần đi. Lưu Anh Bích nhíu nhíu mày, như vậy mấy ngày đi học xong rồi. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, nhận được thất thất bát bát. Về sau chủ yếu là tìm đồ vật tới loại. Này không thể so hầu hạ hoa màu, chúng ta quen thuộc, này chẳng những là cái tinh tế việc, vẫn là chúng ta không quen thuộc. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lưu Anh Bích gật gật đầu, còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho ngươi lộng. Tiểu Lễ Chính giữ chặt Lưu Anh Bích lắc đầu, này không nóng nảy, cách vách làm sao vậy? Lưu Anh Bích cũng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Không biết như thế nào, đại tẩu đột nhiên liền âm dương quái khí dối đại nữ vài câu, đại ca cùng đại tẩu liền tích cực. Còn nói làm đại nữ đơn môn lập hộ, cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, chỉ nghe lão gia tử lời nói liền thành. Tiểu Lễ Chính vừa nghe lời này, nhíu mày, sau đó lắc đầu, bàn tay vung lên, chuyện này ngươi ta đều không cần lo cho, nói cái gì làm cái gì đều là sai. Hiện tại trở về lộng cơm, nhiều chuẩn bị chút, cha mẹ sợ còn không có ăn cơm đâu. Lưu Anh Bích gật gật đầu, trở về nấu cơm đi. Loại này chưa bắt rơi chiếu gương, trong ngoài không phải người chuyện này, vẫn là thiếu làm một ít. Không phải nàng lương bạc, là nàng đại tẩu người kia, thật là có chút không biết tốt xấu. Nàng không thể chơi vào, chỉ có thể trốn rồi. Lưu Anh Bích ra thủy còn không có thiêu khai, Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ liền đã đi tới. Vương Huệ vừa thấy Kiều Lễ Đường kia kêu loạn sân, giận sôi máu, hét lớn một tiếng, các ngươi đây là làm gì đâu. Không có người đến nhà các ngươi phá phách cướp bóc, các ngươi chính mình là có thể quản gia lộng phiên thiên, có phải hay không? Tiểu Lễ Đường đối với Vương Huệ cong cong khoe miệng, miễn cưỡng xả ra một mặt cười tới, nương. Sao ngươi lại tới đây? Dương Tài Quý mắng một tiếng, còn dùng hỏi, trừ bỏ nào đó người cáo hát trạng, trời cao hoàng đế xa, ai biết được. Vương Huệ trừng mắt nhìn Dương Tài Quý liếc mắt một cái, âm dương quái khí, nói cái gì a? Đừng nói chuyện này nhi cùng Lưu Anh Bích không quan hệ, cho dù có quan hệ, hắn kêu ta tới, còn sợ ngươi Dương Tài Quý biết. Tiểu Nhân Trọng đối với Kiều Xuân Lan vẫy vây tay, đại nữ, lại đây. Ta biết ngươi là cái thật thành hài tử, cùng ta nói, chuyện gì xảy ra. Tiểu Xuân Lan khóc sướt mướt đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, Tiểu Nhân Trọng liền cười, thoạt nhìn, nhưng thật ra tiểu bối không phải. Tiểu Xuân Lan tới cùng nhau đọc sách, nhưng thật ra chọc nhà các ngươi không cái an tâm. Như vậy đi. Xuân Lan cũng 16, xem như lao động yếu. Ta làm ra ra, cũng là kiểu gia thôn tộc nhân cung gia tới sinh viên, ta bỏ vốn một nửa, mua hai đầu sơn dương cấp trong đội. Người chuyên nghề chăn dê cũng không cần nơi nơi tìm, liền Xuân Lan. Xuân Lan bắt đầu làm việc ghi việc đã làm phân, chính mình tìm đến chính mình ăn. Cũng không được nhà ngươi, tam thúc nhà nước tử đại, khai cái tiểu cửa hông, Xuân Lan một người trụ, nhân tiện cho ngươi tam thúc công lộng điểm ăn uống, tận tận hiếu tâm. Năm nay này nửa năm đồ ăn, ta làm đội trưởng trước chi cho ngươi. Tiểu Lễ Đường vội vàng xua tay, cha, không được. Dương Tài Quý cũng chạy nhanh nói, làm gì đem chính mình tiền đổi thành dương, làm trong đội chiếm tiện nghi. Tiểu Lễ Đường nói còn hảo, Dương Tài Quý nói. Tiểu Nhân Trọng coi như không có nghe thấy, đối với Tiểu Lễ Đường xua xua tay, lời nói liền lược ở chỗ này, ngươi đi tìm Tiểu Lão Lục làm đi. Trong đội cuối năm có thịt ăn, đại gia hỏa cũng sẽ không phản đối. Việc này liền như vậy định rồi, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi tuyển dương. Đại nữ ta liền mang đi. Tiểu Lễ Đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành. Sau đó xoay đầu đối với Kiều Xuân Lan nói, ngươi đi thu thập hành lý, vẫn là ta đi. Kiều Xuân Lan tốt xấu là đại cô nương, liền tính thân cha thu thập, có chút đồ vật qua nam nhân tay, vẫn là xấu hổ a. Kiều Xuân Lan cũng không rảnh lo khóc, ném xuống một câu ta chính mình đi, vội vàng chui vào phòng. Kiều Đông Mai âm dương quái khí tới một câu, giả thực. Kiều Nhân Trọng liền cười, Đông Mai không phục lắm. Bằng không, ngươi cũng cùng Xuân Lan giống nhau, đơn môn lập hộ đi ra ngoài thử xem. Tiểu Đông Mai lập tức không hé răng. Phương Nam một năm bốn mùa đều có thường xanh cây cao to, bụi cây, nhưng không đại biểu người chuyên nghề chăn dê liền không vất vả, giống nhau muốn ở xuân hạ hai mùa dự trữ cỏ khô, giống nhau muốn dọn dẹp dương vòng, cấp dương trải lông. Tuy rằng không phải trọng thể lực việc, nhưng Tiểu Đông Mai lại là làm không được. Nhìn Tiểu Đông Mai không hé răng, Vương Huệ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Muốn nói lên, năm cái cháu trai cháu gái bên trong, Vương Huệ nhất không thích chính là Kiều Đông Mai. Không chỉ là nàng bị Dương Tái Quý giáo hoài, có lại lười lại thèm, ái ham món lợi nhỏ tính tình, còn bởi vì nàng là Vương Huệ cùng Dương Tái Quý bình ổn bất hòa đạo hòa tác. Nhớ năm đó, Dương Tái Quý mới vừa vào cửa thời điểm, còn không phải cái dạng này, còn sẽ ở Vương Huệ trước mặt túi đầu làm tiểu. Tiểu Lễ Chính không có kết hôn, lại là chú em, đối tẩu tử liền nhiều nói đều không mang theo nói một câu. Như vậy Tường An không có việc gì nhật tử, vẫn luôn liên tục đến Dương Tái Quý hoài thượng Tiểu Xuân Lan mới thôi. Đương nhiên, Dương Tái Quý còn không có hôm nay như vậy kiêu ngạo, cũng bất quá là nương mang thai cớ, tìm Tiểu Lễ Đường cùng Vương Huệ muốn một ít bếp mà thôi. Đều nói toan nhi cay nữ, Dương Tái Quý hoài Tiểu Xuân Lan thật là ứng những lời này, vô cay không vui. Dương Tái Quý đại khái là chính mình cũng có cảm giác, trừ bỏ hưởng thụ điểm này đặc quyền, cũng hoàn toàn không quá mức, Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tới rồi Dương Tái Quý hoài Kiều Đông Mai thời điểm, Dương Tái Quý khẩu vị liền thay đổi, thích toan, sơn tây lao giấm chua có thể đương nước uống, một lần xử lý hơn phân nửa bình. Hơn nữa lao nhân thường nói bụng nhọn nhọn là nhi tử, bụng tròn tròn là khuê nữ linh tinh thổ biện pháp. Không biết Dương Tái Quý như thế nào phán đoán, dù sao nàng là nhận định nàng trong bụng, nhất định là con trai, hơn nữa là Kiều gia trưởng tử đích tôn. Dương Tái Quý lưng lập tức liền đỉnh lên, bắt đầu không ngừng làm lên. Vừa lúc ấy Kiều Lễ Chính đang cùng Lưu Anh Bích thảo luận hôn sự. Dương Tái Quý 3 ngày 2 đầu liền bắt đầu các loại so, các loại làm, Vương Huệ một bên lo liệu Kiều Lễ Chính hôn lễ, một bên nếu muốn biện pháp trấn an Dương Tái Quý, đó là một cái tâm thần và thể xác đều mệt mỏi a. Càng đáng sợ chính là, Dương Tái Quý mang thai 6 tháng thời điểm, Vương Huệ cũng tra ra hoài Kiều tiểu bối. Đoạn thời gian đó như thế nào chịu đựng tới, Vương Huệ đều không nghĩ hồi tưởng. Nhìn xem Kiều Đông Mai kia thân thể, nhìn lại Kiều tiểu bối. Vương Huệ nhịn không được sẽ không thích cô nương này. Chương 48 cơm chiều. Vương Huệ cảm xúc Kiều Đông Mai ngẫu nhiên cũng có thể cảm ứng được, tuy rằng Lao Thái Thái trong lòng không thích, còn là sẽ xử lý sự việc công bằng, Kiều Đông Mai cũng chỉ có thể nhẫn. Nhưng Lão Thái Thái nhìn Lao ra tử đối nàng, kia giơ lên khỏe miệng, che giấu không được ý cười, mấy cái ý tứ. Kiều Đông Mai tức giận đến cái kia tâm can đau a. Mãi mãi, ngươi ngày thường không phải Lão nói xử lý sự việc công bằng sao? Tỷ của ta bồi tiểu bối học tập đâu? Ngươi này một chén nước cũng không có giữ thăng bằng đâu. Vương Huệ nhìn Kiều Đông Mai, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, đây là đối ai không công bằng a? Kiều Đông Mai bị nghẹn a. Đúng vậy. Đối ai không công bằng a? Đối Kiều Xuân Lan không công bằng. Bắt đầu làm việc dưỡng chính mình, là không công bằng, nhưng nàng không cần cùng Kiều Xuân Lan giống nhau công bằng a. Nàng tưởng bồi Kiều tiểu bối đọc sách, cái gì đều không làm, ăn ngon uống tốt cũng phụng, nhưng người ta cũng không có nói a. Nàng liên hận. Nàng như thế nào không phải Kiều tiểu bối, ăn ngon uống tốt dưỡng, cái gì đều không cần làm, còn nhiều người như vậy vây quanh chuyện. Vương Huệ nói nhẹ nhàng, xử lý sự việc công bằng, nhưng như thế nào trước nay liền lấy nàng cùng Kiều Xuân Lan so, như thế nào không đem Kiều tiểu bối lấy tới cùng bọn họ so. Không biết chỗ nào tới dũng khí, Kiều Đông Mai đột nhiên không có đầu óc dường như, toát ra một câu, Kiều tiểu bối đâu? Ngươi như thế nào không lấy nàng cùng chúng ta so? Vương Huệ vừa nghe lời này, trên mặt lạnh hơn. Tiêu Nhân Trọng cũng ngồi không yên, cái bàn một phách, cười lạnh nói, này vấn đề ngươi phải hỏi mẹ ngươi. Dương Tái Quý chính là một run run, giữ chặt Kiều Đông Mai một đốn tấu, làm ngươi nói hiệu nói vượng, tùy tiện mở miệng, ta tấu bất tử ngươi. Kiều Đông Mai lập tức liền ngông. Tiêu Nhân Trọng hừ lạnh một tiếng, giữ chặt thu thập xong Kiều Xuân Lan, đối với Vương Huệ nói, chúng ta đi. Kiều tiểu bối thân thể tuyệt đối là Kiều ra một cái cấm kỵ. Đây là Dương Tái Quý làm nghiệt. Cũng là Dương Tái Quý bị công bằng phân ra đuổi đi đến nhà mới cũng không dám hé răng quan trọng nguyên nhân, càng là Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ trong lòng vĩnh viễn đau. Kiều Đông Mai xúc long chi nghịch lần, chớ trách ai cũng sẽ không giúp nàng. Cách vách Kiều Lễ Chính đẩy đẩy Kiều Nghĩa Văn, đuổi theo hỏi một chút, ngươi ra ra nãi nãi ăn cơm không? Kiều Nghĩa Văn gật gật đầu, đuổi theo, ra ra nãi nãi, ăn cơm chiều không? Kiều Nhân Trọng miễn cưỡng xả ra một mặt cười, Tiểu Tam A. Chúng ta còn không có ăn cơm, bất quá ngươi tiểu cô ở nhà làm. Chúng ta về nhà ăn. Ngươi cũng trở về ăn cơm đi. Kiều Nghĩa Văn gật gật đầu, trở về nhà. Kiều Lễ Chính vừa nghe này hồi đáp, liền cho Kiều Nghĩa Văn một cái bạo lật, tiểu tử ngươi, ngốc à. Ngươi ra ra như vậy một khách khí, ngươi liền thật tin a? Ngươi tiểu cô sẽ làm gì? Lưu Anh Bích vội vàng đuổi theo, cha, nương, đi nhà ta tùy tiện ăn chút đi. Ta đây liền đi kêu tiểu bối đi. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng tiểu bối cũng không phải hài tử. Chúng ta trở về còn có thể vớt khẩu nhiệt ăn. Ngươi nếu không yên tâm, theo chúng ta đi một chuyến cũng khiến cho. Lưu Anh Bích hơi hơi mỉm cười, ta nào có không yên tâm tiểu bối. Chỉ là các ngươi già già, trẻ trẻ, ta này đương tức phụ, làm thúc nương, đưa một đưa cũng hẳn là không phải. Vương Huệ vỗ vỗ Lưu Anh Bích tay, cười mà không nói. Tốt xấu còn có một cái chi kỷ. Bốn người một đường không nói gì trở về lao sân, rất xa nhìn đến Kiều Nhân Trọng trong nhà khói bếp lượn lờ. Lưu Anh Bích cùng Kiều Xuân Lan đều kinh ngạc không thôi vai không thể gánh, tay không thể để Kiều tiểu bối cư nhiên sẽ nhóm lửa. Kỳ thật, 10 ngày trước kia, Kiều tiểu bối thật đúng là sẽ không. Bất quá, Vương Huệ giáo hảo, Kiều tiểu bối học được mau a. Cho nên, một bên nhóm lửa, một bên nấu cơm gì đó, thật đúng là không có làm khó Kiều tiểu bối. Lưu Anh Bích theo Kiều Nhân Trọng hai vợ chồng già vừa vào cửa, liền nhìn đến trên bàn cơm trống rỗng, cái gì đều không có, nhịn không được cười nói, tiểu bối đâu? Tiêu tiểu bối từ phòng bếp chui ra tới, cười nói, cha mẹ đã trở lại. Nhị tẩu cùng Xuân Lan cũng tới. đồ ăn trong nồi chưng đâu? Ăn chút bái. Lưu Anh Bích lắc đầu, nhà ta làm tốt đâu. Bất quá, nhưng thật ra muốn nhìn một chút tiểu bối lộng chút gì ăn ngon. Tiêu tiểu bối cười nói, chính là chút tầm thường đồ ăn, nhị tẩu lại không phải không biết ta. Lưu Anh Bích cùng Tiêu tiểu bối nói chuyện thời điểm, Vương Huệ đã mang theo Kiều Xuân Lan đem đồ ăn bưng lên bàn. Một mâm bạch du mang phiến, một mâm rau trộn cọng hoa tỏi non, một buồn khoai lang đỏ cháo, ở thời đại này, còn xem như không tồi. Ít nhất, kia cháo là trù, không có giống nhà người khác dường như, thanh có thể chiếu người. Lưu Anh Bích vừa thấy đồ ăn đều là thục, hơi hơi mỉm cười, các ngươi hảo hảo ăn, ta liền về nhà đi. Trong nhà hai cái hôn thê ma vương, hắn cha không nhất định chống đỡ được. Ai không biết Tiểu Nghĩa Văn cùng Tiểu Nghĩa Cường hai huynh đệ ngoan ngoãn, Lưu Anh Bích này rõ ràng chính là tìm tịch khẩu. Tiêu tiểu bối giữ chặt Lưu Anh Bích tay háo cười cười, đồ ăn đơn giản, nhị tẩu liền tính xem bất quá mắt, cũng muốn ăn hai khẩu, nếm cái mùi vị, không phải. Chẳng lẽ, ghét bỏ tay nghề của ta? Ta đây lần sau cũng không dám xuống bếp. Lưu Anh Bích cười nói, ngươi lười biếng nhưng đừng xả tẩu tử làm ngụy trang. Ta sợ nương không bỏ được thu thập ngươi, sửa thu thập ta. Vương Huệ gật gật đầu, sợ ngươi nương thu thập ngươi, còn không chạy nhanh cầm chén lấy chiếc đũa, cảm tình chờ ta hầu hạ ngươi đâu. Vương Huệ lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều cười. Lưu Anh Bích cũng không làm ra vẻ, đi phòng bếp cầm chén đũa, phân cho đại gia sau, thấy Kiều Nhân trọng động chiếc đũa, cũng ngồi xuống ăn lên. Nóng hầm hập khoai lang đỏ cháo, xứng với tiểu thái, xì xụp ăn xong một chén, toàn thân tâm đều nhiệt lên. Trừ bỏ tâm sự nặng nề Kiều Xuân Lan, mọi người đều tươi cười rạng rỡ, nói nói cười cười. Tiêu tiểu bối nhìn thoáng qua Kiều Xuân Lan, thở dài một hơi, cái gì cũng không để cập tới. Hiện tại nhắc tới Kiều Lễ Đường cùng Dương Tái Quý hai vợ chồng, không thể nghi ngờ là ở Kiều Xuân Lan miệng vết thương thượng giải muối, vẫn là chờ bốn bề vắng lặng thời điểm, lặng lẽ hỏi Vương Huệ đi. Tiêu Nhân Trọng hi khò khè cơm nước xong, xoa xoa miệng, trầm giọng nói, hôm nay đại nữ liền cùng tiểu bối một cái phòng, Vương Huệ cấp đại nữ ôm một giường chăn, ta đi tam thúc công nơi đó lên tiếng kêu gọi, rong dài, các ngươi trước tiên ngủ đi. Lão nhị gia, ta cũng không lưu ngươi, về nhà trên đường chú ý chút. Vương Huệ cấp lão nhị ra chói cái cây đuốc. Vương Huệ gật gật đầu, ta trước cấp lão nhị ra chói cây đuốc, đợi lát nữa liền cấp đại nữ lộng chăn. Ngươi yên tâm đi. Hảo hảo cùng tam thúc công nói, ta cho ngươi để cửa. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, không cần, nói không chừng ta liền ở tam thúc công chỗ nào trụ hạ. Các ngươi đi ngủ sớm một chút, chú ý an toàn. Vương Huệ gật gật đầu, hướng phòng bếp đi đến. Lưu Anh Bích lưu loát lại đây hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền giơ cây đuốc đi rồi. Vương Huệ liền dầu hỏa đèn, sửa sang lại hảo chăn đông, chăn, cầm một viên đại trâm, làm Kiều tiểu bối xe chỉ luồn kim, ra đầu thượng xoa xoa, tam hạ hai hạ liền đem chăn phùng hảo. Kiều Xuân Lan ôm chăn đông, thanh âm có chút nghẹn ngào, mãi mãi. Vương Huệ vô vô Kiều Xuân Lan, được rồi. Ta cái gì đều biết. Đều là choai choai người, khóc sức mướt làm gì. Kiều tiểu bối lắc đầu, được rồi. Được rồi. Sự tình gì ngày mai rồi nói sau. Ta mệt nhọc, chúng ta tắm rửa ngủ đi. Chương 49 giáo dục. Tiêu tiểu bối luôn là dễ dàng như vậy buồn ngủ, Tiêu Xuân Lan cùng Vương Huệ trừ bỏ lắc đầu, cũng không có mặt khác ngôn ngữ. Nấu nước nóng, rửa mặt rửa chân, Vương Huệ đem hai người đuổi đi đi ngủ, chính mình ngồi ở chỗ kia một bên cấp Tiêu tiểu bối làm giày, một bên chờ Kiều Nhân Trọng. Thời buổi này, cung tiêu xã mới có giày bán, hơn nữa lại đòi tiền, lại muốn phiếu. Trừ bỏ giải phóng giày cùng giày ra, còn không có đến tuyển. Tiêu gia trừ bỏ Kiều Nhân Trọng cùng Tiêu Lễ Đường các có một đôi giày ra, những người khác giày đều là chính mình làm. Tiêu tiểu bối thân kiểu thể nhược như vậy nhi, cũng không phải có thể làm giày, nàng giày đều là Vương Huệ làm, thỉnh mã kim phượng thêu hoa, mới thượng chân. Làm một đôi giày nhưng không dễ dàng, trước phải dùng bìa cứng cắt đế giày, sau đó rửa theo đế giày bộ dáng cắt bố, một tầng tầng dùng cơm dính lên, dùng chính mình nu chế chỉ gai, một châm phùng lên, từ trong ra ngoài 4-5 vòng, đem mỗi một khối bố đều cố định đến gắt gao mà, cái này đế giày mới tính hoàn công. Liên Vương Huệ cái này thời trẻ luyện võ, hàng năm làm việc, phùng 10 tới tầng dạy vải đế cũng muốn phí không nhỏ kính, tiểu tiểu bối kia tiểu thân thể, chỉ sợ 1-2 chấm phải khởi bọt nước. Vương Huệ một bên làm giày, một bên lắc đầu, nàng cái này kiểu kiểu nữ nhi Nga. Về sau không ai làm giày, nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Vương Huệ cũng có chút thoải mái, may mắn Vương Quốc Đống muốn đi bộ đội, quần áo giày vớ tất cả đều là bộ đội phụ trách, nhưng thật ra không kém giày xuyên. Nếu là Kiều tiểu bối biết Vương Huệ ý niệm, nhất định sẽ cười ra tiếng, thế kỷ 21, sẽ không làm giày nhiều đi, cũng không có gả không ra. Mãn đường cái, cũng không gặp ai chân trần không phải. Bất quá, Vương Huệ cũng không có căng bao lâu, một con đế giày còn không có nặng hảo, Vương Huệ liền chịu đựng không nổi, dọn dẹp một chút ngủ đi. Tiêu Tiểu Bối đã sớm ngủ rồi, phát ra nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng hít thở, Tiểu Xuân Lan lại trợn tròn mắt nhìn mùng đỉnh chót, vô pháp chớp mắt. Ngày này biến hoa quá lớn, nàng còn vô pháp lấy lại tinh thần. Tiểu Xuân Lan khi nào ngủ, nàng cũng không biết, chờ đến đồng hồ sinh học đem nàng đánh thức, đã là ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi. Tiểu Xuân Lan vừa thấy bên ngoài thiên đều tờ mờ sáng, vội vàng đứng dậy. Nhìn chung quanh không quen thuộc hết thảy, có một ít ngốc. Ngay sau đó, Tiểu Xuân Lan nhớ tới cái gì, cười khổ một chút, nhìn bên cạnh đang ngủ ngon lành Tiểu Tiểu Bối, rón ra rón rén hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Xuân Lan tiến phòng bếp, Vương Huệ liền cảm giác được, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Xuân Lan, sớm như vậy liền nổi lên. Không ngủ thêm chút nữa. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, thói quen. Vương Huệ tưởng tượng, cũng liền minh bạch, 6 giờ rưỡi rời giường, làm cơm sáng, người một nhà ăn vừa lúc bắt đầu làm việc. Cũng không biết đứa nhỏ này làm mấy năm bữa sáng. Thói quen ba chữ có bao nhiêu trầm trọng. Đứa nhỏ này mới 16A. Vương Huệ lắc đầu, đối Dương Tái Quý bất mãn hơn nữa một ít. Đi lên liền đi rửa mặt chải đầu đi, nữ hài tử ra ra, bất luận cái gì thời điểm, đều phải chịu được người xem, đầu bù tóc rối nhưng không thành. Tiểu Xuân Lan vội vàng đi đánh nước lạnh, Vương Huệ vội vàng giữ chặt nàng, nữ hài tử, thiếu chạm vào chút lạnh. Ta ở đỉnh trong nồi mặt thiêu nước cấm đâu. Tiểu Xuân Lan nhìn Vương Huệ, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống dưới, mãi mãi. Vương Huệ vô vô Tiểu Xuân Lan, khóc cái gì? Nữ hài tử nước mắt nhưng đáng giá, động bất động lưu cái gì? Ngươi nương là cái hôn không tiếc, ngươi đừng cùng nàng so đo, quá hảo ngươi nhật tử, tự nhiên có nàng hối hận, cầu ngươi thời điểm. Mãi mãi tay cầm tay giáo ngươi, không có gì sẽ không. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, bưng nước gấm rửa mặt đi. Tiểu Xuân Lan ăn cơm sáng, nhìn Vương Huệ cấp Tiểu Tiểu Bối đóng đế giày, có chút tò mò. Vương Huệ liền cười đối Tiểu Xuân Lan với tay, ngươi đến xem, đây là ngươi tiểu cô đế giày, ta nạp hơn phân nửa, hôm nào giáo ngươi như thế nào làm giày đi. Nữ hải tử ra ra, tổng không thể giống ngươi tiểu cô giống nhau, về không được châm. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, chờ ta học xong, cung cấp tiểu cô làm giày, không cần nàng học. Vương Huệ lắc đầu, ngươi có nảy tâm liền hảo. Tiểu Xuân Lan không hề răng, lại là hạ quyết tâm. Từ nay về sau, mỗi phùng Tết âm lịch Tiểu Tiểu Bối đều có hai đôi tay công giày vải. Thẳng đến Kiều Xuân Lan rốt cuộc làm bất động giày mới thôi, đây là lời phía sau. Hiện tại, tổ tôn hai một người làm giày, lại nhải, một người nghiêm túc nghe, hài hòa vô cùng. Tiêu Tiểu Bối từ phòng ra tới, liền nhìn đến này phó cảnh tượng, lắc đầu, đi phòng bếp múc nước tẩy tóc đi. Bởi vì người trong nhà ăn cơm điểm nhi không giống nhau, bữa sáng giống nhau vẫn là uống cháo. Bởi vì Kiều Xuân Lan hôm nay ở, Vương Huệ cố ý làm cháo trắng, xứng với cháo cùng rau trộn cọng hoa tỏi non, Tiêu Tiểu Bối tú khi ăn. Thỉnh thoảng nhíu mày. Vương Huệ thả nhiều ít giấm a. Nhà đều sắp toan đổ. Nương, giấm không cần tiền sao? Vương Huệ quay đầu, trừng mắt Kiều Tiểu Bối, ghét bỏ cũng đừng ăn. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu thành. Nói xong, đem rau trộn cọng hoa tỏi non đẩy đến rất xa, tức giận đến Vương Huệ nình Kiều Tiểu Bối một cái. Thật đúng là ghét bỏ thượng a. Thành. Ngươi nấu cho ta ăn. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, thành. Ngươi không sợ đã muộn liền thành. Vương Huệ chụp một chút Kiều Tiểu Bối đầu, liền biết ba hoa. Kiều Tiểu Bối chỉ bên ngoài, tiếng chuông vang lên, còn không đi bắt đầu làm việc. Vương Huệ nhíu nhíu mày. Nét. Kiều Tiểu Bối cười nói, ta mang Xuân Lan đi nhị thúc ra học tập, có chuyện gì giữa trưa lại nói. Vương Huệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Xuân Lan, xem trọng ngươi tiểu cô, giữa trưa ngươi ra trở về, nhất định đem chuyện của ngươi làm được thỏa thỏa. Kiều Xuân Lan gật gật đầu, quả thực đôi mắt đều không mang theo chớp nhìn Kiều Tiểu Bối. Làm Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười. Ta mỗi ngày buổi sáng đều phải đi nhị thúc ra học tập, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Nghe nói hiện tại lưu hành thế thân, ta ba cây gậy ta là không tính toán tiếp, ngươi muốn hay không suy xét một chút. Chính là đương lão sư không phải dễ dàng chuyện này, ít nhất không thể làm học sinh hỏi đồ đi. Tiểu Xuân Lan không hề răng, chỉ ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Tiểu Bối. Nàng cái này tiểu cô mới 13 tuổi, so Đông Mai còn nhỏ, đã suy xét đến nhiều như vậy. Tiểu cô, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu Bối nhìn thoáng qua Kiều Xuân Lan, ngươi không biết. Cha ta muốn cho ta đi theo nhị thúc học đâu. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ra ra làm ngươi thế thân, ngươi liền có bắt sát, vì cái gì? Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình, mà ta nếu muốn dựa vào chính mình, đầu tiên đến giải quyết thân thể của ta vấn đề. Chứ bỏ học y kìa, còn có cái gì có thể lại mau lại trực tiếp. Tiểu Xuân Lan nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, trong mắt đột nhiên phát ra ra quan mang, tiểu cô. Ta cũng muốn bằng chính mình năng lực lên làm lao sư. Tiểu Tiểu Bối nhướng mày, nga. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta vẫn luôn cảm thấy cùng tiểu hài tử ở bên nhau thực hảo, không có đánh chửi, không có lục đục với nhau, chỉ có đơn thuần tốt đẹp. Nếu ta muốn cùng tiểu hải tử vẫn luôn ở bên nhau, có cái gì so đương lão sư càng mau càng trực tiếp. Mặc kệ có thể hay không thế thân ra ra công tác, ta đều phải học bản lĩnh, tranh thủ lên làm một người đủ tư cách lão sư. Chương 50 thế thân. Tiêu tiểu bối nhìn đôi mắt rực rỡ lấp lánh Kiều Xuân Lan gật gật đầu, người nhân mộng tưởng mà vĩ đại, chỉ cần Kiều Xuân Lan có mục tiêu, có mộng tưởng, vậy có biện pháp. Đêm qua một chiếc giường, tuy rằng Kiều tiểu bối tinh lực vô dụng, khá vậy biết Kiều Xuân Lan trạng thái không đúng. Hiện giờ nhìn Kiều Xuân Lan tỏa sáng sinh cơ, vậy đúng rồi. Đã có quyết tâm, kia còn không chạy nhanh đi. Nhị thúc về điểm này tri thức không đào giống như thế nào thành. Kiều Xuân Lan nhìn Kiều tiểu bối, tri thức càng nhiều càng phản động. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, nói hiệu nói vượng. Đọc sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người linh tú, toán học khiến người chu đáo chặt chẽ, khoa học khiến người khắc sâu, luân lý học khiến người trang trọng, logic tu từ khiến người thiện biện, phẩm có điều học, toàn thành tính cách. Tiêu Xuân Lan nhìn Tiêu tiểu bối, mãn nhãn ngôi sao nhỏ, tiểu cô xuất khẩu thành thơ, hiểu thật nhiều. Tiêu tiểu bối xua xua tay, kia là thịt sông khói nói. Chỉ là nghĩ nghĩ, hiện tại cái này niên đại, hoàng đế đều không thể để. Đừng nói một cái người nước ngoài. Trực tiếp đem câu nói kế tiếp nuốt xuống đi. Tiêu Xuân Lan muốn hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Vậy đi thôi. Mang lên toán học sách giáo khoa, Tiêu tiểu bối đẩy Tiêu Xuân Lan ra cửa, sạch sẽ nhanh nhẹn giữ cửa co rụt lại, đi tiểu nhân thọ ra. Nửa đường thượng gặp được Tiêu Nhân Trọng, Tiêu tiểu bối cười hì hì hỏi, cha, ăn cơm sao? Trong nhà còn có cháo trắng. Tiêu Nhân Trọng gật gật đầu, ta hôm nay vội, ngươi mang theo Xuân Lan chơi, đừng cho ngươi nhị thúc quấy rối. Tiêu tiểu bối nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Tiêu Nhân Trọng hướng Tiểu lão lục ra đi đến, nhìn Kiều Xuân Lan thở dài một hơi. Sự tình quan Kiều Xuân Lan, Kiều Lễ Đường cái này đường cha còn một chút đều không nóng nảy, còn muốn lao cha trợ cấp tìm quan hệ, Kiều Lễ Đường hai vợ chồng cũng là đủ rồi. Tiêu tiểu bối không biết chính là, không phải Kiều Lễ Đường không nóng nảy, mà là Kiều Lễ Đường đã ở nhà mặt cùng Dương Tái Quý làm một trận, không làm sao được tìm tới Kiều Nhân Trọng, Kiều Nhân Trọng lúc này mới nguyện ý đi này một chuyến.